Chân chính cái loại này ai cũng biết đối phương là nhà nào hải tử, thật ra thì ngược lại trong nhà quan chức cũng không lớn. Ngồi cùng bàn quản lý khác tầng đều là nghe như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết hai vị đại lao đang nói gì. Lý Thánh Kiệt là ai? Nghe hai vị đại lao ý tứ thật giống như là rất châu bò, cũng là vị đại lao trong đại lao. Nhưng châu như vậy ít, bọn họ nhưng là nghe đều chưa từng nghe nói. Chỉ có thể nói không tới cái kia cái thân phận địa vị, rất nhiều người đều khó thể biết được, khó mà nhận biết. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều cùng giáp ma, Tony Mã một dạng nổi danh như vậy. Tại biết Trần Tổng ngươi cũng gia nhập liên minh lớn, tham dự sản nghiệp gaming về sau, ta trong lòng cũng là kích động, điều này đại biểu sản nghiệp gaming phát triển không ngừng, càng làm càng tốt rồi. Có thể cùng Trần Tổng cùng sân khấu thi đấu, cũng là vinh hạnh của ta. Trần Tổng nếu tiến vào sản nghiệp gaming, chắc hẳn nhất định là đối với sản nghiệp gaming cảm thấy rất hứng thú. Ta trước vừa vặn cùng Tẹn Sẻn thảo luận liên quan với sản nghiệp gaming vườn xây dựng vấn đề, không biết Trần Tổng có hứng thú hay không. Chu Hàng giọng hơi lớn, trong lúc cười nói rất có tự tin, mà tại sau khi hắn nói ra câu nói này, Trần Giật biết có một số việc rốt cuộc đã tới. Lúc này mới chắc là Chu Hàng đi tới nơi này muốn gặp mục đích của hắn, là tới có mục đích. Nếu không Chu Hàng cũng không phải là những thứ kia ăn no chờ chết hai đời, tội gì như vậy mang theo lấy lòng cùng cấp bách ý tứ muốn nhận thức hắn. Chương 103, đây chính là có bối cảnh Trần thiếu. Gaming sáng ý vườn. Trần Giật đúng lúc lộ ra thắc mắc. Mặc dù Chu Hàng là tới có mục đích, tìm hắn là có sở cầu, nhưng Trần Giật cũng không cảm thấy có cái gì. Thậm chí Trần Giật cảm thấy đây là chuyện tốt, đối với mình có chỗ tốt, như vậy Chu Hàng loại này ôm mục đích tính chất hành vi, hắn hy vọng càng nhiều càng tốt. Không sai, chính là gaming sáng ý sản nghiệp viên, đây là ta cùng Tẹn Sẻn trước đó nói chuyện thỏa một cái hạng mục, chuẩn bị đem nó đối với ngọn thành CBG khái niệm, chế tạo một cái dành riêng gaming VRBG. Cái gọi là sản nghiệp viên nha, đại thể liền tương đương với là một cái nghề nghiệp xí nghiệp khu vực tụ tập thể, ta muốn những thứ này Trần Tổng ngươi nhất định rất rõ ràng. Ta cùng với Tẹn Sẻn tại hạng mục này bên trong, là chuẩn bị trong tương lai 5 trong năm, tại cả nước chế tạo ít nhất 10 cái hiện lên giải trí gaming vườn, hao tổn của cải tại 10 tỷ nhân dân tệ. Đây là muốn đem nó xác định vị trí là căn cứ vào tái sự tổ chức, nhân tài bồi dưỡng, hiện lên giải trí cùng diễn sinh phẩm chờ làm chủ đề tổng hợp sản nghiệp căn cứ. Những năm gần đây nhất gaming phát triển, chắc hẳn Trần Tổng ngươi nhất định cũng là nhìn ở trong mắt, cũng nhất định coi trọng cái này sản nghiệp mới có thể vào cuộc. Mà cái này sản nghiệp viên, thật ra thì chính là vì đem lợi nhuận tối đại hóa, hết khả năng mở rộng gaming sức ảnh hưởng, từ đó mang đến cho mình thu ích. Chu Hàng tinh thần chấn động, hướng về phía Trần Giật thẳng thắn nói, có thể thấy những lời này hắn đã sớm chuẩn bị xong, nhắc tới không có chút nào khai bán. Liên cùng tất cả mấy người lập nghiệp kia cùng các lão bản, trước đừng nhắc tới cái sáng ý này cái ý nghĩ này thế nào, ngược lại người khác cũng rất là tự tin. Ngồi cùng bàn tới từ OMG cùng EZZ câu lạc bộ cao tầng tiếng nói chuyện đều rất nhỏ, tất cả mọi người đang lắng nghe Chu Hàng cùng Trần Giật, lão bản đang nói chuyện, bọn họ đương nhiên phải thật tốt nghe, chuyện này liên quan tiền đồ. Bất quá phần lớn người đều nghe không hiểu, chỉ có một số ít người mới có thể đại khái lý giải Chu Hàng nói tới đồ vật. Những cao tầng này để cho bọn họ tiến hành nhiệm vụ chấp hành còn có thể, nhưng thật đến chiến lược vấn đề lớn, bọn họ cũng liền mù tịt không biết rồi. Trần Giật nghe được Chu Hàng, cả người rơi vào trong trầm tư. Chu Hàng thấy vậy cũng không nói chuyện, biết Trần Giật đang tự hỏi, chỉ là mong đợi chờ. Chu Hàng sở dĩ sẽ nhắc tới Tèn Sen, Trần Giật biết đó là hắn muốn nói cho chính mình, chuyện này không phải là đánh một cái nào nghĩ ra được, mà là có quy hoạch cùng nghiên cứu. Nếu Tèn Sen đều vào sân, liền nói rõ chuyện này quả thực có thể có lợi. Bất quá coi như Tèn Sen vào cuộc, cũng không có nghĩa là cuối cùng nhất định sẽ thành công. Bởi vì không có xí nghiệp nào dám nói cuối cùng mình nhất định thành công, chỉ bất quá Tèn Sen vào cuộc, liền nói rõ hạng mục này khả năng thành công tính lớn một chút. Người giàu thích nhất khắp nơi đầu tư, đây là bởi vì lạm phát mất giá vấn đề, một người bình thường có 100.000 khối tiền tiết kiệm, hàng năm tiền tệ mất giá thật ra thì cũng sẽ không quá để ý. Nhưng là người có tiền cơ số quá cao, tại như vậy cơ số dưới, cho dù là mất giá 1% cũng sẽ phải mệnh. Mà tiếp theo chính là kiếm tiền độ khó. Để cho một cái mất tất cả người đi kiếm 1 triệu cái kia là rất khó, nhưng ngươi cho hắn 100 triệu tiền vốn, lại đi kiếm 1 triệu liền vô cùng đơn giản rồi. Tiền đẻ ra tiền mới là kiếm tiền phương pháp nhanh nhất. Cho nên Trần Giật đối với phương diện khác nhau đầu tư đều rất có hứng thú, thậm chí hắn không cần thiết những đầu tư này vì hắn kiếm bao nhiêu tiền, chỉ cần không lỗ quá nhiều, đó chính là kiếm. Chu Hàng khẩu trong gaming sáng ý vườn, thật ra thì rất có làm đầu. So sánh với sản nghiệp khác của Trần Dật, tự nhiên coi như là một liếm đầu. Loại này hạng mục có lẽ yêu cầu Chu Hàng tự mình đi gánh vác, đây là hắn tài sản địa vị quyết định, nhưng là bằng tài sản của Trần Dật địa vị, hắn hoàn toàn có thể giao cho người thủ hạ đi theo hạng mục. Sản nghiệp viên nhưng cũng không phải là một cái rất tốt khái niệm, nó rất dễ dàng xuất hiện định vị không chính xác, đồng chất hóa cạnh tranh nghiêm trọng, tỷ lệ lợi dụng thấp, sản nghiệp đồng bộ không thăng bằng các loại vấn đề. Chu tổng, ngươi cảm thấy những vấn đề này muốn giải quyết như thế nào đây? Cái này sản nghiệp viên lại có ý nghĩa gì? Sống lại lâu như vậy, tại dưới tình huống có hệ thống, Trần Dật cũng là tự học rất nhiều thứ. Không đến nỗi người khác nói một chút trên thương nghiệp khái niệm chính mình nghe không hiểu. Liền giống bây giờ, hắn nhắm thẳng vào cái này sản nghiệp viên thiếu sót. Chu Hàng nhất nghe ngược lại mừng rỡ, bởi vì hắn biết Trần Dật động tâm, chính mình lần này khả năng có triển vọng. Hắn lập tức lên tinh thần nói, điện tử thi đấu xuất hiện đến bây giờ không sai biệt lắm có 20 năm, mà tại trên số liệu biểu hiện, kể từ sau khi năm 2014, C quốc trò chơi người sử dụng quy mô tăng trưởng dẫn là hiện ra khuynh hướng hạ xuống. Rất nhiều công ty trò chơi đã đem trò chơi trọng tâm từ PC bưng bắt đầu hướng di động rời đi. Tiếp theo, sản nghiệp gaming nâng tốc độ không ngừng. Cái này khiến quốc nội ngành nghề gaming nhân tài lỗ hổng càng ngày càng lớn, cuộn vào trong vô cùng nghiêm trọng. Trần Tổng chắc cũng là biết, làm được cái này liền mấy người kia, mọi người đều là nghe nhiều nên quen. Lần nữa, những năm trước đây thứ nhất sản nghiệp gaming nổ kỳ, một điểm này vẫn là phải cảm ơn Tiểu Vương, bởi vì hắn dẫn đầu, để cho rất nhiều xí nghiệp đều là vào cuộc, từ đó làm lớn ra sản nghiệp gaming định giá. Nhưng là loại này kim tiền trò chơi không hề trường cửu, nếu như một cái nào đó nhà câu lạc bộ một mực số vào chẳng bằng số ra, nhưng lại không lấy được thành tích, rất dễ dàng liền buông tha, đây là quốc nội thiếu hụt tiểu quản lý nguyên nhân. Đây chính là căn cứ vào tương lai sản nghiệp gaming 3 bức tường, người sử dụng, nhân tài cùng với tiểu quản lý, hiện tại đã là sản nghiệp gaming yêu cầu suy nghĩ cùng biến cách cửa khẩu. Mà cái sáng ý này sản nghiệp viên, chính là lấy cái này 3 bức tường làm mục tiêu tiến hành. Chu Hàng rất có trật tự cùng logic cho Trần Dật Trục vừa phân tích bây giờ sản nghiệp gaming vấn đề, hắn nói rất chính xác, coi như là Trần Dật cũng không khơi ra tật xấu quá lớn, bất ngờ gật đầu. Cùng lúc đó, Trần Dật rốt cục thì hiểu được Chu Hàng dạ tâm, cười nói, người sử dụng, nhân tài cùng tiểu quản lý đích xác là hiện tại sản nghiệp gaming cần phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Chu tổng, ngươi đây là muốn hoàn toàn chỉnh hợp sản nghiệp gaming thượng tầng bố trí à, vì toàn bộ sản nghiệp gaming chuyển vận nhân tài, chuyển vận tốt nhất kiểu quản lý, từ đó ở nơi này sản nghiệp tầng trên nhất tiến hành lũng đoạn. Không trách ngươi có thể thuyết phục Tencent cùng ngươi cùng nhau làm, hiện nay giới gaming bên trong phát triển tốt nhất lò, game mobile quả nhiên vương giả đều là Tencent sản phẩm, lại cộng thêm hiện tại chính lựa bập sau lưng cũng có bóng dáng của bọn hắn. Bảy câu nở tờ cầu bờ UFF đâu không? Cái này rất phù hợp Tencent ý tưởng, từ sản nghiệp thượng du đến hạ lưu tiến hành toàn diện chỉnh hợp, từ đó đạt được một loại văn hóa lũng đoạn mục đích. Trần Dật cùng Chu Hàng trò chuyện hứng khởi, mà ngồi cùng bàn những công ty kia cao tầng nhưng là nghe được như lọt vào trong sương mù, than thở khả năng này chính là đại lao trò chuyện đồ vật đi, cùng lối sống của bọn họ hoàn toàn không hợp. Người ta trò chuyện là sản nghiệp chỉnh hợp, trò chuyện là gaming tương lai bao nhiêu năm phát triển phương thức, loại này lớn mà sơ lược khái niệm người bình thường sẽ không đi suy nghĩ, mà coi như đi suy tư cũng không biết làm sao tại loại khái niệm này trong đi bố trí cùng đạt được lợi nhuận. Nhìn thấy Trần Dật nói như vậy, Chu Hàng mỉm cười càng rực rỡ, biết mình tìm đúng người. Lúc này, Trần Dật chuyển đề tài nói: "Đã như vậy, Chu tổng tại sao phải tìm ta? Có một cái tiền xe tại, ngươi căn bản cũng không cần ta đi." "8. Không." Chu Hàng lắc đầu một cái, hơi có thâm ý mà nói, "Chính là bởi vì có tiền xe tại, ta mới càng cần hơn tìm Trần tổng ngươi cùng nhau vào cuộc." Trần Dật nghe vậy không có nói gì, hắn hiểu Chu Hàng ý tứ, đây là sợ chính mình cực khổ cố gắng thành quả thắng lợi, cuối cùng bị tẹn xẻn dùng đủ loại phương pháp cho cướp đi. Cho nên hắn muốn mượn dùng Trần Dật quan hệ, năng lực, bối cảnh tới bảo giá hộ hàng. Cái này khiến Trần Dật càng cảm khái, đây chính là bối cảnh nhất tác dụng trọng yếu, cho dù là tẹn xẻn loại quái vật khổng lồ này, lúc đối mặt Trần Dật cũng không dám dùng bất kỳ đường ngang ngõ tắt. Mà hiển nhiên Chu Hàng không có loại bối cảnh này, cho nên hắn sợ chính mình bị ăn sạch, đối mặt tẹn xẻn loại này cự vật, hắn sợ chính mình không ngăn được. Chu Hàng lần này tới thật ra thì cũng là ôm thử nhìn một chút, chủ yếu là muốn nhìn một chút Trần Dật người nọ là có hay không như ngoại giới lời đồn đãi như vậy quá tà dị. Bây giờ nhìn thấy quả nhiên là như thế, cái này căn bản chính là cái yêu nghiệt. Có năng lực có bối cảnh, đây chính là Chu Hàng muốn nhất đồng bạn hợp tác. Ta có chút động lòng, nhưng tình huống cụ thể, ta sẽ để cho phụ tá của ta đoàn đội cùng Chu tổng ngài cặn kẽ bàn bạc. Loại đại sự này mà Trần Dật đương nhiên không có khả năng đáp ứng một tiếng, mà là yêu cầu đoàn đội của mình tiến hành cẩn thận điều tra nghiên cứu cùng tra tìm tư liệu, mới có thể làm ra quyết định. Đồng thời cái này cũng là đang nói cho Chu Hàng, muốn để cho ta tham dự vào không thành vấn đề, nhưng cái này phải xem ngươi có thể đưa ra bao nhiêu ích lợi, nếu như lợi ích quá ít, Trần Dật hắn cũng sẽ không chuyến này nữa đủ. Loại này hạng mục tại trên kim tiền lợi nhuận có lẽ không phải là đặc biệt lớn, nhưng là tại hành nghiệp địa vị, sẽ để cho Trần Dật trở thành vua không ai, trở thành nói 102 hoàng đế. Cái này cũng là nguyên nhân Tẹn Sẻn sẽ gia nhập hạng mục này, bọn họ không quan tâm hạng mục này có thể kiếm bao nhiêu tiền, mà là hạng mục này có thể củng cố bọn họ tại gaming vòng trò chơi địa vị, có thể tiến hành chính mình kéo dài lũng đoạn. Phải, ta hiểu. Chu Hàng gật đầu liên tục, loại này liên quan đến mấy trăm triệu đại sự đương nhiên không có khả năng vỗ đầu một cái liền quyết định. Cezo, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 104, người sống chính là vì trăm bước. Tiệm này hoang dại cá đỏ dạ mùi vị rất bình thường, không có lên lần ta tại Việt tỉnh bên kia ăn món ăn, cái này hoang dại cá đỏ dạ cũng không phải là hoang dại chất thịt cũng không khác nhau gì cả, mùi vị đơn giản nhìn chính là đầu bếp và tay nghề. Liên như vậy một đầu cá muốn hết mấy chục ngàn, nói thật ta cảm thấy thật là lừa bị người. Nam Ký Nguyệt dùng đũa xốc lên một miếng thịt cá, một cái tay ngăn ở dưới môi, cực kỳ có thuộc nữ khí tức đem cái kia miếng thịt cá chậm chạp nuốt vào, đang nhấm nuốt một hồi lâu sau chính là nhổ nước bọt nói. Nàng ngược lại không phải là đối với điều này mấy chục ngàn cá có cái gì nhớ nhung, chẳng qua là cảm thấy bị gài bẫy có chút khó chịu. Trần Dật nghe vậy cười một tiếng nói, vật lấy hiếm làm quý nha, hiện tại hoang dại cá đỏ dạ không thấy nhiều, nhất là loại này trọng lượng càng là hiếm thấy, tự nhiên cũng liền giả cả mắt rồi. Vật này không phải là hố người có tiền, giống như là trên mạng nói, Mercedes-Benz tấm bảng này xe chỉ hố người có tiền, chưa bao giờ hố người nghèo, cá đỏ dạ cũng giống vậy. Bất quá a bị gài bẫy liền bị gài bẫy, ta người này mặc dù ghét người khác lừa ta, nhưng chỉ có hai chuyện lừa ta không quan tâm, đó chính là ăn cùng uống. Đây đều là cho vị giác hưởng thụ, chỉ cần thật sự là hiếm thấy, coi như bị bẫy ta cũng không thèm để ý. Mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Dật ăn cơm cũng không phải là chỉ chọn đắt tiền ăn, hắn mỗi dạng thức ăn hầu như đều nếm một hớp, ăn cơm đi tới cùng thời cổ hoàng đế. Mà ngồi cùng bàn những thứ kia OMG cùng EZZ chiến đội quản lý cao tầng, đó là xuống đua nếu có thần, từng cái một điên cuồng ăn cái này hoang dại cá đỏ dạ thịt cá. Vật này giá cả quá đắt, người bình thường tuyệt đối không bỏ được đi ăn, cả đời này không chừng cũng chỉ có như vậy một cơ hội, bọn họ đương nhiên cần phải nắm chắc ăn nhiều một chút. Đương nhiên trước khi ăn ảnh chụp đã quay xong, đến lúc đó vòng bằng hữu bên trong một phát, lại là một cái trang bức tài liệu. Người sống chính là vì trang bức. Nơi này cá đỏ dạ không thể ăn, bất quá cái này cái gì tôm thức mùi dấm xào đài loại núi tô ngược lại là mùi vị không tệ, đến, ngươi nếm thử một chút. Nam Ký Nguyệt xốc lên một mảnh núi tô, bàn tay ngọc tâm hơi cong cản ở phía dưới, dùng đũa đem núi tô đưa đến bên mép Trần Dật, cười nhẹ nhàng nói. Trần Dật mở miệng đem miệng kia núi tô ăn, dùng sức gặm gặm bị Nam Ký Nguyệt từng dùng đũa, suy ngẫm hai cái về sau, gật đầu một cái nói: "Ừ, mùi vị không tệ, gia vị vị đều đi vào. Đúng không?" Nam Ký Nguyệt đôi mắt đẹp nheo lại nhẹ giọng cười, khẩu vị của chính mình bị Trần Dật khẳng định để cho nàng rất là cao hứng. Trên thực tế so sánh với những thứ này thức ăn, Trần Dật vẫn là càng thích ăn thịt, bất quá đại tiểu thư đều nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không phất đại tiểu thư trước mặt, nàng nói cái gì cho phải ăn vậy thì cái gì ăn ngon. Dỗ nữ hải tử nha chính là như vậy. Một bên cho người đang ngồi phát thức ăn cho chó, Trần Dật cũng đang cùng bên người Chu Hàng tán gẫu. "Chu tổng, ngươi đây là muốn tại gaming ngành nghề này một đường đi đến đen a, không có chuẩn bị đi trở về kế thừa gia sản?" Trần Dật trêu chọc mà hỏi. Chu Hàng lắc đầu một cái, nói: "Kế thừa gia sản có thể không tới phiên ta." "Ồ, nói thế nào? Ta công ty này thật ra thì nắm giữ nhà ta địa sản công ty đại khái 22% cổ phần, mà ta tiểu muội nơi đó thì nắm giữ 48%, nhà này sinh cuối cùng là từ ta tiểu muội kế thừa." Trần Dật nghe vậy có chút kinh ngạc, để cho nữ hải kế thừa gia sản, nhất là loại này nhà người có tiền ít thấy vô cùng. Cái này chung quy không giống như là Nam Ký Nguyệt nhà như vậy, trong nhà chỉ có nàng một đứa con gái, chỉ có thể từ nàng kế thừa. Nhìn thấu Trần Dật kinh ngạc, Chu Hàng chính là cười nói, nhìn biểu tình của Trần tổng ta liền biết, ngươi là cảm thấy từ nữ hải kế thừa gia sản dễ dàng bị đoạt đi thôi. Thật ra thì không có nhiều như vậy có thể lo lắng, nếu như ta tiểu muội có thể gả cho một cái môn đăng hộ đối đó là không thể tốt hơn, nếu như quả thực không tìm được chỉ có thể tìm ở rể, cái kia tất cả đều là tài sản trước khi cưới. Hơn nữa đến lúc đó cùng huynh đệ lưu học tập một cái là được, chỉ cần không cho mình phát quá nhiều tiền lương, dù là cuối cùng ly hôn, phân ra tài sản cũng sẽ không nhiều. Ba sao, Samsung, dài chuyện của công chúa mọi người cũng đều rõ mồn một trước mắt đây. Thật ra thì sản nghiệp trong nhà từ tiểu muội kế thừa cũng tốt, hiện tại địa ốc đã bắt đầu đi xuống dốc, chỉ cần quốc gia tại vay tiền phía trên một thẻ, tương lai nhỏ công ty địa ốc nhất định sẽ bởi vì dòng tiền mặt không đủ mà phá sản. Ngày này đã không tốt làm, từ ta tiểu muội trông giữ, mà ta cùng em trai ta nhưng là đi đường mình muốn đi, nhiều một cái sản nghiệp tương lai cũng là nhiều một cái phương pháp, cũng không thể ôm địa ốc đến chết cũng không buông tay. Từ Chu Hàng trong giọng nói, liền có thể nhìn ra hắn mạnh hơn Tiểu Vương nhiều lắm, làm người không nhẹ, tính khí không tệ cũng hiểu được khiêm tốn, càng là làm đến nơi đến chốn. Chủ yếu nhất chính là hắn bỏ được mặt mũi, sẽ đến cầu người. Nếu như là Tiểu Vương người kia, coi như hắn cần phải có cầu đến Trần Dật, phòng trừng cũng sẽ không tới thật cầu. Nếu như cùng Trần Dật lời không hợp ý, không chừng song phương còn có thể mắng lên. Tính cách quyết định vận mệnh, khí độ quyết định bố cục, chi tiết quyết định thành bại, thái độ quyết định hết thảy, cái này nói không sai. Vẫn là Trần tổng cùng Nam tiểu thư được a, đây mới thật là môn đăng hộ đối, Châu Ngọc Bích liên hiệp. Ta chỉ hy vọng có thể tìm được một vị nam tiểu thư bạn gái như vậy đi kết hôn, bất quá nữ nhân như vậy phòng trừng cũng coi thường ta, ha ha. Chu Hàng giơ ly rượu lên, lại là mời một ly rượu, hắn lúc này uống cũng là có chút cấp trên, lời nói này thật ra thì có hơi quá. Bất quá mặc kệ là Trần Dật vẫn là Nam Ký Nguyệt cũng không tức giận, bởi vì Chu Hàng trong lời này cũng có định đoạt. Trần Dật quan sát tỉ mỉ Chu Hàng mấy lần, ừ, giống như là nam đại tiểu thư như vậy chân chính đại tiểu thư là coi thường hắn, không, có cái khác, lớn lên không đủ đẹp trai. Thậm chí nói khó nghe một chút, lớn lên có chút dầu mỡ. Giống như là Nam Ký Nguyệt như vậy chân chính danh viện, có thể căn bản cũng sẽ không quan tâm nhà người có nhiều tiền, bởi vì nhà nàng căn bản không thiếu tiền. Cho dù là nhà giàu nhất thế giới con trai tới rồi, một quốc gia nào đó vương tử tới rồi, cũng chỉ có thể nói về mặt thân phận xứng với, nhưng cô em người ta lại không nhất định coi trọng. Mặc kệ nhiều châu bò nam nhân, vĩnh viễn đều có cái loại này người không có được nữ thần. Bất quá Trần Dật như vậy có hệ thống quá mức nam nhân hoàn mỹ ngoại trừ. Nam Ký Nguyệt rất thích Chu Hàng nói môn đăng hộ đối câu nói này, bởi vì câu nói này liền quyết định trên thế giới này phần lớn nữ nhân căn bản là không xứng với Trần Dật, không có khả năng cùng hắn đi vào hôn nhân địa đường. Mà ở đó một số ít xứng với nữ nhân của hắn trong, Nam Ký Nguyệt tự nhận là có chính mình xinh đẹp như vậy ít vô cùng muốn. Không sai, đại tiểu thư chính là như vậy tự luyến, cho nên trong lòng nàng đắc ý lại vui vẻ. Trần tổng, cái sáng ý này sản nghiệp viên, trước mặc kệ chúng ta cuối cùng có thể thành hay không, có hay không có thể hợp tác. ERNG tại Đế Đô thuê một cái sân nhà, bất quá 1.000.000 tiền thuê, đối với hiện tại sản nghiệp gaming tới nói vẫn là quá mắc. Nếu như Trần tổng nguyện ý ở trên sản nghiệp gaming hướng sâu phát triển, cái kia có hứng thú hay không? Hai ta họp bọn tại thân thành trực tiếp xây một cái cao cấp nhất điện tử thi đấu sân nhà. Hồng Tiêu nơi đó mặc dù tốt, nhưng còn chưa đủ có gaming mùi vị. Phần lớn chiến đội LDL căn cứ đều tại thân thành, chúng ta đem sân nhà sau khi xây xong hoàn toàn có thể cho mướn tranh tài hạng mục, coi như là sau đó có những thứ khác điện tử thi đấu tranh tài, cũng có thể ở nơi đó tiến hành. Chu Hàng thừa dịp men rượu, lớn tiếng nói. Nghe được Chu Hàng đề nghị, Trần Dật cũng suy tư. Tại chỗ hai cái chiến đội cao tầng đều là hai mắt sáng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Trần Dật. Đây chính là chuyện nhốt bọn họ tiền cảnh, chuyện liên quan đến toàn bộ công ty tại sản nghiệp gaming địa vị vấn đề, mà công ty địa vị chính là địa vị của bọn họ. Trần Dật ngược lại là cảm thấy đề nghị này có thể tiếp nhận, có Chu Hàng giúp đỡ gánh vác nguy hiểm, phía bên mình nguy hiểm cũng không cao. Về phần xây sân vận động tiền làm sao tới, vậy đương nhiên là từ ngân hàng vay tiền a, đầu năm nay người có tiền ai xài tiền của mình, đương nhiên là dùng thiếu nợ phương thức tốt nhất. Chỉ cần đây là chất lượng tốt thiếu nợ, chỉ cần mắt xích tài chính không ngừng, liền không thay đổi có vấn đề gì. Những người khác Trần Dật không biết, nhưng là hắn nơi này mắt xích tài chính nghi đoạn cũng rất khó, bởi vì hắn có hệ thống lật tẩy. Loại chuyện này Chu Hàng cũng liền chỉ có thể tìm Trần Dật tới thương lượng. Những thứ khác gaming công ty không có vốn liếng này. Giống như là Tiểu Vương như vậy thật ra thì căn bản là móc không ra nhiều tiền như vậy làm xây sân vận động chuyện này, hắn không phải là Vương nhất ức, không dám có quá nhiều thiếu nợ. Mà giống như là cái khác vào nghề chiến đội, sau lưng mẫu 0.0 công ty tư sản có lẽ rất lợi hại, tỉ như kinh dê các loại, nhưng công ty mẹ cũng không nhất định sẽ xài như vậy một khoản tiền dùng ở một con gaming chiến đội bên trên. Cũng chính là Chu Hàng loại này đem chủ yếu sự nghiệp đều đặt ở người trên sản nghiệp gaming mới sẽ làm như vậy. Tương lai sản nghiệp gaming phát triển sẽ nhanh hơn, tổng giá trị sẽ càng ngày càng cao, nếu như ta trước thời hạn vào cuộc, nghĩ đến liền có thể chiếm được càng nhiều lợi ích. Cái này mặc dù cũng không phải là Trần Dật chủ yếu sản nghiệp, nhưng là bởi vì cùng người tuổi trẻ liên hệ rất lớn, Trần Dật cảm thấy tiến hành bộ phận đầu tư là đáng giá. Nghĩ tới đây, hắn khẽ vướt cảm nói, chuyện cụ thể, liền để đoàn đội của ta cùng Chu tổng trò chuyện đi. Hắn lời này rõ ràng nói cho Chu Hàng, hắn liền như trước đó sáng ý vườn có ý tưởng này, nhưng có thể thành hay không, còn nhìn sau đó đàm phán. Bất quá Chu Hàng có thể lấy được cái kết quả này đã vô cùng hài lòng, hắn cười to mấy tiếng, lần nữa đứng lên mời rượu, hai nhà nhân viên công ty cũng là vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đi theo. Liền ngay cả những thứ kia đang tại ăn uống, nhiệt nhiệt nháo nháo chiến đội các đội viên, đều là sợ hai đến vội vàng đứng lên giơ lên nước trái cây. Nếu như chuyện này thành công, cái kia hai nhà cũng coi là huynh đệ chiến đội. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 105, để cho hữu gì làm lần chó. Dùng cơm kết thúc, tại Nam Ký Nguyệt đi phòng vệ sinh, Chu Hàng tiến tới bên cạnh Trần Dật, nhỏ giọng hỏi, "Trần tổng, một hồi có muốn hay không cùng đi ra ngoài chơi?" Trần Dật đương nhiên biết ý tứ của hắn, hai nam nhân, nhất là hai cái đàn ông có tiền đi ra ngoài chơi, đi làm cái gì mọi người đều biết. Nếu như Nam Ký Nguyệt không ở bên người, Trần Dật phòng trừng liền cùng Chu Hàng cùng đi, nhưng nếu Nam đại tiểu thư ở bên người, Trần Dật vẫn cảm thấy chính mình không nên quá lãng tốt hơn. Ngược lại không phải là sợ bị Nam Ký Nguyệt phát hiện, lấy Trần Dật lao tài xế cùng tài ăn nói, lắc lư cái đại tiểu thư vẫn là không có vấn đề, nhưng đây là cơ bản đối với Nam Ký Nguyệt tôn trọng vấn đề, cũng là ranh giới cuối cùng của Trần Dật. Hắn mặc dù cặn bã, nhưng còn không có cặn bã hoàn toàn. Nhìn thấy Trần Dật cự tuyệt, Chu Hàng mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không cưỡng cầu nữa, vô vai Trần Dật một cái nói, "Vậy được, Trần tổng chúng ta lần sau có cơ hội lại cùng đi chơi. Lần sau ta nếu là khi nào đi về tỉnh, đó chính là Chu tổng địa bàn của ngươi, có cái gì ăn ngon thú vị thì nhìn ngươi rồi." Trần Dật cũng cười nói, "Ha ha, không thành vấn đề, chờ Trần tổng tới về tỉnh, tuyệt đối an bài cho ngươi rất rõ ràng. Ta vậy liền không quấy rầy Trần tổng ngươi 25 cuộc sống về đêm, liên quan với mới vừa rồi trò chuyện sân vận động cùng sáng ý vườn sự tình, ta đã cùng người phía dưới nói qua, Trần tổng người của ngươi tùy thời có thể qua tới nói chuyện. Đến lúc đó ta sẽ đích thân chấn giữ cửa ải, một điểm này Trần tổng xin hãy yên tâm." Chu Hàng hôm nay uống có chút nhiều, đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá nó rốt cuộc vẫn là khống chế tửu lượng, không có hoàn toàn uống say, nếu không cái kia liền có thể muốn mất thể diện. "Chu tổng ngươi uống cũng không ít, mau đi về nghỉ đi." Trần Dật khuyên nhủ. "Cũng còn khá còn tốt, đây không phải là nhìn thấy Trần tổng cao hứng sao, uống nhiều một chút phải, tài xế liền ở phía dưới cho ta, ta đây liền đi trước rồi, Trần tổng hai ta trao đổi cái phương thức liên lạc, sau đó thường liên hệ." "Ai, thật ra thì ta cũng muốn ở chỗ này gian phòng, trực tiếp ngủ rồi." Trần Dật cùng Chu Hàng lại khách khí mấy câu đổi phương thức liên lạc. Một đám EZZ quản lý cao tầng cùng các đội viên đến cho hai ông chủ cáo tử, sau đó Chu Hàng mới là lảo đảo rời đi khách sạn. Tại cửa phòng vệ sinh lại chờ trong chốc lát, Nam Ký Nguyệt mới là đi ra, nhìn trên mặt nàng trang điểm ra mặt càng thêm hoàn mỹ, đoán chừng là vừa rồi tại phòng vệ sinh bù đắp lại trang. "Chu Hàng đây?" Nam Ký Nguyệt nhìn xung quanh, không có gặp Chu Hàng thân ảnh, chính là nghi ngờ hỏi. "Hắn chê ngươi tại phòng vệ sinh đợi thời gian quá dài, không kịp đợi trực tiếp đi." Trần Dật nói đùa, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Bản thân hắn còn muốn mời ta đi ra ngoài lãng, bất quá ta nói với hắn ta trễ lên bồi con dâu, hắn cũng chỉ có thể tiếp nối cáo tử. Hắn còn mắng ta nói là viêm khí quản, ai, Nguyệt Nguyệt ngươi nói làm sao bây giờ?" Nam Ký Nguyệt vừa nghe, chính là cắn răng nghiến lợi. Đối với những nhị đại này sinh hoạt ban đêm, Nam đại tiểu thư hiểu rất rõ, cho nên hắn nói với Trần Dật mà nói rất tin. "Các loại Chu Hàng sau đó có bạn gái, nhìn ta tại bạn gái hắn trước mặt nói hắn như thế nào. Bất quá tiểu Dật tử ngươi biểu hiện không tệ, không cùng hắn đi ra ngoài chơi, nói đi, có cái gì mong muốn, tỷ tỷ ta khen thưởng ngươi." Nam đại tiểu thư ngẩng lên như thiên nga yêu mỹ cổ, kiêu ngạo giống như một con phượng hoàng, trong mắt mang theo nụ cười nói, "Tỷ tỷ, ta muốn ăn bảo ngư." Trần Dật cũng thuận căn ba, ôm lấy thân thể mềm mại của Nam Ký Nguyệt, ở bên thai nàng quái dị nói. Đại tiểu thư hơi đỏ mặt, trừng Trần Dật một cái, bất quá cùng trước đó xấu hổ không nói ra lời đã hoàn toàn bất động, nàng cái kia liếc một cái, ngược lại ánh mắt yêu mị. Ngay khi Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt thấp giọng liếc mắt đưa tình, Phiêu lão sư cùng với quản lý cao, mang theo mấy vị OMG tầng quản lý đi tới. Vừa thấy được Trần Dật, Phiêu lão sư chính là hưng phấn nói, "Trần thiếu, hôm nay chúng ta thắng EZZ về sau, có thể nói mùa xuân của so tài thông thường thi đấu quán quân đã ổn. Kế tiếp còn có hai cuộc tranh tài muốn đánh, thắng thua cũng không đáng kể, Trần thiếu có hứng thú hay không đi lên đánh hai cây tranh tài?" Trần Dật vừa nghe, bật cười, "Các người đám quản lý này tầng định bợ lao bản phương pháp đều giống nhau, chẳng lẽ ngươi cái này họ Cao quản lý gọi là Cao tiểu lạc đi?" "Cái này có thể không đúng, Phiêu lão sư, ngươi không nên nói tiếp theo tranh tài thắng thua cũng không đáng kể, mới để cho ta đi lên đánh. Ngươi phải nói tiếp theo hai cây tranh tài là cuộc chiến sinh tử, phải toàn bộ thắng đội ngũ mới có thể tham gia quý sau thi đấu. Giống như ta vậy thiên tuyển chi nhân không phải là hẳn là coi như chúa cứu thế đi đi thi đấu, lúc này mới giống là gaming tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ a." Trần Dật mà nói trêu chọc có MG tầng quản lý đều là cười to. "Nha nhi nha, là lão Phiêu ta nói sai, tiếp theo chúng ta chiến đội có thể hay không đến quán quân thì nhìn Trần thiếu ngươi rồi." Phiêu lão sư vỗ tay một cái, lập tức thoại phong biến đổi, mọi người vừa cười. Bất quá Trần Dật đối với chuyện này có như vậy điểm hứng thú, nhưng hứng thú không lớn. Ngay khi hắn đang chuẩn bị tự tuyệt, Nam Ký Nguyệt nhưng là hưng phấn nói, "Được à, tiểu Dật tử ngươi kỹ thuật trò chơi tốt như vậy, không đi đánh gaming thật là khuất tài." Trần Dật trừng nàng một cái, để cho ta như vậy thiên tài toàn năng đi đánh game minh, đó mới là khuất tài được rồi. Bất quá Trần Dật đương nhiên biết Nam Ký Nguyệt đang suy nghĩ gì, vị đại tiểu thư này chính là cảm thấy tốt như vậy chơi, cho nên mới là khuyến khích hắn. Đương nhiên khả năng còn có một cái nguyên nhân khác, đó chính là Nam Ký Nguyệt cảm thấy Trần Dật kỹ thuật trò chơi rất tốt, nhưng là người khác nhưng không biết. Nàng hy vọng bạn trai mình hết thể ưu điểm cùng năng lực, có thể để cho người của toàn thế giới đều biết, để cho mọi người thấy Trần Dật tất cả ưu tú. Phiêu lão sư lúc này cũng là liền vội vàng theo vào nói, bà chủ nói đúng, lão phiêu ta nhưng là cùng Trần Thiếu cùng nhau đánh qua thật nhiều lần trò chơi. Liên Trần Thiếu ngươi kỹ thuật này thật không thể nói, coi như đi đánh game minh cũng tuyệt đối là hàng đầu tuyển thủ, huống chi Trần Thiếu ngươi đến lúc đó lộ cái mặt, cũng có thể coi là cho chúng ta chiến đội làm quảng cáo nha. Phiêu lão sư một trận tội phồng. Ngươi như vậy nghe nàng, ta là lão bản vẫn là nàng là lão bản. Trần Dật cười mắng một tiếng, nhìn xem bên cạnh Nam Ký Nguyệt hưng phấn khuôn mặt nhỏ bé, chính là bất đắc dĩ lắc đầu. Đều là lão bản, đều là lão bản. Phiêu lão sư cũng là một cái tinh danh, đương nhiên biết lúc này nói ai là lão bản cũng không được, vội vàng cùng dính mưa. Được rồi, các ngươi sạch tìm việc cho ta, ta đây đáp ứng, tới làm gì tuyển thủ đăng ký liền giao cho các ngươi đi làm rồi. Trần Dật bày 830 khoát tay. Mặc dù nhìn xem hắn là bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng Phiêu lão sư cùng những thứ kia OMG cao tầng có thể nhìn ra, Trần Dật thật ra thì vẫn là thật cao hứng. Cái này khiến bọn họ cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá định bợ không có trụ tới trên chân ngươi. Trần Dật sở dĩ sẽ đáp ứng, không liên quan với hắn thân phận địa vị cái gì, thuần túy chính là người tuổi trẻ đặc biệt cái loại này cái gì cũng muốn chơi, cái gì đều muốn thử một chút ý tưởng cùng với bộ phận hư vinh. Có người thích khiêm tốn làm người, nhưng Trần Dật chính là thích tiêu căng. Phú quý không trang bức, như cẩm y dạ hành. Trần Thiếu, ngươi là chuẩn bị đánh vị trí nào? Cái này đăng ký tuyển thủ là yêu cầu báo vị trí. Phiêu lão sư xoa xoa đôi bàn tay hỏi. Nếu như Trần Dật chính là một cái kỹ thuật phổ thông, vậy nếu như đi thi đấu, vị trí tốt nhất không thể nghi ngờ là AZG. Bởi vì hạ bộ là hai người tổ, phụ trợ có thể bảo vệ, AZG có thể đánh vui vẻ, vị trí này an toàn nhất. Nhưng Phiêu lão sư biết Trần Dật kỹ thuật kia coi như là tại tuyển thủ nhà nghề bên trong đều tuyệt đối là đỉnh cấp, duy nhất khác biệt chính là khả năng Trần Dật thói quen đánh dạ, mà không có thói quen nhịp điệu thi đấu. Cũng vì vậy nói với Trần Dật tới, hắn hoàn toàn có thể tự mình lựa chọn và bổ nhiệm hạ vị trí. Trần Dật suy nghĩ một chút, liền nói, "Tốt đi." Trong đội ngũ liền dùm là chân chính mới vừa lên tới người mới, chọn vị trí này để cho hắn đi làm thế chỗ thích hợp nhất. Huống chi ai nói lên chỉ riêng nhất định phải đi lên, hoàn toàn có thể trong trò chơi tại đổi vị trí, đi đánh mịt, thậm chí là đánh giá làm A giờ cờ cũng không có vấn đề gì. Trần Dật thật ra thì thật muốn để cho chó nhỏ cho hắn đánh cái phụ trợ, thật là một lần chó. Chương 106, lần nữa bước lên hot seat up. Thế nào, hôm nay đều ăn sảng khoái chứ? Khách sạn dịch cắt tờn cánh cửa, đang đợi xe buýt tới đón người, Phiêu lão sư hướng về phía năm vị đội viên mở miệng hỏi. Ăn sảng khoái Phiêu lão sư, cái kia cá là ăn thật ngon. Dùng gật đầu liên tục, tán dương hôm nay con cá kia mỹ vị. Nha Nhi nha, ngươi đúng là biết cái gì quý, cái kia một cái hoang dại cá đỏ dạ giá thị trường hết mấy chục ngàn đây, lại là mạch liền cấp đầu bếp tự mình xuống bếp, có thể ăn không ngon sao? Nhìn xem ngươi mập như vậy, lại ăn hết cổ đều nếu không có. Phiêu lão sư cười mắng một tiếng. Dùng ngu ngơ cười một tiếng, đối với Phiêu lão sư lời không dám phản bác. Hắn trước mùa giải vẫn còn đang đánh thứ cấp thi đấu vòng tròn, mùa giải này bị Phiêu lão sư phát hiện dẫn tới OMG. Bây giờ S7 mùa giải, toàn bộ LPL cũng không mấy cái đặc biệt nổi danh tốt, VĐE chân ca bản thân là Trần Dật cảm thấy cái này mùa giải bắp đuổi cấp tuyển thủ. Bất quá VĐE đem này đem bán đi, liền không có khả năng lại bán chân ca, người ta mặc dù muốn tiền, nhưng là cũng muốn thành tích. Không có biện pháp, cũng chỉ có thể để cho Phiêu lão sư đi tìm tốt rồi. Đừng nói, Phiêu lão sư những thứ khác trước không đề cập tới, cái này bá nhạc năng lực là có, tại sau khi biết Phiêu lão sư đem dùm cho kéo tới đội ngũ, Trần Dật cũng không khỏi không bội phục ánh mắt của Phiêu lão sư. Đây chính là tương lai LPL đỉnh cấp tốt, hiện tại mặc dù còn có chút non nớt lên nô, nhưng lại có thể tốt dễ bồi dưỡng. Húng chi trong đội ngũ những vị trí khác đều là có thể xê, hắn chỉ cần chơi nhân viên cổ cồn xanh hình tốt, ổn định lên đường không nứt liền không thành vấn đề. Lại cộng thêm bây giờ im ở chiến đội vẫn còn đang tại bị Phiêu lão sư bồi dưỡng tay trái cùng củ tỏi vương bắt đám người, có thể nói như vậy, tối thiểu trong tương lai trong vòng 5 năm, toàn bộ chiến đội không cần thiết làm người mới đi lo lắng. Chiến đội sợ nhất là cái gì? Sợ nhất chính là trên tay ngươi có tiền, nhưng lại không người có thể mua. Trần Dật không quan tâm tiền, nhưng hắn quan tâm là thành tích, là danh tiếng. Vậy một con cá hết mấy chục ngàn. Phiêu lão sư ngươi làm sao không còn sớm nói với ta, sớm biết ta là hơn ăn mấy hớp, thiệt thòi lớn rồi. U gì vừa nghe cái kia cá mắc như vậy, chính là đoán trách Phiêu lão sư không còn sớm nói cho hắn biết, những người khác nghe hắn nói như vậy, đều là theo chân cười, sau đó cũng là than phiền chính mình ăn ít. Uổng cho ngươi cái rất tốt truy, ngươi cũng không gầy a, làm sao đang ăn phía trên đần như vậy. Phiêu lão sư cũng là cười theo một tiếng. So sánh với Trần Dật, các đội viên càng dám nói giỡn với Phiêu lão sư, đây là song phương định vị. Coi như lão bản Trần Dật yêu cầu chính là cảm giác thần bí, muốn cao cao tại thượng. Ta cũng không nói thêm cái gì, lão bản đối với các ngươi đều không tệ, một bàn này cơm hết mấy chục ngàn, nói mời thì mời. Lão Phiêu ta cũng không thổi nhũ bức, tại toàn bộ LPL tất cả trong chiến đội, liền chúng ta chiến đội phúc lợi tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất, lão bản cũng hào phóng nhất, nhìn xem nghĩ lại hoàn cảnh liền biết. Ta không có yêu cầu gì các ngươi, chính là cho ta thật tốt huấn luyện, thật tốt đi thi đấu, đừng đang tranh tài bên ngoài làm ý đồ xấu gì, các ngươi đến không phụ lòng lão bản cho các ngươi tiền xài. Những thứ khác không nói, nhìn xem ERNG mấy hợp đồng kia liền biết, đó là vào chỗ chết chèn ép các ngươi, nhưng chúng ta nơi này liền không có nhiều chuyện như vậy. Phiêu lão sư người này rất hiểu chuyện, biết công ty ai là lão đại, tại đủ loại trường hợp sẽ duy trì Trần Dật quyền lực, coi như là vào lúc này, cũng muốn để cho những đội viên này đối với lão bản sinh sinh lòng kính sợ. Hắn quá hiểu ai là bắt đuổi, làm sao đi liếm lấy. Nhất là mới vừa rồi một trận kia cơm, nghe được Trần Dật cùng EZZ lão bản trò chuyện những chuyện kia, Phiêu lão sư mới phát hiện tầm mắt của chính mình quả thực quá thấp, cùng những thứ kia chân chính các đại lao so sánh, hắn thật là về cũng không tính là. Nhưng là hắn hiện tại có cơ hội đi nhận biết những đại lao này, đi đến cái tầng thứ kia bên trong nhìn một chút, lại làm sao có thể bỏ qua. Các đội viên đều là hẳn là, đối với Phiêu lão sư mà nói rất đồng ý. Mọi người đều là người ở trong vòng, phần lớn tiền lương hàng năm đều biết, mà OMG đích xác là toàn thể tiền lương hàng năm cao nhất. Cho dù là dùm ký là người mới hẹn, tiền lương hàng năm cũng có mấy trăm ngàn, tại hiện tại đã là thuộc về người mới lương cao rồi. Hơn nữa nghĩ lại hoàn cảnh, huấn luyện điều kiện cũng đúng là nhất đẳng tốt, tình cờ giống như là hôm nay như vậy bị lao bản mời một bữa cơm, đó chính là phúc lợi mạnh nổ. Ánh sáng điều kiện này cũng đã đầy đủ để cho vô số tuyển thủ đỏ con mắt, mà bây giờ chiến đội thành tích lại tốt, tự nhiên sẽ để cho 5 vị tuyển thủ càng là chân thành. Giống như mặt lộ tầng thứ yêu cầu lý luận, những đội viên này cần thiết cầu đơn giản chính là tiền, vinh dự cùng với tôn trọng. Chỉ cần đem những thứ này đều thỏa mãn, ai cũng là trung thành. Ai, cho các ngươi nói tin tức tốt, mới vừa rồi lão bản cùng EZZ lão bản trò chuyện một chút, công ty chúng ta lão bản có thể sẽ đầu tư mấy trăm triệu, cùng EZZ lão bản họp bọn xây một cái mới tranh tài sân nhà. Hơn nữa còn cùng Tẹn Sẻn có cái 10 tỷ hạng mục, là gaming sáng ý vườn. Phiêu lão sư bắt đầu đem mới vừa nghe được những vật kia đều xem như bê thổi đi ra, nói thật hắn thật ra thì cũng không hiểu những thứ này, tầng thứ không tới cái kia. Nhưng chỉ cần thuật lại mới vừa rồi Trần Dật cùng Chu Hàng nói những lời đó là được, cũng không để ý cái này hợp tác rốt cuộc có thể thành hay không. Mấy vị đội viên bị Phiêu lão sư nói là sửng sốt một chút, ở đó trận mắt hốc mồm gật đầu liên tục, tương lai gì kiểu quản lý, cái nhân tài nào thua đưa bọn hắn đều nghe không hiểu, chỉ cảm thấy rất cao thượng. Nhưng là Tèn Sèn, 10 tỷ các loại những lời này bọn họ vẫn là nghe hiểu, ngược lại cuối cùng chỉ có thể có ra một cái kết luận, đó chính là lao bản châu bò, lao bản có tiền. Phiêu lão sư qua một cái trang bức nghiện, than thầm quả nhiên cùng các đại lão nhiều phiếm vài câu, nghe nhiều mấy câu. Để người ta những thứ kia danh từ riêng tùy tiện nhớ kỹ mấy cái, lại cùng những người khác nói chuyện, lập tức ngươi tầng thứ cảm giác cũng không giống nhau rồi. Đương nhiên loại này trang bức hắn cũng chỉ dám tại công ty nội bộ, lắc lư người một nhà có thể, hắn là không có can đảm đó đi bên ngoài nói cản. Đúng, lại cùng các ngươi nói một cái, sau khi trở về mấy ngày nay đều cho ta tăng giờ làm việc hào hào luyện luyện, kế tiếp tranh tài lão bản có thể sẽ tự thân lên trận đi đi thi đấu vui đùa một chút. Các ngươi cũng đừng đến lúc đó như xe bị tuột xích, dùng, đến lúc đó ngươi đi làm thế chỗ. Phiêu lão sư phân phó nói. Cái này khiến người nào đó đi làm thế chỗ hoa nước đương nhiên phải để cho hắn tới cõng, không thể nói đây là lão bản yêu cầu. Bất quá dùn cũng không có câu oán hận gì, trong đội ngũ liền hắn là người mới, địa vị thấp nhất, chuyện đương nhiên nên hắn đi làm thế chỗ. Nghĩa đó, lão bản muốn lên sàn đi thi đấu. Không có vấn đề Phiêu lão sư, mấy ngày nay chúng ta hảo hảo luyện luyện bốn đảm bảo đánh một trận thuật, thực lực lão bản ta là biết, vậy đi trong trận đấu còn không phải là giết lung tung. Uzi lộ ra tươi cười nói, bị tin tức này sợ hết hồn, mấy cái khác đội viên cũng là một mặt ngộp bức. Cái này mang theo lão bản đi đi thi đấu, thật đúng là lở tở lở bên trong gặp lần đầu. Tin tức này nhất định có thể nổ tung toàn bộ internet nhất. Đương nhiên rốt cuộc là ai mang ai, tạm thời còn không nói được. Phiêu lão sư hài lòng gật đầu. Tiểu tử, ngươi đường đi rất rộng, cái này liếm chó công phu không kém. Tuy nói đây là mới vừa cùng Trần Dật nói, nhưng trên thực tế Phiêu lão sư cùng quản lý cao trước liền đi liên minh hỏi qua rồi, phù này hợp lở tở lở quy định, Trần Dật 100% có thể ra sân. Nếu không Trần Dật nếu là đáp ứng, nhưng cuối cùng tại liên minh chỗ bị kẹp, cái kia quản lý cao cùng Phiêu lão sư mới là vỗ mông ngựa đến đuổi ngựa bên trên. Loại chuyện này đương nhiên là trước thời hạn vẫn ăn sau đó mới đến hỏi lão bản, như vậy không quản lão bản có nguyện ý hay không, bọn họ cũng không có vấn đề gì, đây mới là làm công tác của thuộc hạ trí tuệ. Xe tới rồi, các người đi về trước đi, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai liền đều cho ta thêm chặt huấn luyện a. Phiêu lão sư vô vô mấy người, đem bọn họ hoanh thượng xe. Ngày thứ hai, OMG quan phương ấy bù một tin tức, trực tiếp nổ internet, Trần Dật lần nữa bước lên hot seat. Chương 107, chơi một cái chính là cả nước đều biết. Hôm nay có một tin tức nói cho mọi người, chúng ta đang tại căn cứ Liên minh Huyền thoại nghề nghiệp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ dự thi tiêu chuẩn cùng tuyển thủ nhà nghề đăng ký tiêu chuẩn. Hướng Liên minh quan phương đệ giao một tên tân tuyển tay, Trần Dật, ID, OMG Key, tài liệu liên quan. Xin đã thông qua, Trần Dật tuyển thủ đem có cơ hội đại biểu OMG lọ xuất chiến sau đó lở tở lở liên quan tái sự. Mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu đã chuẩn bị kết thúc, chúng ta cũng sẽ thật tốt chuẩn bị chiến đấu kế tiếp mấy cuộc tranh tài, tranh thủ hoàn mỹ thu quan. Trên Weibo 1 thì lại đến từ OMG điện tử thi đấu câu lạc bộ quan phương tin tức, đưa tới sóng to gió lớn. Bởi vì Trần Dật bản thân trên internet danh tiếng, cái này một tin tức chẳng những dẫn động toàn bộ giới gaming, thậm chí còn đã ra vòng tại các cái lĩnh vực đưa tới bất đồng và về. Bởi vì lục soát lưu lượng quá nhiều, trực tiếp chính là leo lên bảng hot seat, thậm chí trong vòng thời gian ngắn leo lên bảng hot seat đệ nhất. Cùng lúc đó, Phiêu lão sư cũng là phát điều này với bù, hơn nữa phát một cái trường văn. Trong văn chương nội dung đại khái chính là nói rõ lao bảng nhà mình có một cái điện tử thi đấu tuyển thủ nhà nghề mộng tưởng, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn không cách nào đi đánh nghề nghiệp, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này tới giải mộng. Sau đó văn chương lại nói bởi vì OMG đã ổn định cầm tới thông thường cuộc so tài hạng nhất, cho nên kế tiếp tranh tài vô luận thắng thua cũng không đáng kể. Hơn nữa giải thích cặn kẽ đó cũng không phải đối với tiếp theo đối thủ xem thường, vẹn vẹn chỉ là viên lão bản một cái 830 mộng. Liên minh huyền thoại quan phương cũng đồng thời phát điều này với bù, hơn nữa vì sợ có người nghi ngờ, trực tiếp phát ra đăng ký trở thành tuyển thủ nhà nghề yêu cầu. Tuyển thủ tư cách giấy ủy quyền cùng hợp đồng bảng tổng hợp hóa đơn. Trải qua tin tức cá nhân nghiệm chứng sau một người tài khoản phải đạt được thung lũng đỉnh kim cương 3 hoặc trở lên. Sẽ hay không tuân theo câu lạc bộ chính thức danh sách quy tắc, tỉ như đăng ký hậu nhân cân nhắc nhiều hơn 10 người hạn mức tối đa. Trở thành LPL đăng ký tuyển thủ yêu cầu rất nhiều, bất quá phần lớn đều là một ít gì cung cấp thẻ căn cước, sổ hộ khẩu các loại yêu cầu. Duy hai tương đối trọng yếu quy định chính là thung lũng đỉnh đẳng cấp cùng với đội ngũ bắt đầu cùng thế chỗ số người, mà cái này hai điểm câu lạc bộ OMG cùng Trần Dật đều phù hợp yêu cầu. Nói cách khác, ở trên pháp lý Trần Dật đăng ký trở thành tuyển thủ không có bất cứ vấn đề gì, những người khác không cách nào ở chỗ này tiến hành công kích. Toàn bộ liên minh quan phương sở dĩ sẽ nhiệt tình như vậy trực tiếp cho Trần Dật chạm xe, chủ yếu chính là Trần Dật quá mức nổi tiếng, hắn ra sân làm tuyển thủ nhà nghề đi tranh tài, bản thân liền là một cái to lớn manh khỏe. Cái này sẽ cho toàn bộ liên minh mang đến lượng lớn lưu lượng, trực tiếp để cho gaming ra vòng. Đừng nói là liên minh quan phương rồi, cho dù là những thứ kia các nhà tài trợ, đoán chừng đều là hận không thể trực tiếp cho Trần Dật đủ loại tài trợ, để cho hắn mặc từ nhà tài trợ đồng phục tham gia thi đấu. Bất quá OMG tiền tài trợ bản thân liền là Trần Dật chính mình, hắn giờ OUIN công ty chính là tiền tài trợ, cái này gọi là chỗ béo bở không cho người ngoài. Một cái thông báo hoành động internet, đưa tới vô số người vây xem. Kèn sen cho chơi, một lớp này 666. Ha ha ha, đây mới là không cố gắng đánh nghề nghiệp liền trở về kế thừa gia sản chân thật khắc hòa rồi. Không phải nói cái này Trần Thiếu là tay trắng dựng nghiệp sao? Tay trắng dựng nghiệp ngươi cũng thật tin à? Ngươi lên mạng kiểm tra một chút, xem có thể hay không tra ra bối cảnh gia đình của hắn, cái này nhìn một cái cũng là một cái trong nhà bối cảnh rất châu bò. ERNG quan phương, cuộc kế tiếp đối thủ chính là chúng ta, xem ra chúng ta cũng muốn gia nhập chín đảm bảo một hệ thống, che mặt. Vệ đút E quan phương, tân tuyển tay huấn luyện thi đấu hẹn sao? OMG điện tử thi đấu, cười khóc. Đi thi đấu đánh không tốt về nhà kế thừa tài sản, xem ra sau đó Lãnh Thiếu chỉ có thể xếp hàng thứ hai. Cái này còn đánh cái PA, bắt đầu dẫn trước 20 tỷ, đối diện căn cứ trực tiếp nổ được không? Ha ha, không có chút nào tôn trọng cái khác đội ngũ, thật là thấy được bản thân điểm tích lũy nhiều hơn ha. Cái này nhìn một cái chính là một cái luận văn, Trần Thiếu cũng không phải là cái gì yêu cầu đội viên đảm bảo, đi xem hắn một chút chiến tích, năm ngoái từng đánh lên qua hàng phục 10 vị trí đầu. Không phải là tìm đại luyện chứ? Tại sao có thể là đại luyện? Hắn thường xuyên sẽ cùng rất nhiều nổi tiếng MC lớn cùng nhau chơi game, thật là nhiều người gặp hắn chơi game, kỹ thuật kia không phải là bình thường châu bò. Trần Thiếu chơi game rất ít, nhưng là tỷ số thắng thật cao, ta đến cảm thấy những thứ kia tuyển thủ nhà nghề mới có thể bị đánh bể. Ta đi thăm dò xuống ngươi nói tài khoản, hiện tại tại sao là chui một? Người ta công tác bận rộn như vậy, nào giống ngươi đúng vậy ngày ngày liền biết chơi game, ngươi nhìn cái kia hảo đều thời gian bao lâu không có lên, đẳng cấp đã sớm rất xuống. Chui một tuyển thủ sắp đổ sát vương giả. Ta sợ quá a, mạnh nhất trong lịch sử 4 đảm bảo 1, thật là thực tế bản muốn làm gì thì làm. Một tin tức nổ internet, để cho vô số người mong mỏi cùng trông mong tiếp theo OMG tranh tài. Đồng thời còn có thật nhiều bình thường không chú ý giới gaming người cũng gia nhập phát cùng thảo luận, rất nhiều vắng hồng, Trần Dật fan nữ còn có một chút minh tinh đều đang kêu lúc nào vé, tất cả mọi người nghị cọ cái nhiệt độ. Liên minh giải thích các tuyển thủ cũng là rối rít truyền phát, đem nhiệt độ xào đến cao nhất. Liền ngay cả Trần Dật mình cũng không nghĩ tới sự tình sẽ gây lớn như vậy. Dịt cắt tợn xa hoa trong bể bơi, Trần Dật đem toàn bộ công chúng hồ bơi toàn bộ bao xuống. Hắn ngồi ở bên hồ bơi mặc quần bơi, trước mặt để một máy tính, mà Trần Dật nhưng là ở nơi đó cầm lấy con chuột cùng bàn phím phân đấu. Một bên trên bàn nhỏ để rất nhiều đắt giá trái cây cùng với chân quý rượu, hậu phương trong hồ bơi có đợt sóng lật lên, hai cái mỹ nhân ngư đang tại ao nước trong suốt trong xuyên qua. Bơi lội là Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du. Trần Dật hoàn toàn phát huy có trò chơi nữ nhân coi là một kê truyền thống tốt đẹp, phần lớn thời điểm đều là đem tầm mắt đặt ở trong máy vi tính, đánh lò trò chơi. Nguyên nhân bởi vì có hệ thống, Trần Dật đi qua giết thời gian trò chơi lại rất dài, đây là hắn ít có mát cấp kỹ năng. Bất quá coi như là kỹ năng mát cấp, nếu như không tìm xem xúc cảm, trước thời hạn luyện tập, đột nhiên để cho Trần Dật ra sân đi thi đấu, cũng tuyệt đối không thể phát huy ra hắn tất cả thực lực. Vì vậy Trần Dật đang tranh tài đến trước mấy ngày nay, đều là để cho câu lạc bộ 4 vị tuyển thủ nhà nghề cùng hắn đánh giá, trước thời hạn tìm xem xúc cảm. Lại cộng thêm chiến đội cùng nền tảng lấy dễ ảm có hợp đồng, yêu cầu đội viên phát sóng trực tiếp tràn đầy thời gian, vừa vặn thừa cơ hội này có thể thêm giờ giải. Mỗi lần 5 người trò chơi, các 4 vị phòng phát sóng trực tiếp đội viên đều có to lớn quan sát số người, cùng với xếp hàng thời điểm đều sẽ có đến không hết thủy hữu tới bán địa. Đương nhiên, đại gia chủ yếu là đến xem Trần Dật chơi game, chỉ cần có hắn tại, nhân khí tuyệt đối đầy ấp, những thứ kia thủy hữu cũng là tới bắn tỉa 10 tỷ phú ông. Thậm chí liền ngay cả đại giang hồ lão tổng đều tự mình gọi điện thoại cho Trần Dật Vân An, chỉ cần Trần Dật một cùng đội viên của mình chơi game, lúc này đại giang hồ chính là cho hắn thả trang đầu. Đáng tiếc duy nhất chính là Trần Dật không phải là chuyên nghiệp MC, hắn sẽ không ló mặt, để cho fan nữ có chút tiếc nuối, không thể nhìn thấy hắn đẹp trai khuôn mặt. Nhưng là có thể nghe được âm thanh của lão công, fan nữ liền đủ hài lòng. Tại trò chơi chờ xếp hàng kẻ hở, Trần Dật sẽ nhìn về phía bên cạnh trong bể bơi cái kia hai đạo trắng như tuyết ngọc thể như mỹ nhân ngư như vậy vui sướng du động, lấy này tới hóa giải chính mình trò chơi sau mệt mỏi. Điện thoại di động của Trần Dật thỉnh thoảng chớp động, một đống hắn đám bạn xấu đang cho hắn phát ra tin tức. Niệm nó, Trần Thiếu ngươi đây là muốn ra sân thi đấu. Ha ha, chờ, ta cái này liền từ đế cũng bay qua cổ vũ cho ngươi. Trần Thiếu, cái này có cái gì không bạn bè thân thích phiếu à? Lưu cho ta cái xem so tài chỗ ngồi a. Cái này không đi hiện trường ủng hộ Trần Thiếu cái kia không nói được a. Châu bỏ, vẫn là Trần Thiếu biết chơi, chơi một cái chính là cả nước đều biết. Cái này con mẹ nó kẹn sẹn có phải hay không là phải cho Trần Thiếu ngươi tiền quảng cáo? Trần Dật nhìn xem những tin tức này cũng là có chút khổ não, luôn cảm thấy lần này mình đáp ứng phiêu lão sư bọn họ đi tham gia cái tranh tài muốn chơi hơi lớn. Không chừng đến lúc đó hiện trường khán đài, muốn ngồi bao nhiêu phú nhị đại đây. Chỉ có thể nói đây chính là Trần Dật lực hiệu triệu, hắn thậm chí một câu nói cũng không cần nói, liền có vô số người đưa cho hắn cổ động, thậm chí người khác còn cảm thấy đây là vinh dự. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 108, vừa sinh Nguyễn Trung Nghi, Hà sinh Nam Ký Nguyệt. Kim chủ ba ba, đang làm gì đó? Cùng chúng ta đi bơi lội a. Trần Dật mới vừa kết thúc một ván trò chơi, hắn cùng tổ xếp hàng bốn vị các đội viên nói một tiếng muốn nghỉ ngơi một hồi. OMG bốn vị đội viên đương nhiên nghe lời lão bản, tạm thời dừng lại bài vị nhịp bước. Ngay khi Trần Dật cầm lên một bên rượu sâm banh khẽ nhấp một miếng, chuẩn bị cũng đi trong hồ bơi bơi hai vòng giãn ra thân thể một chút. Một đạo chán người âm thanh truyền tới, ngay sau đó liền có một cái thân thể thon nhỏ từ phía sau lưng ôm hắn. Úc Cẩn Du nằm ở trên lưng của Trần Dật, hai cái trắng như tuyết cánh tay ngọc ôm cổ của hắn cơ tới cơ lui, làm nũng hô. Thanh âm của nàng lạ lướt, thổ khí như lan, dụ hoặc lòng của nam nhân phi. Trần Dĩnh mặt không đổi sắc, đẩy về sau Úc Cẩn Du một cái, giả bộ ghét bỏ mà nói: "Đi, chính mình một bên chơi đi, không thấy ta cái này chơi game đây." Trần Dật lộ ra một bộ nữ nhân nào có trò chơi thú vị thái độ, mặt đầy khinh thường. Úc Cẩn Du chân mày cau lại, nàng đứng thẳng người ngắt lấy ngang hông mình thịt, không cam lòng nói: "Nhìn xem ta cái chân này, nhìn xem ta cái này eo, chẳng lẽ không tốt hơn trò chơi?" Trần Dật nhìn lướt qua khoát tay một cái, thổn thức một tiếng nói: "Ngươi không hiểu, đây là nam nhân vui vẻ." Nói như vậy Trần Dật đem chén rượu buông xuống, hắn mở ra trò chơi sau khi kết thúc số liệu thống kê, nhìn xem thương tổn của chính mình xếp hạng thứ nhất, hài lòng gật đầu một cái. Nhìn ta trong lúc này chỉ hình tổn thương thống kê, không thể so với ngươi chân kia ngươi cái kia eo đẹp. Thấy Trần Dật những động tác này cùng đùa giỡn hành vi, Úc Cẩn Du chính là ha ha ha cười, cười trước bày sau dung. Nàng thật ra thì không phải rất hiểu trò chơi những thứ này, nhưng chính là cảm thấy nét mặt bây giờ của Trần Dật cùng ngựa khí rất trêu chọc. Cách đó không xa Nguyễn Trúc Nghi mới vừa bơi xong một vòng, nàng từ trong suốt trong bể bơi leo lên ngồi ở bên dưới, tháo xuống chính mình nón bơi, đen nhánh hoa lệ mái tóc vung vãi tại trắng như tuyết trên lưng. Nhìn thấy Úc Cẩn Du cùng Trần Dật ở bên này nói gì, cười vui vẻ như vậy, tiểu công cử giả bộ không thèm để ý, giống như một con kiêu ngạo không tước. Nhưng là thân thể của nàng nhưng là hướng bên này nghiêng, sự chú ý đều đặt ở chính mình giơ lên trên lỗ tai. Lại nói, nếu như là luận dáng vẻ, ngươi cái nào so tiểu công cử a? Trần Dật hướng Nguyễn Trúc Nghi bên kia nhìn thoáng qua. Nàng màu da như tuyết, bạch chói mắt, mặc bikini tiểu công cử hiện ra hết chính mình tinh tế thích thú vóc người. Nguyễn Trúc Nghi hai cái tay đè ở hồ bơi bên dưới, một đôi mỹ. Ở đó đá nước, thủy quang lẩm chẩm, để cho da thịt của nàng càng là ngược ánh sáng, thoạt nhìn thật sự giống như một con xinh đẹp mỹ nhân ngư. Úc Cẩn Du thật ra thì vóc người không kém, hơn nữa cũng thường xuyên rèn luyện, làm sao nàng vóc dáng quá lùn, không có Nguyễn Trúc Nghi cao như vậy chọn, đây là trời sinh phần cứng vấn đề, quả thực không có cách nào đổi. Nguyễn Trúc Nghi ở bên kia cũng nghe được lời nói của Trần Dật. Nàng biểu tình nhìn như không có bao nhiêu thay đổi, nhưng là lập thể ngũ quan, gò má dung nhan chỗ, có thể nhìn thấy nàng hơi hơi chứa đựng khóe miệng, có thể thấy cao hứng trong lòng. Ban đầu Úc Cẩn Du hình dung nàng thời điểm dùng từ quả nhiên không sai, nàng chính là một cái im lìm. Có thể bị Trần Dật bầu thành 98 phân Nguyễn Trúc Nghi, dáng ngoài tuyệt đối là không có chọn, hơn nữa nàng khí chất đẹp lạnh lùng, càng sẽ cho nam nhân một loại mong đợi chinh phục cảm giác. Lại cộng thêm gia cảnh không sai, không biết là bao nhiêu người trong mộng nữ thần, cái này cũng là nguyên nhân Trần Dật tại sao không bỏ được thả nàng đi. Không giống với Úc Cẩn Du, Nguyễn Trúc Nghi điều kiện gia đình rất tốt, không phải là đơn thuần dựa vào kim tiền liền có thể bắt được, vì thế Trần Dật cũng là bỏ ra khá nhiều cảm tình cùng thời gian. Thậm chí còn dùng tới rất nhiều kỹ xảo, đang cùng Nguyễn Trúc Nghi đã từng trải qua đang lui tới, Trần Dật sớm liền phát hiện tính cách của nàng bên trong có chút ít nhẫn nhục chịu đựng. Cho nên dùng một chút VUA thủ đoạn, đang thỉnh thoảng đưa những thứ kia đắt giá đồ trang sức cùng túi sách, tại vật chất cùng trên tinh thần để cho nàng không thể rời bỏ chính mình, để cho mình trở thành nàng sinh hoạt một bộ phận. Nếu như không cần một chút thủ đoạn, tiểu công cử lại làm sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện cho ta làm cái tình nhân nhỏ. Trần Dật có lúc cũng sẽ than thở. Trần Dật điều kiện đích xác là rất tốt, nếu là hắn đuổi theo Nguyễn Trúc Nghi làm bạn gái mình, vậy không tính rất khó, trước kia cũng dễ dàng làm được. Nhưng nếu như muốn để cho Nguyễn Trúc Nghi cho chính mình làm cái tình nhân nhỏ, độ khó kia liền cao hơn bình thường nhiều rồi, dù sao đối phương điều kiện cũng không kém, dựa vào cái gì muốn thả xuống tự ái. Có lúc vận mệnh chính là như vậy thích đùa giỡn, vừa sinh Nguyễn Trúc Nghi, hà sinh Nam Ký Nguyệt. Nếu như không có Nam đại tiểu thư, Trần Dật tin tưởng chính mình khả năng còn có thể cùng tiểu công cử duy trì quan hệ bạn trai bạn gái, mà không phải như bây giờ. Suy nghĩ lung tung, Trần Dật cũng là đứng lên làm một chút vận động nóng người, chuẩn bị đi bơi lội rèn luyện một chút. Biểu Biểu theo bên người hắn, ríu rít nói: "Kim chủ ba ba, ta xem trên mạng nói ngươi là muốn đi tham gia game minh tranh tài." Mặc dù đối với trò chơi không hiểu nhiều lắm, nhưng ngươi phải nói đối với Liên Minh Huyền Thoại trò chơi này không có biết một chút nào, tại Úc Cẩn Du cái tuổi này tới nói cũng là không thể nào. "Ừm, chính là tùy tiện vui lùa một chút." Trần Dật một bên làm bơi lội vận động nóng người một bên nói: "Ta đây cùng tiểu công cử đi hiện trường cổ vũ cho ngươi đi." Úc Cẩn Du hai mắt sáng lên, lập tức nói: "Muốn đi chính ngươi đi, ta mới không đi." Trần Dật còn không có đáp lời, Nguyễn Trúc Nghi có chút âm thanh ngạo kiểu chính là truyền tới: "7 câu nở tờ cầu bờ UFF đâu không?" Làm xong vận động nóng người Trần Dật cười nói: "Hiện trường không có gì có thể nhìn, ngươi nếu là nghĩ ủng hộ cho ta, liền ở trên mạng ủng hộ cho ta là được. Lại nói ta đây là đi tranh tài lại không phải đi chơi, ta cũng không khả năng cùng các ngươi, khả năng ngày đó các ngươi đều không thấy được ta." Nam đại tiểu thư là tuyệt đối phải đi hiện trường, Trần Dật liền vội vàng bác bỏ Úc Cẩn Du ý tưởng. Đương nhiên hắn lời cũng không nói tuyệt đối, dù sao chân là lớn lên ở Úc Cẩn Du cùng trên người Nguyễn Trúc Nghi, các nàng nếu là tự mua phiếu đi hiện trường xem so tài, Trần Dật cũng không còn được. Bất quá trước thời hạn nói một tiếng với các nàng ngày đó ta bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng các ngươi, như vậy thì đem bạn gái cùng tình nhân gặp mặt khả năng tiêu trừ cho vô hình. Làm cặn bã nam, làm Hải Vương cũng là yêu cầu tư duy linh hoạt. Trần Dật đi tới bên cạnh Nguyễn Trúc Nghi, sau đó tung người nhảy một cái, nhảy tới trong bể bơi. 8. Không. Giao một tiếng, vang lên bọt nước làm cho Nguyễn Trúc Nghi toàn thân đều là, để cho tiểu công cử một trận xấu hổ nói: "Ngươi làm gì ở bên cạnh ta gánh nước à?" Trần Dật còn trầm ở dưới đáy hồ bơi, hắn lén lén bơi đến trước mặt Nguyễn Trúc Nghi, đột nhiên nắm nàng một đôi đường cong xinh đẹp mắt cá chân, nhưng liền dùng sức đi xuống kéo một cái. A 6. Nguyễn Trúc Nghi thét một tiếng kinh hãi rơi vào trong bể bơi, ở đó luống cuống tay chân kêu cứu, biểu biểu nhanh tới cứu ta. Úc Cẩn Du đứng ở bờ vừa nhìn khoa tay múa chân, kinh hoàng thất thố Nguyễn Trúc Nghi chính là ở đó cười, căn bản cũng không phản ứng nàng. Bởi vì có Trần Dật đỡ chính mình, Nguyễn Trúc Nghi ngược lại không cần lo lắng chết chìm cùng sặc, nhưng là ở trong nước chính mình không cách nào khống chế thân thể, cũng để cho nàng bản năng cảm thấy hoảng sợ. Hồ bơi bản thân là có camera giám sát, bất quá Trần Dật đã để Hứa Phong đem nơi này theo dõi tất cả đều cho tắt đi. Cho nên trong bể bơi mặc kệ phát sinh cái gì, bên ngoài sẽ không biết, cũng sẽ không có người đi vào. Ba người liền ở trong hồ bơi cười đùa đùa giỡn, thỉnh thoảng có thể nghe được Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du rít gào cùng với Trần Dật cười lớn ha ha. Mãi đến chuông điện thoại di động của Trần Dật vang lên, ba người chơi đùa mới là tạm thời dừng lại, Trần Dật có chút bất mãn đi lên mở đến, lẩm bẩm rốt cuộc là cái nào không mở mắt vào lúc này gọi điện thoại cho mình. Bất quá tại sau khi cầm điện thoại lên nhìn thấy tên người gọi đến, hắn ngay lập tức liền là thay đổi mặt. Tiểu Câu ngươi gọi điện thoại cho ta nhưng là hiếm thấy a, có phải hay không muốn ta rồi? Trần Dật nghe điện thoại, giơ lên ngón tay hướng về phía Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du làm một cái hư động tác. Hai người chưa từng thấy Trần Dật tiểu cô, nhìn thấy là trưởng bối của Trần Dật đánh tới, các nàng lập tức cấm khẩu không lại làm ầm ĩ xê rồ. Chương 109, nữ người ảnh hưởng ta tốc độ bơi. Trước đó còn cười đùa chơi đùa hồ bơi trở nên an tĩnh lại, Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi nhìn thấy là Trần Dật trưởng bối gọi điện thoại tới, thoáng cái trở nên không dám nói thêm cái gì. Nguyễn Trúc Nghi co do Trần, không ngờ, ở trong hồ bơi tìm kiếm chính mình lưu lạc ăn, Úc Cẩn Du thì ở bên cạnh nhìn xem nàng, che miệng cười trộm. Ngươi cười cái gì a, giúp ta cùng nhau tìm a. Nguyễn Trúc Nghi nhìn xem vùng này mấy trăm bằng phẳng hồ bơi, tú mi nhíu chặt. Ai nha, tìm cái gì tìm, dù sao thì tính tìm tới trong chốc lát còn muốn tới ra. Úc Cẩn Du che miệng ha ha ha cười, nhìn xem dáng vẻ chật vật của Nguyễn Trúc Nghi chính là cảm thấy thú vị. Nguyễn Trúc Nghi trừng nàng một cái, mặc dù Úc Cẩn Du nói không sai, nhưng ở hồ bơi loại này rộng rãi địa phương chân bóng, đều sẽ làm người ta có một loại xấu hổ cảm giác, thấy được bản thân có bại lộ ưa thích tựa như. Trần Dật lúc này thì tại cùng tiểu cô của chính mình gọi điện thoại. Đại chất tử, làm sao chậm như vậy mới nghe điện thoại, làm cái gì chứ? Trần Cẩn Thanh lệ giọng nói từ trong điện thoại truyền tới, mang theo một tia trêu chọc. Ta vừa rồi tại bơi lội đây, điện thoại di động đặt ở bên bể bơi, cái này lội tới đương nhiên muốn bỏ chút thời gian a. Trần Dật nghiêm chỉnh giải thích. Bơi lội? Không phải là mang theo cô nương đi bơi lội chứ? Trần Dật nhìn một cái cách đó không xa đang đánh gây Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du, chính là nói, làm sao có thể, tiểu câu ngươi cũng biết, ta người này mỗi ngày đều muốn rèn luyện một chút thân thể. Bơi lội nhưng là rèn luyện tốt nhất thân thể phương pháp, có thể rèn luyện bắp thịt toàn thân, ta nào có công phu kia mang nữ hải tử qua tới bơi. Nữ người ảnh hưởng ta tốc độ bơi. Trần Dật cầm điện thoại di động hướng một bên đi mấy bước, thanh âm không lớn, không có để cho Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du nghe được. Trần Cẩn vừa nghe thật đúng là tin. Lúc ở Hương Giang, cùng với mùa xuân thời kỳ ở trong nhà nàng, Trần Dật cho dù là đầu năm mùng 1 đều phải xuất ra bộ phận thời gian đi rèn luyện, sinh hoạt quy luật để cho nàng cũng là bội phục không được. Cho dù là Trần Dật đại gia gia, đều khen Trần Dật có nghị lực, là người làm đại sự. Đối với cái này, Trần Cẩn cũng là công nhận. Được rồi, ta chính là cùng ngươi nói rằng, ta đế đô chuyện bên này rút xong, qua mấy ngày có thể sẽ đi thân thành, bên kia có một cái buổi đấu giá ta đi nhìn xem, thuận tiện giúp người ta giám định một vài thứ. Trần Cẩn không có ở Trần Dật bơi lội trong chuyện tìm hiểu sâu, mà là mang theo nụ cười nói cho Trần Dật nàng kế tiếp dự định. Nghe được lời của tiểu cô, Trần Dật rất muốn nổ nước bọt ngươi có cái giám sự tỉnh tại đế đô bận dữ. Mặc dù nói mình tiểu cô này đích xác rất có năng lực, tại đồ cổ giám định phương diện rất có thiên phú, lại bởi vì vấn đề thân phận lệ rất nhiều danh sư, lại bởi vì vấn đề thân phận tiếp xúc rất nhiều thật sự đồ cổ. Cái này rất nhiều yếu tố để cho nàng đối với đồ cổ, thư họa, ngọc khí các phương diện giám định trình độ rất cao, nhưng Trần Dật biết, chính mình tiểu cô này phần lớn thời điểm đều là khắp nơi lãng. Cuộc sống của nàng là chân chính danh viện thức sinh hoạt, mỗi ngày chính là uống một chút trà chiều, cùng khuê mật cùng nhau đi dạo phố, hoặc là ra ngoại quốc du lịch cái gì. Trần Dật đã ở trên người nàng thấy được tương lai nam đại tiểu thư sinh hoạt. Đương nhiên, bởi vì Trần Cẩn quả thật đối với đồ cổ các loại cảm thấy hứng thú, tại nàng thời điểm làm việc cũng rất nghiêm túc. Được, ta biết rồi, đến lúc đó tiểu câu ngươi đến thân thành, ta đi đón ngươi, ngươi không phải là ý này nha. Trần Dật tức giận nói. Hắc hắc, đại chất tử biết ý tứ của ta là tốt rồi, đầu tiên nói trước à, cũng đừng tùy tiện tìm người tới đón ta, ngươi đến tự mình đến tiếp. Đó là phải, tiểu câu ngươi đến thân thành, đó chính là tiên nữ hạ phàm, ta đương nhiên phải đích thân ra tay, dù là ta nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới, vì tiếp tiểu câu ngươi, cái kia mấy chục triệu ta cũng không cần. Trần Dật ở đó khoa trương nuốt mông ngựa, đem Trần Cẩn chọc cho một mực cười, tiếng cười kiểu mị. Đại chất tử ngươi tiết kiệm một chút nước miếng, hay là đi dỗ tiểu cô nương đi. Dỗ tiểu cô nương có ích lợi gì, nào có dỗ tiểu cô vui vẻ quan trọng. Trần Dật tiếp tục mặt dày nói. Cuối cùng ngược lại là Trần Cẩn không chịu nổi, tốt tốt rồi, ta đã biết tại đại chất tử trong lòng ngươi, tiểu câu ngươi ta là tiên nữ chân chính rồi. Trần Dật rất muốn nói ngươi ra mặt cũng quá dày, bất quá lời này vẫn là nhịn được. Đừng nói, chính mình tiểu cô này trên khí chất thật sự rất tiên nhi, nếu như mặc vào cổ trang, cũng rất có tiểu long nữ cảm giác kia. Còn có một việc, ngươi còn nhớ Trương tỷ cùng Lý Thánh Kiệt chứ? Nói xong chính mình muốn tới thân thành, Trần Cẩn lại là nhắc lên một chuyện khác. Lý ca, ta đương nhiên nhớ kỹ a, Lý ca cùng Trương tỷ thế nào? Hai ngày trước EZZ lão bản Chu Hàng mới vừa nhắc tới Lý Thánh Kiệt, không nghĩ tới hôm nay tại tiểu cô trong miệng lại nghe đến tên hắn. Lý Thánh Kiệt nói có người muốn nhận thức ngươi, liền tìm hắn làm cái làm mối, mấy ngày trước hắn cùng Trương tỷ vừa vặn tới đế đô thời điểm liền nói với ta chuyện này, để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Trần Cẩn từ từ nói, đem chi mấy ngày trước tại đế đều phát sinh chuyện cùng Trần Dật nói một lần. Có người muốn nhận thức ta, còn liên lụy Lý Ca Tuyến. Tiểu cô biết là ai sao? Trần Dật nhướng mày một cái, liên tiếp tam vấn. Thật giống như là kẹn sẹn một vị phó tổng giám đốc, nghe nói là quản đầu tư bên kia. Trần Cẩn vì để cho Trần Dật chuẩn bị càng nhiều, cho nên trước thời hạn hỏi thăm rất cặn kẽ, sợ mình cái này đại chất tử bị người lừa bốn. Kẹn sẹn phó tổng giám đốc, vẫn là quản đầu tư. Được rồi, cái kia ta biết ý đồ của hắn rồi. Trần Dật vừa nghe liền biết nguyên nhân hậu quả. Ban đầu hắn đã từng hỏi qua Lý Thánh Kiệt có biết hay không Tèn Sen, Trần Dật tín đủ ổ đủ ổ rất yêu cầu Tèn Sen tài nguyên cất cánh. Hắn vốn là dự định thông qua Lý Thánh Kiệt đi tìm Tèn Sen cao tầng nói chuyện làm ăn, không nghĩ tới ngược lại là đối phương trước tìm tới cửa tới. Bởi vậy có thể thấy Trần Dật quả thật đang tại thương giới trong cái vòng này, bị rất nhiều người biết được. Mọi người đã hoàn toàn coi hắn là trở thành công người lập nghiệp, mà không phải một cái phú nhị đại. "Ừm, ngươi biết người ta muốn làm gì, trước thời hạn làm chuẩn bị là tốt rồi." Trần Cẩn nghiêm túc nói. "Vậy tiểu cô có hứng thú hay không cũng đầu tư ta? Ngươi ném ta cái 500 triệu, qua 2 năm nhất ít hơn 10 lần hồi báo. Loại này biết rõ sẽ chuyện kiếm tiền, Trần Dật đương nhiên sẽ tận lực cho người trong nhà cơ hội. 500 triệu a, ta hiện tại khả năng thật đúng là không có nhiều tiền như vậy. Bất quá ta xem một chút không chừng có thể cho người kiếm ra được." Trần Cẩn sau một hồi trầm ngâm nói, nàng cũng không có để ý trong miệng Trần Dật đầu tư, chỉ cho là Trần Dật là tài chính không đủ, cho nên yêu cầu đầu tư bỏ vốn. Lập nghiệp giai đoạn trước vốn là việc đốt tiền mà tính toán. Trần Dật có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, cảm thấy cũng là ấm áp, mặc dù Trần Cẩn là hiểu lầm rồi. Nhưng có thể vì hắn đi góp 500 triệu cho hắn, cái này đã rất hiếm thấy. Phải biết 500 triệu tiền mặt đối với rất nhiều 10 tỷ cấp bậc không phải là làm đầu tư phú hào đều là rất khó lấy ra. Trần Cẩn tổng tài sản đoán chừng đều không có 5 tỷ, nhưng nàng còn thì nguyện ý đi cho hắn gom tiền. Trần Dật không nói thêm gì, ngược lại cuối cùng tiểu cô nhất định sẽ biết cái này 500 triệu đầu tư hồi báo. Được rồi, ta đi nhìn xem làm sao 0.0 gom tiền, cúp trước, không quấy rầy ngươi kiện thân, chờ ta đi thân thành trước thông báo ngươi. Được, tiên nữ. Tại Trần Cẩn ha ha ha cười, hai người cúp điện thoại. Kim chủ ba ba, nói điện thoại xong. Bên kia, Úc Cẩn Du nhìn thấy Trần Dật cúp điện thoại về sau, tiểu chạy tới, trên tay còn bưng một ly thức uống, khôn khéo đưa lên. Mới vừa rồi nói một đống lời quả thật khát nước, Trần Dật nhận lấy thức uống uống một hớp, chính mình cái này tình nhân nhỏ là có nhãn lực giá, thực sẽ phục vụ người. Hắn cười một tiếng nói, "Ừ, tiểu cô ta từng nói mấy ngày có thể sẽ tới thân thành, để cho ta đi đón nàng." "Không nói, chúng ta tiếp tục đi bơi lội, công chúa nhỏ ngươi đừng tìm ăn của ngươi rồi, ngược lại không cần." Nhìn thấy Nguyễn Trúc Nghi bên kia còn ở trong hồ bơi tìm ăn, Trần Dật chính là la lớn. Nguyễn Trúc Nghi một trận xấu hổ, mà Úc Cẩn Du nhưng là cười đến run rẩy cả người. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 110, ngày càng thói quen ba người sinh sống. Đều nhìn ta làm gì? Tốt rồi, chúng ta nhanh đi về đi, một hồi hồ bơi người còn muốn dọn dẹp một chút tiếp tục buồn bán đây, chúng ta đừng quấy rầy người ta kiếm tiền. Trần Dật mặt không chân thật đáng tin khép lại laptop, đem bàn phím không dây cùng con chuột tháo, chính là đối với Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi cười nói. Úc Cẩn Du vuốt chính mình đau nhức quai hàm, mặt đầy u uất nhìn xem Trần Dật. Mà Nguyễn Trúc Nghi nhưng là đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn về bên này lên liếc mắt lại là nhanh chóng thu tầm mắt lại, túi đầu xuống nhìn mình trắng như tuyết hai chân tiếp tục đá hồ bơi mặt nước. Trần Dật tại bơi trong chốc lát lặn, cũng ở trong hồ bơi giáo huấn Nguyễn Trúc Nghi một phen về sau, liền lại là trở về tìm bốn vị đội viên tổ xếp hàng chơi game, sau đó đem Úc Cẩn Du gọi tới bên cạnh mình. Bởi vì Trần Dật đang chơi game liền với lúa mạch, mà bốn vị đội viên lại đang phát sóng trực tiếp, đem Úc Cẩn Du dọa cho căn bản cũng không dám lên tiếng, mặc cho Trần Dật khi dễ nàng. Nhìn xem hai đầu gối của chính mình, bởi vì quỳ xuống hồ bơi bên ngoài viên đá lên xuất hiện hai mảnh chấm đỏ. Úc Cẩn Du liền ở đó mà cuốn lên chân thư triển bắp thịt. Trần Dật nhìn thoáng qua chính là cười nói, "Biểu biểu da của ngươi thật là quá mềm mại rồi, một hồi ta cho ngươi tìm một chút thuốc dán dán dán, muốn không tìm một cái kỹ sư qua tới cho ngươi mang đến spa." Biểu biểu nhếch lên miệng, làm nũng nói, "Kim chủ ba ba ngươi nói da của ta non là đang khen ta sao? 25 đương nhiên là đang khen ngươi, nhưng ta cảm giác thế nào ngươi là đang chê cười ta." Nàng không tuân theo nói, "Đi rồi, ngươi cái biểu biểu, ở chỗ này giả trang cái gì thanh thuần?" Không biết lúc nào đã đem đồ bơi thay đổi, mặc vào thường phục Nguyễn Trúc Nghi đi tới bên cạnh Úc Cẩn Du, khinh thường nói, "Ngươi còn không thấy ngại nói ta? Mới vừa rồi trong hồ bơi ai kêu âm thanh lớn nhất?" Úc Cẩn Du xích tới, bắt đầu quấy nhiễu Nguyễn Trúc Nghi ngứa ngáy thịt, hừ hừ nói, "Ai nha, ngươi đừng quấy nhiễu ta chỗ này. Ha ha ha, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi cái nào sai rồi? Ta gọi âm thanh lớn nhất, ngươi không phải là ngây thơ, ngươi là thực sự thuần được chưa? Tại sao ta vẫn cảm thấy ngươi đang mang ta?" Úc Cẩn Du tiếp tục quấy nhiễu nàng ngứa ngáy, để cho tiểu công tử cười gặp cả người tới. Trần Dật thấy vậy cũng có chút ít vui vẻ yên tâm, Nguyễn Trúc Nghi rốt cục thì không tại làm sao u buồn, lại trở nên khai lãng. Không thể không nói người thật là thích ứng lực mạnh nhất sinh vật, tại sau khi Nguyễn Trúc Nghi thích ứng quan hệ hiện tại cùng lối sống, nàng cũng không có lòng xấu hổ. "Tốt rồi, biểu biểu ngươi đừng khi dễ tiểu công cử rồi, đang để cho nàng cười liền muốn cười ra cơ bụng rồi." Trần Dật buồn cười nói. "Được a, Kim chủ ba ba ngươi giúp nàng không giúp ta." Úc Cẩn Du buông ra Nguyễn Trúc Nghi, giả bộ ủy khuất nói. Nguyễn Trúc Nghi cũng thừa cơ hội này mau thoát đi ma trưởng của nàng, chạy tới sau lưng Trần Dật. "Bởi vì ta đẹp hơn ngươi a, nam nhân đương nhiên đều thích xinh đẹp." Nguyễn Trúc Nghi bó lấy chính mình mới vừa rồi bởi vì bơi lội thấm ướt tóc dài, tiểu kiêu ngạo nói. Trần Dật nghe vậy chính là gật đầu nói, không sai, vẫn là tiểu công tử đẹp đẽ, biểu biểu ngươi cái này không được a. Các ngươi bây giờ là cùng nhau khi phụ ta đều đã không có địa vị, chờ ta một chút, ta đi thay quần áo. Mặc dù nói như vậy, nhưng Úc Cẩn Du nơi nào có bị khi dễ dáng vẻ, cười hì hì liền đi thay quần áo. Trần Dật biết đây đều là Úc Cẩn Du cố ý, nàng chính là dùng loại phương thức này để cho Nguyễn Trúc Nghi dung nhập vào ba người trong sinh hoạt, tận lực cùng nàng đùa giỡn đem làm trò đùa. mà Nguyễn Trúc Nghi cũng trong lúc vô tình liền bị nàng cho điều giáo nhu thuận, thậm chí không cảm thấy ba người ở chung một chỗ có gì không đúng. Không thể không nói Biểu Biểu thật là trời sinh tình nhân, nàng rất biết thuận theo tâm lý của nam nhân, cũng biết nam nhân hy vọng chúng nữ nhân của mình là trạng thái gì, chỉ về thế cố gắng, thậm chí có thể ngược lại trợ giúp Trần Dật. Tối nay liền không về nhà, cứ ở lại đây đi. Một hồi chúng ta đi ăn bữa cơm, đúng, lần trước ta đi Hợp Trung Quốc thời điểm mua lễ vật cho các người, ta đem thả nhà rồi, một hồi ta để cho người ta đưa tới. Chờ đến lúc Cẩn Du đổi xong quần áo, Trần Dật chính là nói với hai người. Trước đó Trần Dật coi trọng nhà ở cũng đã mua xong, chẳng qua hiện nay đang sửa chữa. Thỏ Khôn có ba hang, hiện tại Trần Dật ít đòi sẽ mang những cô gái khác lại đi hắn nằm ở Hoa Kiều thành nhà, nơi đó đã là hắn cùng Nam Ký Nguyệt yêu xào huyệt. Mà mới mua nhà ở, mới là Trần Dật nạp thiếp địa phương, thậm chí vì thế hắn còn đem Hoa Kiều thành bên trong mấy tấm vẽ cầm đi. Bởi vì Nguyễn Trúc Nghi thích những thứ này, treo ở trong nhà mới sẽ để cho nàng cao hứng hơn. Nam Ký Nguyệt đối với mấy cái này vẽ không có hứng thú, cho nên đối với Trần Dật đem tranh đều lấy đi cũng không hỏi cái gì, còn tưởng rằng hắn là bán đi đây. Nữ hải tử thích gì thì đi phù hợp tâm ý của các nàng, đây mới là một cái hải vương cơ bản tố dưỡng. Kim chủ ba ba, ngươi lại mua cái gì? Úc Cẩn Du ánh mắt sáng lên, chính là cười hì hì hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, dù sao cũng là các ngươi thứ nữ hải tử ưa thích. Trần Dật chân mày cau lại cười nói. Mặc dù Trần Dật mỗi tháng vẫn là chỉ cho nàng 100.000 đồng tiền, nhưng là tặng lễ vật chung vào một chỗ đã không biết có mấy triệu. Bảo hiểm hiệp nghị ký xong, lâu dài sống chung cũng để cho Trần Dật đối với nàng rất thích, cho nên Trần Dật cũng là hào phóng. Đối với Nguyễn Trúc Nghi cũng là như vậy, trước kia là bạn bè trai gái, Trần Dật ngược lại đưa đồ vật tương đối ít. Mà làm quan hệ của hai người biến thành tình nhân, Trần Dật ngược lại tặng đồ càng thêm chuyên cần cũng càng thêm đắt tiền. Nguyễn Trúc Nghi nghe thấy lời nói của hai người, tâm tình cũng là phức tạp. Nhà nàng mặc dù có tiền, nhưng loại này mấy trăm ngàn hơn triệu đồ vật cũng không khả năng tùy tiện mua cho nàng. Mà Trần Dật lại vô cùng hào phóng, đủ loại hàng xa xỉ châu báu, túi sách, quần áo các loại, quả thật là cho nàng không nên quá nhiều. Cho dù Nguyễn Trúc Nghi cũng không phải là rất quan tâm vật chất nữ nhân, nhưng là đối diện với mấy cái này đồ vật, nàng thấy được bản thân cũng đang bị ăn mòn. Dù sao không có cái gì nữ 833 người có thể chạy trốn những thứ kia lóng lánh châu báu cùng bảo thạch, kiểu gì cũng sẽ mê mệt tại những cái kia xinh đẹp hào quang trong. Mà Trần Dật chính là bắt được nhược điểm của nữ nhân, để cho các nàng khó mà thoát đi. Một đêm, Trần Dật lại là cơ hồ cùng Nguyễn Trúc Nghi cùng Úc Cẩn Du một trận làm ầm ĩ, chỉnh xong cơ hồ đều không ngủ. Ngày thứ hai hắn vẫn là thần thanh khí sảng đi công ty, lại trò chuyện với tiểu cô về sau, Trần Dật liền chủ động liên lạc Lý Thánh Kiệt, cùng hắn hẹn tốt hôm nay gặp mặt. "Cát Lỗi, cơm trưa ngươi đi hẹn địa phương, thuận tiện buổi chiều ngươi đi tìm một nhà an tĩnh hội sở, ta ngày hôm nay muốn gặp người." Đến công ty, Trần Dật chính là đối với một cái nam nhân trẻ tuổi nói. Hắn nhất phàm bởi vì công tác càng ngày càng bận rộn, đã không có cách nào một mực theo bên người Trần Dật cho hắn xử lý vấn đề, cho nên Trần Dật lại tìm mấy vị trợ lý. Thiếp thân vẫn là nam tính, trợ lý chức vị này vẫn là nam tính tốt hơn một chút, nữ tính dễ dàng xảy ra chuyện, Trần Dật nữ nhân đã quá nhiều, tội gì ở phương diện này bị lỗi. Đương nhiên trừ vị này tiếp thân trợ lý bên ngoài, còn có một chút làm tạp hóa trợ lý, những thứ kia chính là nữ tính. "Được rồi Trần tổng, ta đều ghi nhớ." Cắt Lỗi lấy giấy bút, đem Trần Dật mỗi một cái phân phó đều là dùng giấy ghi nhớ, cái này là tiền bối của hắn Hàn Nhất Phàm dạy hắn. Dù là người đại não có thể nhớ kỹ cũng phải ra vẻ, để cho lãnh đạo biết người đang làm việc, mà không phải đang lười biếng, đây chính là công tác trí tuệ. Chương 111, kèn sèn quản lý cao tầng. Thân thành trên đường, một chiếc 10 bạch vững vàng hành sự. Tài xế nhìn thẳng phía trước con đường, thỉnh thoảng nhìn về phía hai bên kính chiếu hậu, trên tay lái phụ một vị bí thư ăn mặc nam tử chính túi đầu tra xét báo cáo trong tay. Ghế xe sau chỗ thì ngồi hai vị hơn 40 tuổi nam nhân, một cái chính là Lý Thánh Kiệt, một vị khác nhưng là kèn sèn quan lớn Lâm Hải. Kèn sèn tổ chức cơ cấu là lấy 12 người đoàn đội quản lý 42 chức cao tầng, trong đó giám đốc điều hành dĩ nhiên là Tony Mã, tổng giám đốc Lưu Bình đối với một mình hắn phụ trách. Còn dư lại 10 người thì quản lý kèn sèn bất đồng bộ môn, đối với tổng giám đốc phụ trách, lại do 10 người này quản lý 42 chức cao tầng, lấy này tầng tầng hướng phía dưới. Lâm Hải chính là trực tiếp đối với tổng giám đốc phụ trách 11 người trong, quản lý chính là kèn sèn đầu tư tài chính bộ môn. "Lý tổng, còn để cho ngài phụng bồi ta tới một chuyến, thật là ngượng ngùng." Lâm Hải lúc đối mặt Lý Thánh Kiệt, tư thái thả rất thấp. Tuy nói hắn là kèn sèn quản lý cao tầng, nhưng nói thật chính là một người đi làm, bởi vì dựa lưng vào kèn sèn mới có quyền lực. Nhưng là Lý Thánh Kiệt bất đồng, bản thân hắn chính là Thâm Quyến doanh nhân hiệp hội phó hội trưởng, càng là hơn 10 nhà công ty đại chúng thành viên hội đồng quản trị, lại là 3 nhà công ty đại chúng lão tổng. Lại cộng thêm thân phận vợ của hắn, cũng coi là bước lên quý tộc chân chính hàng ngũ, không thể so sánh nổi với giống như hắn đánh công nhân. Có thể nói, tại Xê Quốc trong hoàn cảnh, có thật nhiều ẩn nút đại lão, bởi vì thân phận quý tộc quá nhạy cảm từ mà không muốn người biết. Giống như là Lý Thánh Kiệt, dùng quốc nội lục soát internet đi thăm dò hắn, chỉ sẽ có được đôi câu vài lời, để cho người ta cảm thấy hắn chỉ là một vị coi như thành công doanh nhân. Nhưng nếu như dùng mạng bên ngoài đi thăm dò người này, mới phát hiện gia tộc của hắn cùng với vợ gia tộc tại lĩnh vực chính trị cái kia rắc rối phức tạp quan hệ, thậm chí có rất nhiều thứ căn bản không tra được. Coi như là kèn sèn cao tầng, ở trước mặt Lý Thánh Kiệt cũng phải hạ thấp tư thái. Đương nhiên cũng bởi vì dựa lưng vào kèn sèn, chỉ cần chính hắn không phép lối, đến cũng không cần quỳ liếm, tôn kính chút là đủ rồi. "Ha ha, cái này Lâm tổng không liên quan. Đúng lúc là ta cũng đã lâu không có cùng Trần Tiểu Đệ gặp mặt, lần này tới thân thành, cũng thuận tiện gặp thấy hắn." Lý Thánh Kiệt cởi mở một cười nói, "Ngươi còn không phải là cũng xem trọng công ty người ta tiền cảnh phát triển, cũng muốn đi đầu tư." Lâm Hải cảm thấy hoán thầm, trong miệng nhưng là cười nói, "Lý tổng cùng Trần tổng quan hệ rất tốt." Tuy nói Lý Thánh Kiệt quản Trần Dật kêu Trần Tiểu Đệ, nhưng Lâm Hải không dám kêu như vậy, một là không quen, thứ hai là Trần Dật thân phận nhạy cảm. Vợ ta cùng tiểu cô hắn thật là tốt khuê mật, đương nhiên Trần Tiểu Đệ bản thân cũng rất ưu tú, ta lúc đầu tại Hương Giang nhìn thấy hắn thời điểm liền rất xem trọng hắn, cùng hắn là ngang hàng luận giao. Bất quá ta còn tưởng rằng Trần Tiểu Đệ còn phải tại rèn luyện mấy năm, lại trải qua một ít chuyện mới sở trường nghiệp hoàn toàn đi lên quỹ đạo chính. Lại không nghĩ rằng ánh mắt hắn độc đáo, có can đảm, có quyết đoán, có năng lực hơn, trực tiếp tại video ngắn lĩnh vực cấp chiếm tiên cơ. Lý Thánh Kiệt thở dài nói, ta cũng là nhìn lầm, cảm thấy Trần Tiểu Đệ vẫn là trẻ tuổi, sẽ có chút ít hấp tấp, nhưng là bây giờ xem ra, hắn làm việc rất chứng trạng, làm cái gì chắc cái đó. Không qua tuổi trẻ người có khuyết điểm hắn cũng có. Nói tới chỗ này, Lâm Hải cũng là cười nói tiếp, ha ha, hắn rất ưa thích ra mặt, điểm này ngược lại là cùng Tiểu Vương có chút giống, coi như ở trong người tuổi trẻ, hắn cũng là kiêu căng nhất một cái kia, cũng liền Tiểu Vương có thể so sánh. Ừm, ở phương diện này quả thật chỉ có Tiểu Vương có thể so sánh, bất quá Tiểu Vương người kia quá xử trí theo cảm tính, tính khí cũng không tiện, không được việc lớn. Người tuổi trẻ bên trong mạnh hơn Tiểu Vương người chỗ nào cũng có, đương nhiên người tuổi trẻ bên trong, mặc kệ là đám hai đời này vẫn là hậu duệ quý tộc, ai cũng không so bằng Trần Tiểu Đệ, cái này đã hoàn toàn không cần so với. Lý Thánh Kiệt lắc đầu một cái, đối với Tiểu Vương đánh giá cũng không cao. Vương Nhất Ước mặc dù làm qua một đoạn thời gian nhà giàu nhất, nhưng đối với Lý Thánh Kiệt loại người này tới nói, cũng chính là có tiền mà thôi, hơn nữa mấy cái tiền kia phần lớn vẫn là cổ phiếu, bất động sản những thứ này, rất yếu. Đối với hắn tầng thứ này người, một người tài sản đích xác là địa vị xã hội thể hiện, nhưng cũng không phải tuyệt đối, quan trọng muốn xem tùy thuộc ngành nghề cùng lĩnh vực, còn phải xem bối cảnh quan hệ. Giống như là Ước Đạt tập đoàn là từ thương nghiệp địa sản dựng nhà, mặc dù cũng dính tới đông đảo sản nghiệp, thế nhưng chút ít sản nghiệp đều có thể thay thế, cho nên cũng không trọng yếu, muốn chỉnh liền chỉnh. Mà một chút có kỹ thuật của mình, làm công nghệ cao các đại lão, tài sản của bọn họ có lẽ không khoa trương, khả năng chỉ có mấy chục tỷ, nhưng bản thân giá trị lại cao hơn. Lâm tổng, Trần Tiểu Đệ không phải là đơn thuần người tuổi trẻ, ngài vẫn là phải hơi hơi nhìn thẳng một chút tốt hơn. Lý Thánh Kiệt mơ hồ là đang nhắc nhở Lâm Hải, thậm chí có chút ý cảnh cáo. Lâm Hải cười nói, Lý tổng chúng ta cũng nhận biết thời gian không ngắn, ta là cái loại này người ngu sao? Lý Thánh Kiệt nghe vậy cũng là bật cười lắc đầu, quả thật, có thể trở thành tẹn sẹn 12 người chúng quy làm, vậy cũng là người thật tinh. Lâm Hải đương nhiên biết đối mặt Trần Dật không thể coi hắn là thông thường trẻ tuổi người lập nghiệp, bối cảnh của người ta ở đó bảy. Đừng xem tẹn sẹn thật giống như rất cường thế, thường xuyên lấy ăn nhiều nhỏ, tại nghiệp giới nói 102. Nhưng vậy cũng là đối mặt một chút xí nghiệp khác hoặc là người bình thường. Mà có một ít người, tẹn sẹn cũng là không muốn đi trêu chọc, mọi người đều là cạnh tranh công bình, không dám dùng ý đồ xấu gì thủ đoạn. Cho dù là dọc kỳ phèo lỡ đều có thể tại hợp Trung Quốc bị phá hủy, huống chi là tại C quốc trong hoàn cảnh. Từ một điểm này tới nói, Tony Mã càng có bức số, không giống như là hắn đồng hương như vậy này. Huống chi, ta lại cái nào có tư cách trên cao nhìn xuống. Lâm Hải lắc đầu một cái. Chớ nhìn hắn thân ở tẹn sẹn cao vị, nhưng thật luận tiền chính hắn một năm có thể kiếm cũng liền 4-5 triệu USD, cùng giá trị bản thân hiện tại của Trần Dật so sánh, kém quá xa. Mà dù là Trần Dật chỉ là phổ thông lập nghiệp thanh niên, không có như vậy bối cảnh thâm hậu, hắn cũng có thể không để ý tới tẹn sẹn. Coi như không còn tẹn sẹn, cũng có đủ loại các đại lao muốn đối với hắn đưa ra cảnh ô liu, chen chúc bể đầu muốn đi đầu tư. Đây chính là kỳ lân xí nghiệp, hơn nữa còn là trên thị trường tạm thời không có đối thủ cạnh tranh kỳ lân xí nghiệp cường thế. Bọn họ hoàn toàn có tư cách đi chọn người đầu tư vì chính mình mang đến lợi ích, mà không phải cầu người đầu tư bỏ tiền. Lâm tổng, ngươi cảm thấy Trần Tiểu Đệ xí nghiệp cuối cùng có thể làm đến mức nào? Mặc dù Lý Thánh Kiệt thân phận cao, nhưng là làm việc vụ trên năng lực liền không nhất định sánh được Lâm Hải rồi, dù sao người ta là dựa vào chính mình chân tài thực học bỏ lên. Lâm Hải do dự một chút, lắc đầu nói, loại chuyện này không người có thể dự liệu được, tuy nói loại này kỳ lân xí nghiệp chỉ cần tìm được lợi nhuận điểm, bình thường nhìn đầu tư đều là kiếm bộn không lỗ. Nhưng OFO gương xe trước ở đó bày, một nhà này kỳ lân xí nghiệp không phải là để chúng ta những đầu tư này người thua thiệt quần cục đều sắp rớt rồi. Nhưng nếu như Trần tổng không đáng đái vị những thứ kia sai lầm, ta cùng công ty bên trong cao tầng khác tán gẫu, bọn hắn cũng đều rất xem trọng video ngắn tương lai lĩnh vực xã giao. Nếu như Trần tổng sản phẩm một mực có thể chiếm cứ lớn như vậy thị trường, chúng ta cảm thấy lấy bây giờ người sử dụng tốc độ tăng trưởng cùng dính tính, tương lai xí nghiệp giá trị thị trường hơn 100 tỷ là tuyệt đối có. Đương nhiên đây chỉ là chúng ta tùy tiện phòng trừng, hơn nữa không chỉ chúng ta tiện sèn, còn có thật nhiều người cũng gia nhập trận cạnh tranh này trong, cuối cùng ai chết vào tay ai tạm không thể biết. Chỉ là bởi vì lĩnh vực xã giao đối với chúng ta tiện sèn quá trọng yếu, ta mới có thể khắp nơi đầu tư tìm kỹ đường lui, sợ rằng chúng ta mình tại video ngắn lĩnh vực thất bại, cũng vẫn sẽ không bị hoàn toàn đào thải. Coi như là tiện sèn như vậy xí nghiệp lớn, cũng không thể dậm chân tại chỗ, yêu cầu một mực tiến tới, nếu không thật khả năng ngày nào thì sẽ hoàn toàn bị người siêu việt. Lý Thánh Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, cảm thấy có chút dễ răng. Hơn 100 tỷ a, đối với người nào tới nói, đây đều là một khoản để cho người đỏ mắt ra tài. Chỉ có thể nói Trần Dật người kia là thực sự yêu nghiệt. Trong lúc hai người nói chuyện, Mây Bạch đã tới Trần Dật công ty dưới lầu. Khổ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 112, người trẻ tuổi này dưỡng khí công phu cũng quá mạnh. Bây giờ Trần Dật nhân viên công ty số người còn không phải là đặc biệt khoa trường, vì vậy hắn chỉ là thuê một cái nhà tầng 6 lầu, cao ốc mặt ngoài vô cùng hiện đại, cũng là rất có khí tức nghệ thuật. Vì lưu lại Trần Dật cái này hiện nay hot nhất công ty, tại cộng thêm vùng đất này là Tân Hưng phát triển kinh tế khu, bản xứ khu tầng quản lý đưa cho Trần Dật rất cao ưu đãi cùng với đủ loại chính sách cắt xéo. Tại cộng thêm đã từng cùng Hàn gia quan hệ, có thể nói như vậy, chỉ ở nơi này trong khu, Trần Dật cũng có thể miễn cưỡng làm được tẹn sẻn tại Nam Sơn làm đi giả hút năng lực. Khi Lâm Hải cùng Lý Thánh Kiệt đến công ty, Trần Dật đã là ở dưới lầu nên đón. Lý ca, thật là đã lâu không gặp. Vị này chính là Lâm tổng chứ? Lâm tổng có thể tới ta cái này công ty nhỏ, vậy thì thật là đồng tất sinh huy a. Trần Dật mặt mang nụ cười đi tới, cùng Lâm Hải thân thiết bắt tay một cái, sau đó cùng Lý Thánh Kiệt ôm nhau một chút. Từ nơi này đơn giản động tác cũng có thể nhìn ra Trần Dật cùng quan hệ song phương thân cận. Nói khó nghe một chút, Lâm Hải chính là một cái đồng bạn hợp tác, mà Lý Thánh Kiệt bởi vì tiểu cô bên kia quan hệ, mới là càng người thân cận. Hơn nữa thân phận mọi người giai tầng thật ra thì không giống nhau, đừng xem Lâm Hải thân là kẹn sẹn quản lý cao tầng, nhưng cũng chính là một đánh công nhân, nhưng Lý Thánh Kiệt hiện tại cũng là quý tộc một thành viên. Cái mông của mình nhất định phải làm chỉnh ngay ngắn, chính mình là người giai tầng gì liền muốn duy trì giai tầng 833 lợi ích. Giống như bây giờ Trần Dật là con em quý tộc, hắn tự nhiên cũng sẽ duy trì cái giai tầng này, bởi vì hắn là người được lợi ích. Những thứ kia không duy trì vốn giai tầng ngược lại đi phản kháng, kêu cái gì? Trần tổng hiện tại có thể là công ty nhỏ, nhưng tương lai có thể tuyệt đối là công ty lớn, ở nơi này là ta đến để cho quý công ty bổng tất sinh huy, chắc là ta có thể tại quý công ty lớn mạnh trước được mời, là vinh hạnh mới đúng. Lâm Hải cười to hai tiếng, giọng nói vô cùng khách khí, không có bởi vì Trần Dật trẻ tuổi, chính mình là kẹn sẹn quản lý cao tầng liền làm ra cái gì khoan dung. Hắn cũng không tư cách kia. Mời vào mời vào, lúc buổi sáng gian còn rất nhiều, Lâm tổng chúng ta có nhiều thời gian trò chuyện, buổi trưa ta đã để trợ lý hẹn xong tiệc cơm. Đừng để ý cuối cùng chúng ta nói như thế nào. Buổi chiều ta tìm nhà an tĩnh một chút hội sở đi dưỡng sinh một cái, Lâm tổng trời Nam biển bắt chạy cũng không dễ dàng, nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi nhiều. Trần Dật làm ra thủ thế mời, một nhóm ba người chính là tiến vào công ty. Bên cạnh ba người còn có từng người trợ lý cùng với Trần Dật công ty cao tầng, mênh mông quần quật. Trần tổng còn trẻ như vậy liền chú trọng dưỡng sinh, không cần như thế chứ? Lâm Hải nói đùa. Cái này có quan hệ với trẻ tuổi không, chủ yếu là một loại thái độ sinh hoạt. Thân thể là chính mình, không thể bởi vì trẻ tuổi liền tùy tiện làm đủ. Trần Dật lắc đầu một cái cười nói, Trần tiểu đệ câu nói này nói đúng. Ta lúc còn trẻ chính là quá càng rỡ, hiện tại lớn tuổi, thân thể không lớn bằng lúc trước, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, câu nói này vĩnh viễn không lỗi thời. Lý Thánh Kiệt ở một bên đồng ý nói. Lâm Hải nghe vậy cũng là thở dài. Cùng Lý Thánh Kiệt, Trần Dật người như vậy bất đồng, gia cảnh hắn là thực sự dựa vào chính mình leo đến vị trí này. Lúc còn trẻ vì sự nghiệp, đừng nói là 996 rồi, 007 đều thường xuyên đi làm, một phen phấn đấu đến địa vị bây giờ. Khi đó là lấy mệnh đổi tiền, hiện tại hắn là muốn lấy tiền đổi mệnh, nhưng cũng không đổi được rồi. Huống chi coi như là hiện tại, hắn cũng áp lực rất lớn. Kèn sèn quản lý cao tầng vị trí này cũng không phải là dễ dàng như vậy ung dung ngồi xuống, có chính là người cùng hắn cạnh tranh. Chỉ có thể nói người làm công chung quy là người làm công, luôn là bị nhà tư bản bóc lột. Ba người cũng không nóng nảy đi phòng làm việc của Trần Dật, mà là đang tại trong lầu chuyện, nhìn xem mỗi cái cương vị công tác. Coi như người đầu tư, cái này cũng là chuyện đương nhiên muốn xem, nếu như ngay cả nội bộ công ty quản lý đều có vấn đề, cái kia xí nghiệp này cũng không có tương lai. Khu nghỉ ngơi, khu hút thuốc, tự phục vụ quà và thức uống, tùy ý có thể thấy được cây xanh, cũng không tại cùng nhau rậm rạp chẳng chịt khu làm việc, đủ loại đáng yêu bút bê cùng nhàn nhã góc. Công ty Trần Dật thoạt nhìn rất tùy ý, cho người ta một loại nhàn nhã cảm giác. Chủ yếu học chính là thung lũng silicon bên kia phương thức quản lý, người tuổi trẻ bây giờ, nhất là tự nhận là có chút năng lực người tuổi trẻ, liền theo đuổi như vậy tiểu tư sinh sống, liền ngay cả công tác địa điểm cũng yêu cầu tiểu chi phí. Cho nên ta liền cho bọn hắn hoàn cảnh công tác như vậy, tối thiểu hoàn cảnh công tác như vậy không đến nỗi quá đè nén. Trần Dật cho Lâm Hải còn có Lý Thánh Kiệt giới thiệu công ty một chút thiết bị, một bên nói. Lâm Hải gật đầu một cái lại lắc đầu, nói, nhưng mặc kệ hoàn cảnh làm việc như thế nào, thật ra thì bản chất là không thay đổi. Trần Dật nhìn hắn một cái, cười nói, ai nói không phải sao, nhưng nếu mọi người chỉ thích như vậy bản thân lừa gạt, vậy thì cho người ta bản thân lừa gạt cơ hội. Như vậy tại áp lực quá lớn thời điểm nhìn xem hoàn cảnh xung quanh cùng thiết bị, cũng có thể an ủi mình một chút không phải sao. Lâm Hải mà nói ý tứ thật ra thì rất rõ ràng, đừng để ý hoàn cảnh làm việc như thế nào, đừng để ý người nội bộ công ty nhìn xem biết bao nhân tính hóa, đủ loại miễn phí thức uống quả vật tùy tiện ăn. Nhưng mà thực tế công việc của người thời gian sẽ không giảm bớt, công việc của người nội dung cùng lượng công việc cũng sẽ không giảm bớt. Hoàn cảnh làm việc tốt hơn nữa, lượng công việc hàng ngày cũng là vượt qua 8 giờ, cho dù là Trần Dật cũng không sửa đổi được những thứ này. Ngành nghề internet bây giờ cuộn vào trong nghiêm trọng, nếu như ngươi không làm như vậy, công ty của ngươi liền không có sức cạnh tranh. Thậm chí coi như lão bản ngươi cái gì cũng không nói, thủ hạ quản lý trung tầng, cơ tầng quản lý liền sẽ tự phát tăng ca cho ngươi xem. Công ty internet tiền lương trình độ là thực sự cao, điểm này là không thể nói, nhưng mang tới kết quả chính là thường xuyên 10 giờ tối sau đó tan việc, nửa đêm 12 giờ còn phải ở trong gờ giúp tiếp nhận nhiệm vụ phái. Coi như Trần Dật đối thủ hạ nhân viên đã rất tốt, tiền lương đã mở đầy đủ cao, nhưng loại tình huống này là không có khả năng thay đổi. Cho dù là Trần Dật cũng làm không được để cho mọi người có thể nhàn nhã công tác đồng thời công ty còn có thể cạnh tranh qua người khác, cái kia vốn là không thực tế. Nghĩ đến đây Trần Dật cũng là lắc đầu một cái, bởi vì đã từng hắn cũng là sa sút, cho nên rất lý giải sa sút tâm tình, nhưng khi hắn đứng ở hiện tại vị này đưa lên, phát hiện hắn cũng phải biến thành nhà tư bản lòng dạ đen tối. Đây là chuyện không có cách nào khác, có lúc chính là thân bất do kỷ. Không trách ban đầu tín đủ ô đủ ổ có nhân viên chết đột ngột, con mẹ nó giá cổ phiếu còn tăng. Trần Dật vì cái này ma huyễn xã hội cảm thấy buồn cười. Bởi vì công ty ngươi người bất ngờ chết rồi, nói rõ công ty ngươi nhân viên là thực sự cố gắng liều mạng, cho nên giá cổ phiếu tăng, cái này tư duy logic không có người nào. Giới thiệu xong công ty, Trần Dật mang theo Lâm Hải còn có Lý Thánh Kiệt đi tới phòng làm việc của Trần Dật. Phòng làm việc chiếm đất khá lớn, có 200 bình, đi tới nghỉ ngơi phòng chỗ ghế salon ba người ngồi xuống, tự có những thứ khác nữ phụ tá bưng tới nước trà. Chờ sau khi đến tất cả mọi người đều là tối lui, trong nhà chỉ còn lại Trần Dật ba người, bầu không khí thoáng cái trở nên trầm ngưng xuống. Trần Dật không nhanh không chậm uống một hớp trà, chờ đợi Lâm Hải mở miệng trước. Lâm Hải cũng không gấp, thu liễm lại nụ cười ở đó ngồi, đi theo Trần Dật uống trà, Lý Thánh Kiệt càng là cười không nói lời nào. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngược lại trở nên có loại lúng túng cảm giác, nhưng thì nhìn ai không chịu nổi cái này lúng túng. Đợi nửa ngày, phát hiện Trần Dật còn tại đằng kia nhàn nhã uống trà, Lâm Hải chính mình ngược lại là ngồi không yên rồi. Nói thầm một tiếng, người trẻ tuổi này dưỡng khí công phu cũng quá tốt rồi đi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đầu tiên mở miệng. Hắn nghiêm sắc mặt, nói với Trần Dật, "Trần tổng, ngài không cảm thấy công ty của ngài phát triển bây giờ quá chậm sao?" Chương 113, Trần đại thiếu hàng duy đả kích. Công ty phát triển quá chậm. Ha ha, Lâm tổng nói đùa, thật ra thì ta cảm thấy công ty của ta đã phát triển rất nhanh. Ngài xem, ta hiện tại không thiếu tài chính, không thiếu người mới, lại càng không thiếu thị trường cùng lưu lượng, làm sao có thể nói phát triển chậm đây? Phải biết ta có thể là mới vừa rồi thu mua Bắc Mỹ lớn nhất video ngắn sân thượng, có thể nói như vậy, hiện tại sản phẩm của ta chính là video ngắn lĩnh vực đệ nhất thế giới. Mà từ công ty thành lập đến sản phẩm online tại đến địa vị bây giờ, cũng chỉ là thời gian mấy tháng, ngài làm sao có thể nói phát triển quá chậm? Trần Dật giang tay ra, cười nói. Lâm Hải một câu nói bị nghẹn trở về, bất quá hắn tự nhiên không có cảm thụ gì, thương lượng với người ta nhiều năm như vậy, đương nhiên biết Trần Dật thuyết pháp này thật ra thì chính là nói giá không hạn độ trả tiền ngay tại chỗ. Khi Trần Dật mời hắn đi tới nơi này, thật ra thì cũng đã đại biểu Trần Dật nghĩ phải tiếp nhận kèn sen đầu tư. Lâm Hải khí định thần nhàn, hắn uống một hớp trà, biết người trẻ tuổi này không dễ lắc lư, càng là thân phận đối phương nhạy cảm, lại chiếm cứ kỳ lần này xí nghiệp, rất nhiều chuyện thật ra thì bọn họ kèn sen là không chiếm ưu thế. Nếu như Trần Dật chính là một cái phổ thông người lập nghiệp, cái kia kèn sen ra đại nghiệp đại, còn có thể dùng tài nguyên đổi thành phương thức ép một chút, nhưng là người Trần Dật quen biết, có thể điều động tài nguyên cũng không ít kèn sen nghĩ ép hắn rất khó. Nghĩ đến đây, Lâm Hải chính là dứt khoát nói, trước Nam Hưng Thịnh Tư Sản lấy 2 tỷ nhân dân tệ đổi lấy Trần tổng xí nghiệp 10% cổ phần. Chúng ta kèn sen cũng nguyện ý dùng giống nhau giá cả, đổi lấy 20 cổ phần. Trần Dật nghe vậy cười cười nói, Lâm tổng nói đùa, trước khác nay khác, hiện tại ta từ cho là chúng ta công ty định giá không thể nào là chỉ là 3 tỷ USD. Hơn nữa, ta sẽ không tiếp nhận kèn sen hiện tại liền muốn 20% cổ phần. Trần Dật lại không đốc, hiện tại xí nghiệp định giá còn chưa không cao, bây giờ đổi ra quá nhiều phần, trong tương lai là có nguy hiểm. Hắn dự tính chính mình đem xí nghiệp đưa ra thị trường, đại khái yêu cầu tổng cộng 25 ức đến 3 tỷ đô la Mỹ đi tiêu, số tiền này không kém đều liền đầy đủ đốt tới đưa ra thị trường rồi. Xí nghiệp đầu tư chính là như thế, càng là tiếp cận mới thành lập kỳ, vậy đương nhiên là tiền xài càng ít, lấy được cổ phần càng nhiều. Cho nên Trần Dật đem A vòng đầu tư bỏ vốn cho Nam Ký Nguyệt nhà, đây cũng tính là chỗ béo bở không cho người ngoài, lấy 10% cổ phần đổi lấy 300 triệu USD. Sau đó đại khái còn có nhiều nhất 2 tỷ 500 triệu đô la lỗ hổng, vì để cho công ty phát triển tăng nhanh, như vậy hiện tại từ tẹn sẻn nơi này lại móc ra một bộ phần tiền, là tất nhiên phải làm. Nhưng cùng lúc đó, lại không thể bán cho tẹn sẻn quá nhiều cổ phần, coi như lĩnh vực xã giao dựng nhà, tẹn sẻn sợ rằng thật ra thì mong muốn không phải là đầu tư, mà là hoàn toàn khống chế xí nghiệp của mình, để cho mình biến thành nó công ty con. Cho nên nếu để cho tẹn sẻn nắm giữ cổ phần quá cao, cho dù chính mình ở trong chương trình công ty quyết định quy định, cũng có thể bị đối phương trực tiếp cướp đi quyền lực. Trước từ kèn sen nơi này moi ra một bộ phần tiền, nhưng liền để cho xí nghiệp phát triển tiến vào thời kỳ tăng lên, chờ sau khi tới xí nghiệp đến có thể đoán được tính chất đưa ra thị trường, lại dùng bộ phận cổ phần cầm tới còn giữ lại 2 tỷ USD lỗ hổng. Như vậy cuối cùng IVO đưa ra thị trường, dù là tất cả phía đầu tư cùng với trên tay ta cổ phần đều có lại, nhưng ta nắm giữ cổ phần cũng có thể tại 35% đến khoảng 40%. Căn cứ công ty chương trình, ta vẫn có thể hoàn toàn khống chế xí nghiệp, nói 102. Đây chính là Trần Dật cho từ cái xí nghiệp thiết kế đưa ra thị trường chi lộ. Mà khi đó lấy giá cổ phiếu công ty, Trần Dật dự đoán 40% cổ phần đại khái tại 40 tỷ USD, đây cũng chính là giá trị bản thân của Trần Dật. Nếu như tính lại lên đang tại khởi bước tín đủ ô đủ ổ, hai công ty chung vào một chỗ, Trần Dật phòng trừng liền có thể tài sản phá 100 tỷ USD, có thể từ Forbes dịch lịch trước mấy tên đi tìm hắn rồi. Bởi vì nắm giữ hạch tâm sức cạnh tranh, cho nên Trần Dật không chút hoang mang, đây chính là có kỹ thuật chỗ tốt. Vậy ý của Trần tổng ngài là? Lâm Hải thử do xét hỏi, chuẩn bị chờ Trần Dật báo ra giá về sau, đang nhìn trả giá. 10%, lần này ta chỉ biết cho Tẹn Sẻn đầu tư bỏ vốn 10% cổ phần, mà Tẹn Sẻn yêu cầu ra tài chính nhưng là số này. Trần Dật giơ lên 4 ngón tay, 4 tỷ nhân dân tệ. Không sai biệt lắm đây chính là 600 triệu đô la Mỹ, lại cộng thêm trước từ cha vợ cái kia bắt được 300 triệu, giá tiền này chính là Trần Dật trước thu mua tổng giá trị. Bởi vì thu mua không phải là một lần trả hết, Trần Dật liền có thể có bó lớn kim tiền đi từ từ đốt. Ngay trực tiếp cho công ty mình định giá 400 ức sao? Cái này có phải hay không quá cao rồi, Trần tổng? Lâm Hải lắc đầu một cái cười nói, ngài công ty này mới vừa thành lập không bao lâu, liền trực tiếp định giá 40 tỷ. Phải biết công ty của ngài không nhất định cuối cùng có thể đưa ra thị trường. Nhất là bây giờ trên thị trường video ngắn áp càng ngày càng nhiều, cạnh tranh cũng càng kịch liệt, cho dù là chúng ta kẹn sẻn cũng đang nghiên cứu. Ngài làm sao lại cho rằng công ty của mình giá trị nhiều tiền như vậy đây? Lâm Hải lời này cũng không phải là cái gì dễ cận, mà là ở trong đàm phán chính là muốn dùng loại phương thức này đi chèn ép, như vậy mới có thể dùng ít nhất giá cao đổi lấy nhiều nhất lợi ích. Trần Dật cười ha ha một tiếng nói, nếu như Tèn Sèn thật sự đối với mình tại video ngắn lĩnh vực nghiên cứu có tự tin, cần gì phải tới đầu tư bỏ vốn ta? Có tiền kia các ngươi đều ném vào chính mình nghiên cứu trong không phải là tốt hơn? Huống chi hiện tại trên thị trường đủ loại video ngắn sân thượng mặc dù như măng mọc sau cơn mưa như vậy toát ra, nhưng là ta vẫn có cường đại sức cạnh tranh. Đó chính là kỹ thuật, là phép tính hạch tâm. Tèn Sèn đối với video ngắn nghiên cứu sâu như vậy, vậy chắc hẳn cũng nghiên cứu sản phẩm của chúng ta. Không khoác lác nói, tối thiểu trong vòng một năm, phòng trường trên thị trường không người nào có thể vượt qua kỹ thuật hiện tại của chúng ta. Đối với loại sản phẩm này, muốn chính là tốc độ, là chiếm đoạt thị trường, chiếm đoạt người sử dụng, huống chi cho dù là một năm sau, những công ty khác phép tính đổi tới, chúng ta liền sẽ dậm chân tại chỗ. Một bước chậm thì từng bước chậm, ta nghĩ Lâm tổng nhất định rất rõ ràng. Lời nói của Trần Dật để cho Lâm Hải nhíu chặt chân mày. Bởi vì Trần Dật nói đến để cho Tẹn Sẻn vẻ u sâu đốt, đó chính là phép tính hạch tâm. Đối phương đối với phương diện này công tác bảo mật cực mạnh, Kèn Sèn sống chết cũng không biết Trần Giật cái này phép tính hạch tâm rốt cuộc từ đâu ra, quả thật là liền cùng con mẹ nó hắc khoa học kỹ thuật. Người khác còn đang nghiên cứu phép tính, ngài cái này cũng đã đổi mới ít nhất một năm, kỹ thuật này lên chênh lệch, đã không phải là đơn giản dựa vào tiền có thể bù đắp. Nhìn thấy Lâm Hải yên lặng, Trần Giật lại là cười nói, nếu như Kèn Sèn không có hứng thú, ta không ngại để cho Ali nhập tư, vừa vặn Ali nghĩ tại lĩnh vực xã giao có kiến thụ. Bảy câu nở tờ cầu bờ UFF đâu không? Thanh toán B tại lĩnh vực xã giao là thất bại, nhưng là chắc hẳn Zắc Ma đối với video ngắn, đối với dựa vào video ngắn đã kích Kèn Sèn sẽ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trần Giật lời này đã là nửa uy hiếp, còn ngươi có gan con mẹ nó yêu ném không ném, không ném cút ngay ý tứ. Chúng ta Kèn Sèn tại lĩnh vực xã giao có nhất kinh nghiệm phong phú, Trần tổng ngài tiếp nhận đầu tư của chúng ta, mới có thể đổi lấy lợi ích lớn nhất. Lâm Hải liền vội vàng nói. Trần Giật nghe vậy chính là nói, cho nên ta mới trước tìm Kèn Sèn a, nhưng nếu như Kèn Sèn không được, ta cũng chỉ có thể đi tìm cái khác vô liếng. Vừa vặn, chúng ta một cái khác sản phẩm sắp online, cho nên lúc này bại lộ ra cũng không có vấn đề, liền cho hai vị xem một chút đi. Trần Giật lấy ra hai phần văn kiện đưa cho Lý Thánh Kiệt cùng Lâm Hải, đó chính là sắp online cái. Hai người nhận lấy, ta kẽ nhìn vật trong tay, khi nhìn thấy Trần Giật đem cái định vị định là chìm xuống thị trường về sau, Lâm Hải biểu tình đều thay đổi. Đây cơ hội là tướng quân, Trần Giật món này, quả thật là chính là đối với hiện tại video ngắn sân thượng hàng duy đặc kích, không để người sống đường cái loại này. 9. Ngay sau đó, Trần Giật lại là nhìn về phía Lý Thánh Kiệt nói, Lý ca, không biết ngươi có nguyện ý hay không tín nhiệm ta. Nếu như tin mặc ta, ta nguyện ý lấy định giá 400 ức, bán cho ngươi 5% cổ phần. Hiện tại lấy 25% xung quanh cổ phần đổi lấy siêu 1 tỷ đô la tài chính, cái này đầy đủ để cho công ty tiến vào thời kỳ nhanh chóng phát triển. Sau đó các công ty lớn mạnh, tại lấy đại khái 25% xung quanh cổ phần, đổi lấy kế tiếp đại khái 2 tỷ USD. Như vậy Trần Giật liền có 10% đến 15% cổ phần có thể lợi dụng tiến hành đưa ra thị trường IPO, con số vô cùng an toàn. Đương nhiên kế tiếp đầu tư bỏ vốn liền không thể ánh sáng tìm Kèn Sèn rồi, yêu cầu nhiều nhà tư sản vào cuộc, từ đó không cho mô ra cổ phần quá nhiều. Ha ha, ta tới nơi này tìm Trần Tiểu Đệ, chính là vì chuyện này, nếu Trần Tiểu Đệ đều nói như vậy, Lý ca ta chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt. Lý Thánh Kiệt chân mày nâng lên cười nói, vẫn là Lý ca sảng khoái. Trần Giật cũng là cười ha ha một tiếng. Nếu như là người tương lai, đương nhiên sẽ biết Kèn Sèn nhưng thật ra là kiếm lợi lớn. Nhưng là bây giờ chỉ có Trần Giật tự mình biết mình nhất định sẽ thành công, cho nên muốn để cho người khác bỏ tiền, cũng không phải là dễ dàng như vậy, càng là OFO thất bại, cho vô số tư sản mang theo một tầng khói mù. Nhắc tới OFO vẫn là Trần Giật làm. 3 tỷ USD à, nếu như dựa vào hệ thống, nếu như trợ cấp không thay đổi, cái kia con mẹ nó cần muốn đại khái 20 năm mới có thể góp đủ 3 tỷ USD. Cái này để cho trong lòng Trần Giật toán thầm, hệ thống không góp sức à. Lâm Hải nghe Trần Giật cùng Lý Thánh Kiệt, đột nhiên hoài nghi Lý Thánh Kiệt không phải là cái ký thác đi. Hắn chần chờ một chút, bất đắc dĩ nói, chuyện này ta cần muốn trở về cùng quản lý khác tầng thương lượng một chút. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Giật biết đầu tư này nhưng thật ra là thỏa. Hắn lập tức nói, hy vọng Lâm tổng ngài có thể động tác nhanh, công ty hiện tại đang cần tiền, ngài tài chính vào tài khoản càng sớm càng tốt. Đúng, ngài cũng đừng phân kỳ, nhất định phải một lần đến đầy đủ sổ sách. Lâm Hải thiếu chút nữa liếc một cái, bà nội, ngươi đây là được voi đòi tiền à, không phải mới vừa nói công ty mình không thiếu tiền nha. Bất quá hình thức so với người mạnh, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Cezo. Chương 114, ta cái này sắp là con rể quả thật lợi hại. Lần này thương lượng chưa tính là chủ và khách đều vui vẻ. Trần Giật đúng là rất vui mừng, nhưng Lâm Hải tâm tình liền có chút buồn bực rồi. Nhớ hắn coi như Kèn Sèn quản lý cao tầng, lúc nào như vậy bị người nắm mũi dẫn đi qua. Bọn họ Kèn Sèn đầu tư qua rất nhiều kỳ lân xí nghiệp, nhưng cho dù là những thứ kia kỳ lân xí nghiệp, không như thường tại bọn họ Kèn Sèn trước mặt đến rất cung kính. Ai kêu Kèn Sèn tư sản quá lớn, tài nguyên quá nhiều, tiếp nhận đầu tư của bọn hắn sẽ có được tốt hơn lợi ích hồi báo. Trình độ nào đó nói, Lâm Hải lần này đàm phán là hoàn toàn thất bại, nhưng cũng không có cách nào, thân phận đối phương địa vị đặt ở trong này, dù là hắn liền áo não như vậy trở về, nội bộ cũng không tiện nói hắn cái gì. Đây cũng tính là một lần đánh bạc, dù sao dùng 4 tỷ nguyên nhân dân tệ chỉ đổi tới 10% cổ phần, nhưng thật ra là rất liều chết. Nhưng Kèn Sèn ra đại nghiệp đại, coi như đúng như OFO như vậy tất cả đều thua thiệt, cũng sẽ không thương cân động cốt, đây chính là lớn chỗ tốt. Trần tổng, mặc dù cá nhân ta nhưng thật ra là nguyện ý tiếp nhận ngài đầu tư bỏ vốn yêu cầu, nhưng Kèn Sèn không phải là ta nhất môn đường, coi như là đầu tư tài chính bộ, ta cũng cần thương lượng với người khác. Cho nên chuyện này ta phải trở về mới có thể cho ngài trả lời. Trần Giật nghe được Lâm Hải mà nói cũng không có làm chuyện, dù là Kèn Sèn nội bộ có người không nguyện ý, không chấp nhận cái này đầu tư bỏ vốn hiệp nghị Trần Giật cũng không có vấn đề. Hắn liền chết muốn cái giá này, không đến được mọi người chia tay, hắn thật sự đi tìm Ali, mà Kèn Sèn cũng không làm gì được hắn. Đang hoàng thương nghiệp thủ đoạn làm bất động Trần Giật, cái kia những phương pháp khác liền lại không dám dùng. Kèn Sèn mặc dù được xưng Nam Sơn đi giá hút, nhưng nếu như muốn dùng loại pháp luật này thủ đoạn đối phó Trần Giật, kết quả cuối cùng nhất định là Nam Sơn tòa án toàn thể nhân viên đều đổi một lần. Kèn Sèn không dám làm chuyện này, Nam Sơn tòa án lại không dám. Bối cảnh quá mạnh mẽ chính là có chỗ tốt như vậy, nhưng có lúc cũng để cho Trần Giật cảm thấy ít đi trang bức thú vui. Ngươi nói Kèn Sèn nếu là tức thì nóng giận công tâm thật dùng loại thủ đoạn này, sau đó Trần Giật hắn trở tay đánh mặt lại có bao nhiêu thoải mái, đáng tiếc tất cả mọi người không đốc, không có người nào sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Lâm tổng, một hồi cùng đi ăn cơm trưa. Buổi chiều chúng ta đi làm cái spa. Yên tâm, nghiêm chỉnh spa. Sự tình kết quả cũng không ra Trần Giật dự liệu, hắn cười mời. Ha ha, phiền toái Trần tổng buổi chiều ăn bài. Lâm Hải trong lòng thầm đũ, tại sao phải nói đúng đắn spa, thật ra thì hắn càng muốn chơi không đúng đắn. Mặc dù cùng Trần Giật nói có chút bực bội, nhưng Lâm Hải sẽ không đem loại này bực bội đại nhập trong công việc. Cùng Trần Dật làm xong tư nhân quan hệ là rất quan trọng, không phải là vì Tẹn Sẻn, mà là vì mình. Hắn cũng chính là một đi làm, cũng không phải là thật cho Tẹn Sẻn bán mạng. Nếu như ngày nào Trần Dật công ty phát triển, cũng trở thành vật khổng lồ, lại mở cho hắn tiền lương cùng cổ quyền khích lệ cao hơn Tẹn Sẻn còn, Lâm Hải sẽ không để ý nhảy hãng cho Trần Dật công tác. Lâm tổng, lúc nào có cơ hội đem Trương tổng giới thiệu cho ta nhận thức một chút, đối với Trương tổng, ta là một mực rất bội phục, muốn gặp một lần. Ba người đang chuẩn bị ngồi xe đi Trần Dật để cho trợ lý hẹn xong quán ăn, Trần Dật đột nhiên nói với Lâm Hải. Hắn cái này mới xem như chân chính đổ cùng truy kiến. Thật ra thì giờ OUIN cùng cái đầu tư bỏ vốn Trần Dật cũng không phải là rất để ý, bởi vì video ngắn lĩnh vực là tân hưng lĩnh vực, không người nào có thể kẹt lại cổ họng Trần Dật. Cho nên hắn mới sẽ không để ý rốt cuộc là ai đầu tư, chỉ cần trả tiền hắn đều có thể. Mà đang cho tiền những xí nghiệp này bên trong, chọn những thứ kia càng có tài nguyên cùng tài lực, cũng có thể tăng nhanh trưởng thành. Nhưng làm tín đủ ô đủ ô bất đồng, tín đủ ô đủ ô mặc dù có thể nhanh chóng quật khởi, trừ định vị thị trường bên ngoài, có một cái thủ đoạn là đại sát khí. Đó chính là liều mạng nhiều hơn chém một đao. Chính là chiêu số này trực kích nhược điểm, đánh vào mọi người luôn là yêu tham tiện nghi nhỏ người này tính lên, mới là đổi lấy tín đủ ô đủ ô nhanh chóng phát triển. Mà tín đủ ô đủ ô trả giá tốt nhất cũng dễ dàng nhất để cho người ta tiếp nhận chính là vòng bằng hữu với ít, cho nên cùng với ít hợp tác là Trần Dật nhất định phải làm. Trương Long chính là kèn sẹn 12 người chung quy làm, với ít người sáng lập, địa vị cùng Lâm Hải, thậm chí tại nội bộ bên trong phòng trừng địa vị cao hơn chút ít. Lâm Hải nghe được lời của Trần Dật, cũng không có nghi vấn gì, bởi vì hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có chém một đao cái này tín đủ ô đủ ô đại sát khí. Nghe được Trần Dật nhắc tới Trương Long, còn tưởng rằng Trần Dật chính là thật muốn cùng Trương Long nhận thức một chút, đối với bọn họ cái này cái thân phận địa vị mà nói, mở rộng mạng giao thiệp vốn là bình thường hành vi. Lúc này Lâm Hải chính là cười nói, nếu là Trương Long biết Trần tổng nghị kết giao hắn, phòng trừng trong lòng của hắn cũng có thể vui nở hoa. Các loại lần sau ta làm một cái đông, ta đem Tẹn Sẻn mấy vị quản lý cao tầng đều giới thiệu cho Trần tổng nhận biết. Dù sao nếu là lần này đầu tư thành công, chúng ta chính là người mình rồi. Đối với Trần Dật loại thân phận này bối cảnh cực sâu, hơn nữa bản thân lại có năng lực người tuổi trẻ, ai đều nguyện ý đi nhận biết, đi tiếp xúc cùng giao lưu. Dù sao thêm một người bạn luôn là tốt đẹp. Nói thật đừng nói là Tẹn Sẻn quản lý cao tầng rồi, coi như là Trần Dật bây giờ muốn đi nhận biết Tẹn Sẻn tổng giám đốc cùng Tony Mã vị kia giám đốc điều hành, hai vị kia cũng sẽ vui vẻ theo hẹn, tìm một cái thời gian sẽ cùng Trần Dật thật tốt nói chuyện trao đổi một chút. Tuy nói Trần Dật dự định là trở thành bát cấp bậc một phương tư sản, sau đó đem B cho Chen Trúc rơi 4. Vừa vặn công ty của hắn công ty mẹ tên là Tháp Bảy Bèn, cũng là B mở đầu, đến lúc đó mọi người vẫn là bác, chính là B đổi một nhà. Nhưng chỉ từ tình huống bây giờ nhìn, mọi người phòng trừng sẽ tạm thời đem nó coi như là Tẹn Sẻn hệ một thành viên. Trần Dật cùng Tẹn Sẻn tiếp xúc nhiều vô cùng, đầu tư tất cả đều là tiếp nhận Tẹn Sẻn. Có Lâm Hải dẫn đầu, chuyện này thì dễ làm hơn nhiều, chờ sau khi đến mình tại video ngắn lĩnh vực gần hơn một bước, để cho Tẹn Sẻn nhìn thấy ngon ngọt, biết mình kiếm lời. Như vậy kế tiếp tín đủ ô đủ ô nghiệp vụ Trần Dật cũng có thể lấy này làm vô liếng, hết khả năng lưu đoạt lợi ích. Cùng video ngắn lĩnh vực bất động, tín đủ ô nhớ tới bay, thật sự rất dựa vào với ít, mà vật này liền giữ tại Tẹn Sẻn trong tay. Chờ giờ họ UIN, cái các loại sân thượng phát triển, thật ra thì lợi dụng cái này hai nền tảng lớn cũng được, nhưng Trần Dật quả thực không chờ được lâu như vậy. Húng chi video ngắn lĩnh vực sân thượng, đối với tín đủ ô mà nói tuyệt đối không có vợ ít dùng tốt. Mọi người tâm tình vui sướng cùng nhau đi tiệm cơm, Lâm Hải cùng Lý Thánh Kiệt mặc dù là ngồi một chiếc xe tới, nhưng trên thực tế còn có một chiếc xe đi theo. Ba người lên xe của từng người, bọn hắn bây giờ đều cần một cái không gian tư nhân đi suy nghĩ vấn đề, giống như là Lâm Hải phòng trừng phải thừa dịp khoảng thời gian này, cùng nội bộ công ty cái khác quản lý cao tầng thảo luận một chút chuyện đầu tư. Thậm chí phòng trừng còn phải tự mình cùng Tony Mã liên lạc một chút. Mà Trần Dật thì ngồi lên chính mình rồi lần sở về sau, hắn cũng là gọi điện thoại. Vốn đang tại ăn cơm trưa nam phụ nhận được điện thoại của Trần Dật, hắn ngẩn ra, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chính là nghe. "Alo, cha vợ, tiểu tư ta cho ngài thỉnh ăn rồi." Vừa đi lên Trần Dật liền đùa giỡn. Nghe được Trần Dật cái này đùa giỡn 0.0, nam phụ một trận cười to, cũng là trêu kẹo nói: "Được rồi tiểu Trần ngươi cũng đừng đùa ta rồi, làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta? Không phải là lại thiếu tiền chứ?" "Làm sao có thể, ngài cái kia 2 tỷ mới vừa vào tài khoản, ta dù thế nào có thể tốn cũng không khả năng một hơi tốn nhiều như vậy à. Ta là tới cho cha vợ ngươi một cái tin tốt, mới vừa ta đã cùng Tẹn Sẻn nói xong, lần nữa dùng 10% cổ phần đầu tư bỏ vốn, định giá dựa theo 40 tỷ tới. Nói cách khác, cha vợ ngươi mới vừa đầu tư ta cái kia 2 tỷ, hiện tại đã lật một phen, thế nào, ta cái này cho cha vợ tốc độ kiếm tiền khá nhanh chứ?" Trần Dật cười nói. Nam phụ nghe được lời của Trần Dật cũng là ngẩn người một chút, "Người tốt, cái này tốc độ kiếm tiền đích xác là nhanh, không tới một tháng 2 tỷ biến thành 4 tỷ, so với cấp ngân ít còn nhanh a. Chính mình cái này sắp là con rể quả thật châu bò." Hắn một cái hứng thú. Chương 115, cưới con gái ta, gia sản đều là của ngươi. Trần Dật sơ lược cho nam phụ nói một cái mới vừa rồi chính mình cùng Tẹn Sẻn nói suy nghĩ. Dù là không có nam ký nguyện tầng kia thân phận, có 10% cổ phần nam phụ cũng là công ty tất cả mọi người, tương lai chờ đến có hội đồng quản trị, cũng là có thể phái tới một vị thành viên hội đồng quản trị đại biểu. Cho nên đem công ty tình huống phát triển hồi báo cho hắn thuộc về hành vi rất bình thường. Trần Dật cũng không có những ý nghĩ gì khác, cho cổ đông hồi báo một chút công ty đầu tư bỏ vốn, đây là bình thường thương vụ lui tới nha. Nam phụ nghe Trần Dật từ từ nói, trong miệng cũng là thở dài nói, vậy ta đây nhưng là nhặt được một món hời lớn, Bạch tự nhiên kiếm được 2 tỷ a. Cũng không phải sao, cha vợ ngài nhưng là nhặt được cái đại tiện nghi, không khoác lác nói, hiện tại ngài bộ phận kia cổ phần giá trị 4 tỷ nhân dân tệ. Các loại đến công ty đưa ra thị trường, ngài bộ phận này cổ phần dù là bị làm loãng về sau, ta phỏng chừng cũng có thể giá trị 70 đến 80 USD. 300 triệu USD đầu tư, thuần kiếm đến 8 tỷ USD, ngài khoản đầu tư này cũng có thể trở thành đầu tư giới truyền kỳ một trong rồi. Trần Dật lòng tin 10 phần nói, cái này đích xác không phải là Trần Dật thổi loạn, bởi vì hắn nhớ rõ, cái ở trên cao thành phố về sau, thành phố 25 giá trị liền giá trị hơn 10.000 ước đô la Hồng Kông, đổi thành USD cũng 150 tỷ rồi. Chỉ có thể nói tại internet lĩnh vực tài chính, cái này tốc độ kiếm tiền nhanh chính là để cho người ta không tưởng tượng nổi. Tiểu Trần ngươi đúng là thật có lòng tin, bất quá ta liền tạm thời tin ngươi đi. Nam phụ trong điện thoại cười ha ha một tiếng, sau khi dừng lại một chút, hắn lại là nói, thật ra thì đi, thúc thúc ta bây giờ đối với có thể kiếm bao nhiêu tiền hứng thú đã không có lớn như vậy. Chỉ cần công ty vận chuyển bình thường, không có hao tổn, lợi nhuận bình thường, có thể nuôi sống đi theo ta nhiều như vậy nhân viên, ta đối với mình có thể kiếm bao nhiêu đã không có cảm xúc quá lớn. Bằng tài sản ta hiện tại của ta, tiền này cả đời cũng xài không hết, cuối cùng những thứ này chung quy cũng là để dành cho Nguyệt Nguyệt. Ta liền một đứa con gái như vậy, lúc còn trẻ ta nỗ lực đi cố gắng, khi đó ta muốn là nổi bật hơn mọi người, hiện tại lớn tuổi, nghĩ chính là hài tử có thể sinh hoạt tốt. Tiểu Trần, thúc thúc ở chỗ này cũng cùng ngươi ném buồng tim nói vài lời, ngươi cũng không cần không thích nghe, ta biết các ngươi người tuổi trẻ bây giờ không thích trưởng bối quảng giáo, nhất là như ngươi loại này có năng lực người tuổi trẻ, nhất định có quyết định của mình. Nhưng là ta biết Nguyệt Nguyệt là thật sự yêu thích ngươi, đối với ngươi cảm tình rất sâu, trước đó ta còn lo lắng nàng bị ai lừa, là nhớ nhà ta tài sản. Ngươi đây, ta ngược lại thật ra rất yên tâm, biết ngươi đối với nhà ta tài sản không có hứng thú, nhưng ta nhưng bây giờ càng lo lắng tình cảm của các ngươi vấn đề. Dù sao các ngươi trẻ tuổi, ta cũng không muốn nhìn thấy con gái khóc sướt mướt. Dừng lại chốc lát, nhìn thấy Trần Dật không nói gì chỉ là đang lắng nghe, hắn lại là nói, Nguyệt Nguyệt đối với quản lý công ty không có hứng thú, nàng cũng không năng lực đó. Ta mới bắt đầu dự định là thực sự chờ đến lớn tuổi không làm nổi, liền trực tiếp đem tài sản đều giao cho quỹ ủy thác quản lý, tối thiểu tại ba đời người trong tài sản coi như có lại, cũng sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt. Vạn nhất sau đó Nguyệt Nguyệt hải tử có năng lực, gia tộc kia không chừng lại có thể đứng dậy, coi như không có năng lực, cái kia cả đời bình an cũng không thành vấn đề. Nghe đến đó, Trần Dật tiếp lời nói, Nam thúc, ngài nghĩ có chút nhiều lắm rồi, lấy tuổi của ngài, coi như cạn nữa 30 năm cũng không có vấn đề gì. Lời này Trần Dật không phải là định nói, cha Nam Ký Nguyệt năm nay mới hơn 40 tuổi, làm đến hơn 70 hoàn toàn bình thường. Ha ha, chung quy là người đã trung niên, liền bắt đầu đi suy nghĩ ra mua chuyện rồi, hơn nữa nói thật, công tác cũng mệt mỏi à, ta cũng muốn buông lỏng, mang theo Nguyệt Nguyệt mẹ nàng khắp thế giới vòng vo một chút. Có nhiều tiền như vậy, không hưởng thụ cái nào không phụ lòng chính mình nhiều năm như vậy phân đấu, nói đến ta thật hâm mộ cùng bội phục Trần Cầu. Năm đó chứa đạt danh tiếng nhiều chứa, hắn càng là nhà giàu nhất quốc nội, tuy nói cũng có hắn một chút đầu tư thất bại nguyên nhân đi, nhưng Trần Cầu người kia nói đi là đi, không lưu luyến chút nào. Tại hợp Trung Quốc mấy cái quốc gia thu mua mấy cái va chạm nhau quỹ, dựa vào va chạm nhau quỹ cũng là không cần lo lắng sinh hoạt cùng vấn đề tiền. Trên thương trường, trên giang hồ mặc dù không còn người này, nhưng hắn hiện tại sinh hoạt nhiều thoải mái ai nào biết đây. Trần Dật Tiên lặng nghe, cha Nam Ký Nguyệt có thể nói với hắn những thứ này, là thực sự coi hắn là trở thành người một nhà. Hơn nữa có thể nhìn ra, Nam Phụ là thật hy vọng Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt có thể cuối cùng đi vào hôn nhân địa đường. Cái khác không đề cập tới, nếu là tiểu Trần ngươi cuối cùng thật cùng Nguyệt Nguyệt thành công, thúc thúc ta không nói hai lời trực tiếp từ đi công ty chủ tịch chức vị, đem công ty toàn bộ đều giao cho ngươi. Có lẽ ngươi sẽ không để ý nhà chúng ta tiền, ngươi cũng sẽ kiếm được so với chúng ta nhà nhiều tiền hơn, nhưng ta qua nhiều năm như vậy đánh liều xuống quan hệ cùng tài nguyên, nghĩ đến đối với ngươi cũng là có ích. Trần Dật nghe vậy nhẹ thở nhẹ một cái. Đúng là như vậy, Nam Hưng Thịnh Tư Sản làm vi quốc nội có thể xếp hạng thứ 3 đầu tư công ty, nó danh nghĩa có đông đảo xí nghiệp cổ phần. Giống như là Kinh Dê cổ phần chính là chiếm tỷ lệ cực cao, Nam Phụ tại Kinh Dê hội đồng quản trị có tương đối lớn quyền lực. Nếu như huynh đệ Lưu vẫn cùng trong trí nhớ Trần Dật như vậy xảy ra chuyện, Nam Phụ hoàn toàn có thể liên hiệp cái khác cổ đông, để cho huynh đệ Lưu không cách nào trên mặt nổi khống chế công ty. Mà trừ Kinh Dê bên ngoài, Nam Hưng Thịnh Tư Sản vận tắc hơn 20 năm, tại rất nhiều xí nghiệp lớn, công ty internet đều có bộ phận cổ phần, giống như là Tiễn Sễn cũng là thành viên hội đồng quản trị. Đúng như Nam Phụ từng nói, nhà hắn gần ngàn nước tài sản có lẽ không coi vào đâu, tương đương USD cũng liền hơn 10 tỷ, nhưng nhiều năm như vậy ở trong nước trên thương trường đánh rất xuống mạng giao thiệp, vậy thì thật là vô cùng kinh khủng. Nam thúc, ta cảm giác thế nào ngài cái này đang dùng thứ này cám dỗ ta, lúc này để cho ta cùng Nguyệt Nguyệt gian tình yêu lẫn lộn lên lợi ích. Trần Dật nửa đùa nửa thật nói. Lời này ta nếu là cùng những người trẻ tuổi khác nói, khả năng bọn họ sẽ phản bác, nhưng ta tin tưởng tiểu Trần ngươi đủ thành thục hẳn là hiểu những thứ này. Nơi nào có chân chính thuần túy tình yêu, tất cả trong tình yêu đều có vật chất cơ sở, môn đăng hộ đối chính là trọng yếu nhất. Nếu như không môn đăng hộ đối, mặc kệ là nữ nhân gả vào hào phú, vẫn là nam ở rể hào phú, cuộc sống kia nhất định sẽ có gây gổ địa phương, rất ít có thể như ý. Huống chi Nguyệt Nguyệt là thật sự yêu thích ngươi, cái này là đủ rồi, giữa các ngươi là có cảm tình thật sự, như vậy ta dùng mấy cái vật chất này, đổi lấy Nguyệt Nguyệt càng sinh hoạt hạnh phúc, lại có gì không ổn. Nam 837 phụ nói lời rất khẽ, rất có một loại vì con gái nguyện ý tan hết ra tại ý tứ. Đương nhiên Trần Dật biết, đây là bởi vì con rể là Trần Dật hắn, cho nên Nam phụ mới nguyện ý làm như thế. Nếu như đổi một cái phổ thông tiểu tử muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga, phòng trường hắn cũng biến thành trong phim truyền hình những thứ kia cha mẹ, bắt đầu đả kích tình nhân nhỏ rồi. Trần Dật trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, bảo đảm loại chuyện này ta thật không nói ra được, cũng không ai biết tương lai như thế nào. Bất quá chỉ từ tình huống bây giờ nhìn, ta cảm thấy ta cùng Nguyệt Nguyệt đi tới sau cùng xác suất lớn hơn đi. Muốn tìm được như Nam Ký Nguyệt như vậy vừa đẹp đẽ lại môn đăng hộ đối nữ nhân là ít vô cùng. Tối thiểu đến tận bây giờ Trần Dật biết nhận biết, chỉ có vị kia công chúa Monaco. Cho dù là Lý Thi Mạn, nàng mặc dù bối cảnh đủ rồi, bản thân cũng là mỹ nữ, nhưng cùng Nam Ký Nguyệt tại lớn lên vẫn có chênh lệch. Cho nên Trần Dật cảm thấy tại có cảm tình trên căn bản, chính mình cùng Nam Ký Nguyệt đi tới sau cùng xác suất là lớn nhất. Bởi vì Trần Dật không nỡ bỏ Nam Ký Nguyệt. Nam Ký Nguyệt không giống với Nguyễn Trúc Nghi, Nguyễn Trúc Nghi hắn có thể để cho chính mình làm tình nhân nhỏ, nhưng Nam Ký Nguyệt là tuyệt đối không khả năng. Tính cách của nàng, gia đình của nàng cũng đã đoạn tuyệt khả năng này. Tiểu Trần, ngươi nói lời này ta ngược lại yên tâm, ngươi nếu là nói không phải là Nguyệt Nguyệt không lập gia đình, ta ngược lại muốn chần chờ, cảm thấy ngươi có phải hay không là đang gạt người, chỉ dựa vào mở miệng đem con gái ta lừa. Nghe nam phụ cái kia lời nói nhạ báng, Trần Dật trong lòng oán thầm một câu cáo già. Hai người lại nói chuyện mấy câu sau mới là cúp điện thoại, cha vợ trong lúc đó cảm tình ngược lại là sâu hơn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 116, nam nhân xa giao. Ba chiếc xe sang trọng đi ở bên ngoài bãi trên đường, cuối cùng ngừng ở một cái nào đó tỏa cảm giác rất có tuổi lão lâu trước. Phòng ngăn lão bản tự mình ra lên tiếp, kèn sen quản lý cao tầng, Trần Dật cùng với một vị mặc dù không biết, nhưng nhìn một cái chính là người của đại lao vật đến. Cái này đối với những thứ này cao cấp chủ nhà hàng tới nói, có thể so với minh tinh gì đến muốn ân cần nhiều lắm. Những cái được gọi là minh tinh ở nơi này chút ít chân chính trước mặt các đại lao thương giới, thật sự liền là một đám buồn cười diễn viên. Giống như là Kèn Sèn cũng nắm trong tay rất nhiều giới phim ảnh tài nguyên, Kèn Sèn cao tầng chân chính, nhất lại là 12 chúng quy làm cao tầng, giới phim ảnh mặc kệ ai thấy mà lại đến giúp. Ba vị lão tổng, mời vào, mời vào. Chủ nhà hàng vẻ mặt tươi cười đem ba người mời đi vào, bên cạnh còn đi theo mấy vị nụ cười ngọt ngào nữ nhân viên phục vụ. Bên ngoài bãi loại địa phương này, đủ loại xe sang trọng, người có tiền có thể nói là thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng cho dù như vậy, một màn này cũng để cho bốn phía những người đi đường liên tục nhìn chăm chú. Tới nơi này ăn cơm còn có một vị mở giam cỡ lạ dẹn người tuổi trẻ, nhìn thấy ba người sau cũng là ngoan ngoãn lui qua một bên, hoàn toàn không có cái gì ngang ngược cản rỡ ý tưởng. Chứ không đề cập tới Trần Dật cái kia chiếc rồn rợn sợ phẹn tùm liền là chân chính thương giới người có tiền phù hợp, coi như người tuổi trẻ hắn càng là biết Trần Dật là ai. Hắn mặc dù đối cảnh gia đình không đủ, không đến được Trần Dật vòng, nhưng đối với vị này tại thân thành hai đời cao cấp nhất, những thứ này tiểu nhị đại môn ngược lại càng thêm nghe nhiều nên quen. Bên cạnh hai người kia là ai ạ? Hai đời này khôn khéo đứng ở một bên nhìn xem ba vị đại lao tiến vào, trừ Trần Dật bên ngoài, hai người khác hắn cũng không quen biết, theo bản năng liền lẩm bẩm một câu. Khả năng là hắn thường xuyên đến cái này ăn cơm, phòng ăn một cái nào đó cùng lao bản cùng đi ra ngoài nên tiếp tầng quản lý nghe được lời nói của hắn, chính là nhỏ giọng trả lời, nghe lão bản chúng ta nói, cái kia bên trong một cái thật giống như là Kèn Sèn một cái nào đó cao tầng. Còn trừ Trần Thiếu bên ngoài một vị khác, ta cũng không nhận ra. Cái kia hai đời vừa nghe chép chắt lưỡi. Người tốt, cái này vòng đối với giống như hắn hai đời tới nói, liền như người bình thường muốn tiến vào hai đời vòng cơ hồ không khả năng. Coi như là cha của hắn ở chỗ này, vậy cũng phải ngoan ngoan đứng ở một bên, người đi lên nghĩ nhận thức một chút tư cách cũng không có. Mặc dù hắn đã là để cho không biết bao nhiêu người hâm mộ hai đời rồi, nhưng nhìn đi ở phía trước hăm hở Trần Dật, cũng là sinh ra một loại đại trượng phu làm như Trần Thiếu cũng trong lòng cảm khái. Loại này tiểu nhị thay Trần Dật cũng không có chú ý tới, thậm chí hắn mở chiếc cờ lạ dẹn kia đều không thể để cho hiện tại Trần Dật nhìn nhiều. Xe sang trọng mà thôi, đối với hiện tại Trần Dật tới nói chính là đơn thuần đồ chơi, liền đồ chơi lớn cũng không tính là. Bởi vì sự tình đã nói xong, bữa tiệc này cơm trưa cũng không có cái gì bầu không khí kiếm bạc nô trương. Ba người tại trong phòng ăn uống linh đình, nói chuyện quốc gia đại sự, nói một chút hợp Trung Quốc hiện tại một chút tân hương xí nghiệp, trò chuyện một chút quốc nội sản nghiệp thăng cấp, cười cười đồng vương lên đài sau đủ loại chính sách. Ba người trò chuyện đều thật lớn mà không, quả thật là giống như là một đám đế đô lao đại gia lúc ăn cơm đang khoác lác ít. Bất quá nếu là có người ngoài ở đây nơi này, không chừng nghe ba vị đại lao trò chuyện những thứ kia cao thầm, phòng chừng sẽ cho là tương lai gì ngành nghề phát triển quy phạm đây. Nhưng chỉ có Trần Dật ba người tự mình biết, bọn họ cái gì cụ thể đều không trò chuyện, mọi người lẫn nhau nghe một chút cười cười cũng liền xong rồi. Cũng bởi vì Trần Dật tuổi còn nhỏ, Lâm Hải cùng Lý Thánh Kiệt ỷ vào tuổi tác, cũng trò chuyện một chút Trần Dật vấn đề tình cảm. Cuối cùng liền cùng tất cả nam nhân nói chuyện thiếm, tại quen thuộc nói sau để đến trên người nữ nhân. Bữa cơm trưa này mọi người là thực sự uống sảng khoái cũng ăn sảng khoái, một bữa cơm ăn đến xế chiều nhanh 2 điểm, ba người lại là đi Trần Dật đã sớm hẹn xong tư mật hội sở. Tắm ngâm một chút, theo cái ma, mặc áo choàng tắm tại hạng sang trong không gian tư nhân một bên thưởng thức trà cùng chẳng bệnh, vừa tiếp tục tán gẫu. Lâm tổng, tối nay có cái gì sinh hoạt ban đêm dự định sao? Vẫn là phải chạy trở về. Ngồi ở mềm mại trong ghế dựa, trên tay Trần Dật cầm lấy trái cây thưởng thức, hỏi giống như hắn ngồi liệt tại trong ghế lâm cải đủ. Ta ngày hôm nay vừa tới thân thành, sao có thể buổi tối liền chạy trở về, có công tác gì vậy cũng phải ngày mai lại nói. Trần tổng buổi tối có sắp xếp gì không? Nếu là không có không bằng lão Lâm ta tới sắp xếp. Lâm Hải cười hỏi. Ai, ta liền không cùng các ngươi chơi, lão bà quả nghiêm. Lý Thánh Kiệt ngồi ở một bên ý hưng lan san khoát tay nói. Lâm Hải nghe vậy chính là cười nói, Lý tổng ngài đừng nói đùa lời nói, trong này trừ Trần tổng nhỏ tuổi, lão Lâm ta cũng là người có con dâu, Lý tổng ngươi sao có thể làm viêm khí quản? Nữ nhân à, ngươi thì phải cứng rắn một chút, ngươi càng không cứng ngạnh, nữ nhân kia thì phải dẫm lên mặt mũi. Lý Thánh Kiệt nghe vậy khịt mũi coi thường nói, hai ta không giống nhau, ta bà lão kia. Được rồi, không nói. Trần Dật lúc này cười ha ha một tiếng, Lý ca, đi thôi, buổi tối cùng đi chơi, yên tâm, ta sẽ không cùng Trương tỷ nói. Nếu như Trương tỷ hỏi tới, ngươi liền nói uống rượu với ta đi rồi. Trần Dật vừa dứt lời, Lý Thánh Kiệt ba thoáng cái liền ngồi ngay ngắn người lại, giơ ngón tay cái lên, Trần tiểu đệ, ta chờ ngươi những lời này đây. Trần Dật khinh bỉ nhìn hắn một cái. Mặc dù ở bên ngoài, ba người cho người ta ấn tượng đều là rất nghiêm túc cái loại này thương giới nhân sĩ. Nhưng là lén lút, nhất là tại mọi người thân phận khác biệt không lớn, cùng nhau lúc chơi đùa, thật ra thì mỗi người đàn ông đều giống nhau, trò chuyện giết thời gian tùy tiện. Lý Thánh Kiệt đối với ánh mắt khinh bỉ của Trần Dật không thèm để ý chút nào, hắn chủ động nói: "Hôm nay Lý ca ta cao hứng, liền để ta tới cấp cho Trần tiểu đệ ngươi an bài một chút." Hắn hôm nay mục đích tới chỗ này đã hoàn thành, đồng dạng lấy 2 tỷ nguyên cầm tới Trần Dật công ty 5% cổ phần. coi như một vị đi ở tuyến đầu thương giới nhân sĩ, hắn đương nhiên biết nghề nghiệp gì trong tương lai có thể kiếm tiền, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể vào cục. Mà Trần Giật cái này 5% cổ phần, cũng coi là để cho hắn vào video ngắn lĩnh vực cục này. Mặc dù tiền xài so với trong tưởng tượng nhiều một chút, nhưng liền Tẹn Sen đều nguyện ý móc, hắn cũng không có cái gì để ý. Tạm biệt, ta là địa chủ, hay là giao cho ta đi. Trần Giật cự tuyệt Lâm Hải cùng đề nghị của Lý Thánh Kiệt, hắn trực tiếp đi tìm Tống Vũ, để cho hắn cho sắp xếp một chút tiểu minh tinh cái gì. Tống Vũ, là lao Tống tiểu tử kia đi. Lâm Hải nhìn thấy Trần Giật nói chuyện điện thoại xong chính là hỏi. Ừm, trước cùng hắn từng có một lần hợp tác, quan hệ coi như rất quen. Trần Giật cười nói, lao Tống hắn đúng là cũng cùng chúng ta Tẹn Sen từng có thật nhiều hợp tác, bất quá đây không phải là ta quản bộ môn, cùng hắn chỉ có thể nói là nhận biết, ngược lại cũng không chín. Lâm Hải lắc đầu một cái, sau đó cười nói, bất quá lao Tống hắn tài nguyên phương diện này đúng là đủ phong phú. Mấy người Trần Giật hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười ha ha một tiếng. Nam nhân mà, đồ vật yêu thích cũng cứ như vậy mới hớp. Tống Vũ bên kia cho Trần Giật bọn họ sắp xếp rất là ổn thỏa, để cho mấy người Trần Giật vượt qua một cái khó ngủ ban đêm. Ngày thứ hai, Lâm Hải liền trực tiếp rời đi thân thành, cần phải đi cùng Tẹn Sen nội bộ bàn bạc, nếu như bàn bạc thành công, sẽ tới cùng Trần Giật ký hiệp nghị. Trần Giật nhưng là lại chơi một ngày trò chơi, tại ngày thứ ba, chính là OMG tranh tài, Trần Giật cũng muốn bắt đầu hắn một lần gaming biểu diễn. Mầm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 117, Internet bút lửa, mỹ nữ cùng xe sang trọng. Mọi người khỏe, ta là mọi người quen thuộc các khôn, hôm nay đây vốn định là không phát sóng trực tiếp, nhưng ta vận khí tốt, không cẩn thận mua được một tấm vé vào cửa, cho nên ta liền thừa dịp có thời gian, cho mọi người phát sóng trực tiếp một chút. Đây cũng tính là ta hiếm thấy ở ngoài trời cho mọi người phát sóng trực tiếp, hôm nay sẽ giả bộ ta là MC ngoài trời đi. Một vị vóc người hơi mập người tuổi trẻ đang tại thân thành Hồng Tiểu Thiên địa ngoài sân vận động, hắn cầm trên tay một cái giá đỡ, phía trên là một chiếc điện thoại di động, đem camera nhắm ngay chính mình, chính cho người xem ông ngoại phát sóng trực tiếp. Hắn là đại hải sản một tên liên minh huyền thoại MC, tên là Akon, coi như là một tên không lớn không nhỏ MC, số người theo dõi có như vậy 300-400 ngàn. Cùng những thứ kia triệu cấp chú ý MC đương nhiên không so được, nhưng cũng so với một chút chỉ có mấy chục ngàn MC nhỏ mạnh không biết bao nhiêu. Tại liên minh huyền thoại lĩnh vực hắn coi như là một vị tuyệt chiêu đặc biệt ca, cùng tuyển thủ nhà nghề anh hùng biển so với hắn tự nhiên là so sánh không bằng, nhưng là một cái nào đó người anh hùng lại chơi tạc sáu, cho dù là tuyển thủ nhà nghề đến phòng trừng cũng phải bị treo lên đánh. Khôn ca hôm nay lại đang tại MC ngoài trời, hiếm thấy a. Nhìn chỗ này, là thân thành Hồng Tiểu Thiên địa đi, Khôn ca đây là đi xem LOL so tài. Nhìn xem trong màn đạn thoáng qua lời nói, A Khôn chính là đắc ý cười cười, hắn run run trên tay một tấm vé nói, không sai, hôm nay A Khôn ta liền cho các ngươi tại LOL đấu trường quán phát sóng trực tiếp nhìn xem. Mọi người hẳn là đều biết ta. Hôm nay cuộc tranh tài này phiếu là nhiều khó khăn mua, vừa mới mở bán mấy giây liền trống, ta cũng là vận khí tốt cấp được 1837 tấm. Đương nhiên trận đấu bắt đầu sau ta là không thể phát sóng trực tiếp, chỉ có thể cho mọi người phát sóng trực tiếp một cái trước khi bắt đầu tranh tài những thứ này. A Khôn cầm điện thoại di động trên tay, thỉnh thoảng nhìn về phía ống kính, hoặc là đem ống kính quét bốn phía, cả người hướng sân vận động đi tới. Ta đi, Khôn ca ngươi lại cấp được phiếu rồi, cái này con mẹ nó vận khí gì, ta cũng là người thân thành, thường xuyên đi xem so tài, trước kia phiếu cái đó dễ mua, cuộc tranh tài này phiếu ta dĩ nhiên không có gặp ai mua được. Cuộc tranh tài này phiếu xuất nhập nói bị con bò xào tặc con mẹ nó cao, tiện nghi nhất phiếu cũng hơn ngàn rồi, còn con mẹ nó không mua được, phải biết giá gốc mới 150 a. Đám người này là điên rồi sao? Tuy nói giật thần là rất ưu bê, nhưng cũng không đến nỗi đem một tấm vé vào cửa giá cả xào thành như vậy đi. Trên internet không có người nào quản Trần Giật kêu Trần Thiếu, luôn cảm thấy giống như là đang gọi địa chủ, Trần ca lại lộ ra quá thân thiết, nhưng trên thực tế không có ai có thể nhận biết Trần Giật. Cho nên trên internet cuối cùng phần lớn người đều quản hắn gọi giật thần, hoặc là có kêu Trần ba ba, đương nhiên tại rất nhiều trong mắt nữ hài tử, đó chính là ca ca. Ngươi là không biết những cơm kia vòng nhiều nữ nhân mánh, buổi biểu diễn nhiều như vậy chỗ ngồi giá cả còn không phải là xào tạo phản rồi, cái này gaming sân vận động chỗ ngồi bản thân liền không có mấy cái. Rất nhiều nữ nhân vì thấy bọn họ Trần ca ca, đây còn không phải là liều mạng đi xào giá cả a, may mắn mua vé yêu cầu trò chơi cấp bậc lẹ vẹo 30, nếu không giá tiền này khoa trương hơn. Không phải nói vé vào cửa cùng thẻ căn cước khóa lại sao? Vậy làm sao xào? À, ngươi quá để cao những thứ kia bán vé công ty, rất nhiều con bỏ phiếu chính là từ những thứ kia bán vé công ty cầm, có thể kiếm tiền người ta làm gì không kiếm. Trước đó LOL so với Simon phiếu không quá kiếm, lần này có thể vơ vét một số lớn, ai còn quản thân phận gì chứng nhận chứng, bên trên có chính sách, dưới có đối sách. A Khôn cười ha hả nhìn xem đầy màn đạn càng nhiều liền nói rõ phòng phát sóng trực tiếp hắn càng giận, hơn nữa công hội cùng đài hải sản cũng có màn đạn yêu cầu, đây là lưu lượng đại biểu. Không sai, liền cùng mấy vị huynh đệ nói, cái này phiếu là thực sự khó làm, ta có thể mua được cũng là vận khí tốt. Lần này ta tới đây, thật ra thì chính là nhìn cô em tới, phòng trưng lần này hiện trường cô em thật nhiều, chúng ta lập tức tìm một chỗ một ngồi xổm, nhìn xem qua lại người qua đường cô em. A Khôn đi về phía trước, đắc ý nói, vẫn là Khôn ca biết chơi ha ha. Khôn ca LS rồi, liền rời ạ mặt bản đều dùng duyên ít không. Niệm đó, Khôn ca nhìn trước mặt cô em kia, mặc quần áo thủy thủ cái đó, cái chân này ta yêu. Ta đi, còn có một cặp cô em cổ tới, nhìn cái đó à gì, ngực kia cũng quá lớn. Vậy nhìn một cái chính là nặng đi ra, quá giả. Ngươi chưa từng sợ làm sao ngươi biết? Đây đều là kinh nghiệm. Khôn ca đừng ở chỗ này nhìn, đi tới bắt chuyện a. A Khôn cười ha hả nhìn xem các thủy hữu tán gẫu. Bắt chuyện là không có khả năng đến gần, không nói trước hắn tướng mạo xấu xí, bắt chuyện tỷ lệ thành công quá thấp, cùng với đi mất mặt, không bằng ở nơi này quan sát từ đằng xa. đang nói vạn nhất người ta cô em coi hắn là thành đồ lưu manh vậy cũng không tốt, làm MC người này vẫn còn cần hình tượng, cũng miễn cưỡng là một cái nhân vật công chúng. Cái này nếu là xảy ra điều gì đạo đức vấn đề, cái kia ngay lập tức liền là bị đóng chặt, hắn ăn chén cơm này tội gì đi mạo hiểm. Hắn vừa cùng các thủy hữu tương tác, một bên chật chật phê bình qua lại cô em. Đừng nói, hôm nay hiện trường cô em là thực sự nhiều lắm, hơn nữa từng cái ăn mặc đều tặc đẽ, để cho người qua đủ mắt nghiện. Bên kia cái đó thật giống như là Sở Sở Tử ai. Sở Sở Tử lại cũng tới. Sở Sở Tử cùng Giật Thần quan hệ rất tốt đi, bọn họ không phải là thường xuyên cùng nhau chơi game. Bọn họ không chỉ quan hệ được, không chừng còn có quan hệ đặc biệt gì đây, hưng phấn, mọi người cũng đừng thèm người ta, Sở Sở Tử loại này cô em các ngươi cũng chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Loại này cô em chính là người có tiền 20. A Khôn nhìn thấy như vậy màn đạn, chính là nhướng mày nói, phòng quản, đem người này bịa một dưới, đừng mù mang tiết tấu. Mặc dù hắn cũng đồng ý chuyện này, MC trong vòng còn nhiều MC nữ là bị một cái nào đó kim chủ bao nuôi, nhưng trong lòng nghĩ thuộc về trong lòng nghĩ, có vài thứ không thể nói ra được. A Khôn tiếp tục tại ngoài sân vận động đi dạo, cũng không nóng nảy vào trong, không bao lâu liền đi bộ đến bãi đậu xe, sau đó cả người hắn trợn cả mắt lên rồi. Niệm nó, các anh em nhìn những thứ này là cái gì? Cái này con mẹ nó là làm triển lãm xe đó sao? A Khôn trợn mắt hốc mồm nhìn xem bãi đậu xe đậu một hàng kia siêu xe, liếc mắt nhìn hết phòng chừng có 2-3 chục chiếc, riêng này chút ít siêu xe tổng giá trị là tuyệt đối có thể hơn 100 triệu. Niệm nó, đây cũng quá ngưu bê rồi, ước mơ của nam nhân a. Châu, ngựa quả thật là cùng không cần tiền. Lạ phở ra gì, P1, 918 cái này ba thần xa đều tề rồi à? Vậy còn một chiếc con của gió, cái này còn có một đài bù gạt thì, cái này phe ra gì cùng làm mùa hựa in y, ở chỗ này quả thật là liền cùng xe rác. Xe này ta biết, đây không phải là giật thần trước kia là phở ra gì ạ tợ ta nha, nghe nói quốc nội chỉ có 3 chiếc. Ta đi NM, cái này không phải xe gì triển, đây là một cái nào đó siêu xe câu lạc bộ đang tụ hội đi. Nhìn giật thần xe cũng ở đây, ta cảm thấy khả năng là bằng hữu của hắn các loại đến xem hắn tranh tài. Lời nói này đến điểm mấu chốt. A Khôn cũng là kích động không thôi, siêu xe cơ hội là mỗi cái ước mơ của nam nhân, cũng muốn có một đài, mặc kệ là tán gái vẫn là cái gì. Quả thực là không chỗ nào bất lợi lợi khí, nhưng là vật này thật sự là ra đời không có, đời này có khả năng liền cực thấp rồi. Bãi đậu xe trừ hắn ra bên ngoài, còn có một cặp nam nhân cùng cô em tại thưởng thức, rất nhiều cầm máy quay phim còn tại đằng kia kích động chụp hình. Có một ít cô em nhưng là đứng ở siêu xe trước hoặc là hai bên selfie, nhiều như vậy siêu xe tụ tập cùng một chỗ, chụp ảnh mạnh phát tới chỗ nào, đó cũng là cái trang bức tài liệu. Đương nhiên mỗi một người đều là tận lực cách xe hơi hơi xa một chút, rất sợ không cẩn thận đụng phải, cái này một cái vết chảy vậy thì tốt mấy chục ngàn không còn, người bình thường có thể không thường nổi. Phải biết cái này bãi đậu xe nhưng là có theo dõi. Châu bò, ta chỉ có thể nói châu bò, các anh em, các ngươi nói ta lúc nào cũng có thể mua một chiếc. A Khôn nhìn xem cái này hai hàng siêu xe, trong miệng chật chật có tiếng, tất cả đều là hâm mộ. Đời sau đi, Khôn ca, đời này ta cũng đừng nghĩ, Khôn ca nhiều vô vô, chúng ta không mua nổi, chúng ta vẫn không thể nhìn sao. Đừng nói, dưới tình huống bình thường thật đúng là không thấy được. Nhìn thấy cái này màn đạn, A Khôn sắc mặt một sụp đổ, san cười mỉa cười. Chân giật cuộc tranh tài này là cực kỳ náo nhiệt, bao nhiêu vắng hồng, MC đều là hướng hiện trường góp, tranh tài còn chưa bắt đầu, trên nội bộ đều là náo nhiệt lên. Ánh sáng mấy chiếc xe sang trọng này, liền đầy đủ tài khoản marketing kiếm lấy đầy đủ lưu lượng rồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 118, nữ nhân này là kinh địch. Các bằng hữu người xem buổi chiều khỏe, hoan nên quan sát Liên Minh Huyền Thoại nghề nghiệp thi đấu vòng tròn mùa xuân thi đấu, từ OMG đối trận ERNG, chúng ta lần nữa đi tới thân thành tiến hành hôm nay tranh tài. Đúng, hoa mọi người có thể nhìn thấy, hôm nay tranh tài hiện trường thật là nhiều người a, vé vào cửa hoàn toàn bán sạch, liền ngay cả trên hành lang đều đứng đầy người. Hôm nay là một vị truyền kỳ tuyển thủ đầu tú, mọi người đoán chừng đều là đến xem vị này truyền kỳ tuyển thủ. Đúng, vị này truyền kỳ tuyển thủ vừa đi lên liền dẫn trước đối diện kinh tế 20 tỷ, không biết ERNG muốn ứng đối như thế nào. 20 tỷ. Vậy là ngươi ố rồi, không thấy tin tức ngày hôm qua sao, cái kia tối thiểu muốn đi lên dẫn trước 40 tỷ. ZNG căn cứ sẽ không vừa đi lên liền nổ tung chứ? Vậy phải xem ZNG căn cứ cứng trình độ. Giải thích trên này hai vị người chủ trì đều tại nói đùa, trong sân vận động bộ một trận nhảy cẫng hoan hô, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng cười lớn của các khán giả. Sân vận động dần dần tối xuống, laser đèn tại khắp nơi chiếu sáng, nếu không phải là phía trước màn ảnh khổng lồ cùng với hai bên tuyển thủ chỗ ngồi, mọi người có thể sẽ hoài nghi có phải hay không là đi tới một cái nào đó sân đêm. Đạo diễn rất hiểu đem ống kính nhắm ngay người xem, ở phía trước mấy hàng người xem chỗ quét qua, có thể nhìn thấy phần lớn người xem đều là nữ. Các nàng có mặc giản dị, nhưng phần lớn đều là mặc váy ngắn lộ bắp đùi, ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Trên đầu những nữ nhân này mang theo đáng yêu tiếp ứng hai mèo, giơ trong tay từng cái một tia chấp bài, trên bảng hiệu tất cả đều là Trần Giật ta yêu ngươi, lão công nhìn xem ta, ta là vợ ngươi các loại tiếp ứng lời nói. Người xem hàng trước chỗ, Nam Ký Nguyệt hưng phấn hô to cú sốc, trong tay cũng là giơ một cái OMG tiếp ứng bài, cùng bốn phía những thứ kia hỗn loạn các khán giả cùng nhau lớn tiếng kêu cố lên. Tại bốn phía nàng, một đám nam nam nữ nữ tụ tập cùng một chỗ, những thứ này nam nữ mỗi một người đều lộ ra kiêu ngạo tự tin, trên người mặc nếu như là hiệu việc, sẽ phát hiện tất cả đều là đắt giá hàng xa xỉ. Cũng có mấy vị thành thục chứng chặt một chút ngồi ở chỗ đó trò chuyện, bất quá tại chỗ quán không khí náo nhiệt dưới, từng cái cũng là thần sắc có chút hưng phấn. Những thứ này đều là tới từ Đế Đô cùng thân thành, Trần Giật một chút hai đời bằng hữu, bãi đậu xe chỗ một hàng kia xếp hàng xe thể thao tất cả đều là của bọn họ. Bây giờ Trần Giật tại hai đời trong vòng địa vị đã đi đến điểm kết thúc, thậm chí có thể nói hắn đã sớm vượt qua cái vòng kia. Bất quá bởi vì Trần Giật quá mức trẻ tuổi, rất nhiều hai đời vẫn là coi hắn là chính mình cái loại này ăn nhậu chơi bời bằng hữu, cũng đúng cảm giác thành tựu của hắn đến khâm phục không dứt. 30 tuổi phía dưới Trần Dật hiện tại tự xưng mạnh nhất, phòng trường không có bất kỳ người nào sẽ phản bác. Mặc kệ là thân phận, năng lực vẫn là địa vị xã hội đều là như thế, lấy nam nhân 30 tuổi vì phân giới lĩnh, 30 tuổi trở xuống người liền không có ai có thể cùng hắn sánh ngang. Nam Ký Nguyệt hưng phấn kêu mấy tiếng cố lên về sau, chính là thu liễm nụ cười, nhìn về phía bên cạnh mình cũng đang kêu cố lên Lý Thi Mạn, ngựa khí không thích nói, sao ngươi lại tới đây? Mọi người đều là người đế đô, tất cả đều là một vòng, cũng đều là nữ hài tử. Nam Ký Nguyệt đi qua liền cùng Lý Thi Mạn nhận biết, bất quá hai người giao tình cũng không sâu, cũng không coi vào đâu cực kỳ tốt khuê mật. Trần Dật muốn ra sân thi đấu, coi như bằng hữu của hắn, chúng ta tới là vì hắn cố lên a. Lý Thi Mạn tính cách nhiệt tình nóng bỏng, đối mặt Nam Ký Nguyệt mà nói nàng nhíu mày, chính là mặt nở nụ cười khiêu khích trở về. Ngươi hiểu trò chơi sao? Liền đến. Nam Ký Nguyệt ngữ khí vẫn rất hướng. Lý Thi Mạn mặc dù lớn lên không có nàng đẹp đẽ, nhưng là ở trong cái hội này, nàng đã là ít có mỹ nữ, coi như là Nam Ký Nguyệt cũng sẽ ở trước mặt nàng cảm thấy áp lực. Không hiểu trò chơi liền không thể cho Trần Thiếu tới cố gắng lên. Ngươi hỏi một chút xung quanh đây người, có mấy cái hiểu trò chơi. Lý Thi Mạn cười ha hả nhìn xem Nam Ký Nguyệt, khóe miệng phẩy một cái, ra hiệu bốn phía những thứ kia hai đời. Nam Ký Nguyệt lúc này bị nẹn nói không ra lời. Những nhị đại này thật đúng là không nhất định hiểu trò chơi, những nam nhân kia đến còn tốt, coi như là phú nhị đại cũng không phải là không chơi game, phần lớn nam đều chơi liên minh huyền thoại, kỹ thuật không nói, nhưng tối thiểu hiểu một chút. Về phần tới nơi này cổ vũ cho Trần Dật những thứ kia nữ hai đời, tỉ như Nam Ký Nguyệt khuê mật tốt Dư Hân, Vương Trấn Nam những người này, các nàng là thực sự không hiểu trò chơi, thuần túy chính là tới tham gia náo nhiệt. Nam Ký Nguyệt nếu như lấy phương diện này mượn cớ làm khó dễ, cái kia liền khuê mật tốt của mình đều đắc tội rồi. Vậy là sao? Chúng ta mặc dù không hiểu trò chơi, nhưng chúng ta cùng Trần Thiếu quan hệ được, tới cổ vũ cho hắn không được sao? Bên cạnh Lý Thi Mạn mấy cái nữ hải tử ngươi một câu ta một lời nói. Những người này đều là cùng Lý Thi Mạn chơi tương đối khá bằng hữu. Nhà ta Trần Dật lại không quen biết các ngươi. Nam Ký Nguyệt cố ý tại nhà ta lên nhấn mạnh, nàng biết rõ Trần Dật tuyệt đối không quen biết Lý Thi Mạn những người bạn này, bọn họ là lần đầu tiên thấy. Trần Thiếu mặc dù không biết chúng ta, nhưng chúng ta muốn nhận thức Trần Thiếu à, ai nha, Nam Ký Nguyệt ngươi không phải là ăn dấm rồi chứ? Ta nói với ngươi, nam nhân ghét nhất chính là nữ nhân vô cớ ăn dấm tìm phiền toái muốn chết. Càng là giống như là Trần Thiếu thân phận như vậy địa vị lại đẹp trai như vậy, phòng trường càng không chịu nổi. Mấy cô gái kia tiếp tục ríu rít, nói chuyện âm dương quái khí. Thế nào a, lấn thua Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta à? Nơi này là thân thành không phải là các ngươi đế đô, đều cho tỷ tỷ đàng hoàng một chút. Bảy câu nở tờ cầu bờ UFF đâu không? Dư Hân cùng Vương Trấn Nam lúc này mở miệng nói, giúp đỡ Nam Ký Nguyệt rằng có Lý Thi Mạn cùng nàng đám khuê mật kia. Tốt rồi, tất cả mọi người bất tranh cãi một tí đi. Lý Thi Mạn lúc này khuyên xong Vương, tính cách nàng cũng không quá điêu ngoa, mặc dù tính cách rất nhiệt tình, nhưng cũng hiểu được nặng nhẹ. Cùng Nam Ký Nguyệt không cần thiết đem quan hệ gây như vậy cương. Tất cả mọi người có thể nhìn ra nàng Lý Thi Mạn là đối với Trần Dật có ý tứ, nhưng bây giờ Trần Dật quả thực là bạn trai của Nam Ký Nguyệt, nàng cũng không chiếm lý. Đương nhiên Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt không có kết hôn, Lý Thi Mạn thấy đến mình còn có cơ hội. Nguyệt Nguyệt cũng là chúng ta người đế đô, nhưng là nàng cùng mấy người các ngươi thân thành cũng không phải là quan hệ rất tốt, cho nên chúng ta cũng đừng đem địa vực nhìn nặng như vậy. Chúng ta tất cả đều là tới cổ vũ cho Trần Dật nhìn hắn tranh tài, các ngươi cũng vậy, chúng ta mục đích một dạng liền chớ ồn ào. 6. Không. Người nơi này bất luận đế đều vẫn là thân thành, không phải đều là đưa cho hắn trợ uy. Nguyệt Nguyệt ngươi là Trần Dật bạn gái, nên giúp hắn duy trì quan hệ bằng hữu mới đúng. Lần trước Trần Dật đi nhà ta thấy cứu công ta cũng đã nói Trần Dật rất ưu tú, tất cả mọi người cho là như thế, đều muốn nhận thức hắn, ngươi không nên vì cái này tự hào sao? Lý Thi Mạn nhìn xem Nam Ký Nguyệt, cười nhẹ nhàng nói, mấy câu nói gian miên lý tàng trầm, để cho Nam Ký Nguyệt đôi mi thành tú nhíu chặt. Nữ nhân này đẳng cấp có chút cao à, trong lời nói nhìn như hòa hòa khí khí, nhưng đều là âm dương quái khí. Nàng trước điểm danh Nam Ký Nguyệt bây giờ là Trần Dật bạn gái tầng thân phận này, như vậy đối mặt tới cổ vũ cho Trần Dật trợ uy những người này, mặc kệ có biết hay không đều hẳn là phải ủng hộ mới đúng. Nếu như nàng ngược lại để cho Trần Dật cùng những người bạn này quan hệ biến cứng, đó là nàng người bạn gái này không làm tròn bổn phận. Mà tại trong hào môn, nữ nhân nếu như ngay cả năng lực giao tế cũng không có, đó là hoàn toàn mất quy cách. Sau đó Lý Thi Mạn lại điểm danh Trần Dật gặp mình cứu công, còn chịu đến nàng cứu công khen ngợi, cho người ta một loại Trần Dật thấy Lý gia trưởng bối cảm giác. Tại liên tưởng đến Lý Thi Mạn cứu công thân phận cùng Trần Dật thân phận đại gia gia, Nam Ký Nguyệt đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Nếu như chỉ từ bối cảnh thân phận đến xem, cái này Lý Thi Mạn so với nàng còn thích hợp hơn Trần Dật. Nam Ký Nguyệt sâu đậm nhìn Lý Thi Mạn một cái, Lý Thi Mạn quay đầu lại đối với nàng cười một tiếng, hai người không có ở Dương cung bạt kiếm mà là đều an tĩnh lại. Nam Ký Nguyệt biết Lý Thi Mạn là một cái kinh địch, nhưng là tin tức tốt là nàng đã trộm đi thành công, cho nên chỉ cần không cho nữ nhân này cơ hội là được. Nghĩ tới đây, Nam Ký Nguyệt u buồn tâm tình cũng biến tốt hơn nhiều. Cezo, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 119, hắn trời sinh bị người nhìn chăm chú. OMG trong phòng nghỉ ngơi, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, mặc kệ là đội viên, huấn luyện viên vẫn là nhân viên công tác, hoàn toàn không có trước khi tranh tài không khí khẩn trương. Hôm nay chính là cái giải trí cục, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, nhiệm vụ một lần này chính là bồi lao bạn chơi game đánh cao hứng. Đương nhiên tốt nhất có thể thắng, không thắng cũng không có vấn đề, ngược lại OMG đã cầm tới thông thường thi đấu thứ nhất, quý sau cuộc so tài châu ngồi đã ổn. Lão bản, ngài có cái gì muốn ban rơi anh hùng? Huấn luyện viên ngồi ở trên ghế của mình, cầm trên tay một cái nổ kẹp phục, sắc mặt nghiêm túc hỏi Trần Dật. Hôm nay nếu là phối lao bản tới chơi game, vậy dĩ nhiên là ông chủ muốn ban ai liền ban ai, coi như huấn luyện viên sợ rằng đây là hắn làm đơn giản nhất một trận BV rồi. Tùy tiện, ngươi cứ dựa theo bình thường nhịp điệu thi đấu đi BP là được. Trần Dật ngồi liệt tại trên ghế ông chủ, một vị thợ đấm bóp đang vì hắn vuốt bả vai, một vị khác bao tay thợ đấm bóp thì đang vì hắn đè xuống tay. Hiện giờ chiến đội LDL bên trong, sợ rằng chỉ có OMG hậu cần phối trí nhất là đầy đủ hết, đủ loại thợ đấm bóp, vật lý trị liệu sư, bác sĩ tâm lý đều là có, vì chính là để cho các tuyển thủ có thể lấy trạng thái tốt nhất đi tham gia thi đấu. Nghe đến lao bản nói như vậy, huấn luyện viên gật đầu một cái, hắn cầm nổ tẹp nói, chúng ta là đã xác định quý sau thi đấu, nhưng là JNG vẫn còn cần thông thường cuộc so tài phân, để cho quý sau thi đấu gần trước. Bọn họ tuyệt đối sẽ nghiêm túc đánh, lao bản kia chuẩn bị đánh vị trí nào? Trần Dật suy nghĩ một chút, chính là nói, thanh thứ nhất bị đi, thứ nhì thanh lại nói, người BP thời điểm không cần trả lại toàn bộ nhằm vào trung lộ, dựa theo tình huống bình thường đánh, ta vẫn là muốn thắng. Trần Dật tâm tình vẫn là có chút hơi kích động, dù sao khả năng này là hắn đời này một lần duy nhất đánh gaming nghề nghiệp thi đấu vòng tròn cơ hội. Coi như một vị 10 tỷ phú hào, chơi như vậy một lần có thể, nhưng hắn cũng sẽ không thật đem thời gian lãng phí ở đi đánh gaming bên trên. Chúng ta sợ cái gì à, lão bản thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhất định có thể đem tiêu nhà cho đánh bể. Tiểu bàn tử bên kia ủ gì cười ha hả nói. Mấy vị khác đội viên nhìn hắn một cái này tiểu bản tử nhìn xem rất thành thật, nhưng định hót là thật là lợi hại, mấy ngày nay mọi người bồi lão bản dạ thời điểm đã bại lộ bản tính của hắn. Ngày ngày ở đó kêu cái gì lão bản cái thanh này ta cho ngươi làm chó, lão bản cái này đỏ có muốn không, lão bản cái này làm ta giữ lại cho ngươi, lão bản đối diện máu tàn phế, đầu người cho ngươi. Vậy thì thật là đường đi tạt rộng. Huấn luyện viên lúc này bắt đầu có chút nhức đầu, trước còn cảm thấy BMP tốt làm, nhưng bây giờ thấy không được khá làm. Bởi vì Trần Dật cũng không phải là tuyển thủ nhà nghề, không có khả năng nghe hắn cái này huấn luyện viên đi chọn anh hùng, tuyệt đối là ông chủ muốn chơi cái gì liền chơi cái gì. Nếu như chỉ là bồi lão bản chơi, cái kia toàn bộ ban trung lộ sau đó một cấp chính mình phương này mịt là được, lão bản nhất định chơi vui vẻ, chỉ là cái khác đường khả năng liền muốn từ bỏ. Nhưng lão bản còn nói muốn thắng, cái kia BMP thì phải nghiêm túc, không có khả năng toàn bộ chiếu cô trung lộ, cái này khiến huấn luyện viên thoáng cái trở nên quân quýt rồi. Có thể ra sân. Ngoài cửa có người gõ cửa một cái, một nhân viên làm việc la lớn. Trần Dật nghe vậy chính là cởi ra áo khoác của mình, lộ ra đồng phục, phía trên quảng cáo không nhiều, trừ Trần Dật từ cái xí nghiệp quảng cáo bên ngoài, chính là mẹ xe Mercedes-Benz người chữ ký hiệu. Các đội viên bắt đầu cầm lấy chính mình con chuột cùng bàn phím, theo thứ tự đi ra ngoài. Cố lên. Lão bản cố lên. Lão bản đánh ngã tiêu nhà. Đội ngũ các nhân viên làm việc lớn tiếng kêu cố lên, nhiếp ảnh gia cầm lấy dụng cụ chụp hình một đường vây quanh Trần Dật, cái này vỗ xuống mỗi một cái ống kính cũng đều là chân quý hình ảnh a. Phòng trưng chỉ là lần này chụp những video này, cũng không biết có thể nước bao nhiêu kỳ video. Đi ra phòng nghỉ ngơi, lập tức mọi người chính là cảm thấy cái loại này rung trời tiếng hoan hô, coi như là các đội viên đã quen thuộc tranh tài, nhưng loại trình độ này hoan hô sợ rằng chỉ có thế giới trên sàn đấu mới có. Chó nhỏ đi ở sau lưng Trần Dật, cười ha hả hỏi một câu, "Lão bản, ngươi sẽ khẩn trương sao?" Trần Dật quay đầu nhìn hắn một cái, cũng là cười nói, "Hơi có chút, dù sao là lần đầu tiên." Đứng tại sân thi đấu phía trước bệ phía sau, tất cả mọi người là trò chuyện, bất quá mọi người chủ yếu vẫn là vây quanh Trần Dật lẫn nhau nói đùa. Theo giải thích lớn tiếng kêu lên, các tuyển thủ bắt đầu vào sân. Kèm theo tiếng hoan hô điếc tai nhất góc, Trần Dật đi theo các đội viên đi vào sân thi đấu, trong chớp mắt tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, hận không thể đem toàn bộ sân vận động đều lật. "Lão công, nhìn ta ba." "A a a a, Trần Dật ta yêu ngươi." "Lão công nơi này, ta ở chỗ này." "A, hắn nhìn ta rồi." Một đám nữ hải tử kinh hoàng tiếng thét chói tai, hoàn toàn là một bộ mê muội gặp được thần tượng dáng vẻ, biết nơi này là gaming sân vận động, không biết còn tưởng rằng là một cái nào đó ca sĩ minh tinh tại mở buổi biểu diễn. Đèn pha hoàn toàn chiếu ở trên người Trần Dật, vô số máy quay phim nhắm ngay hắn, cái này khiến Trần Dật cảm nhận được một loại thế giới tập trung với cảm thụ của ngươi. Trần Dật quá khứ mặc dù nổi tiếng, xuất cảnh ống kính không ít, nhưng là cái kia phần lớn đều là hậu kỳ biên tập video. Cho dù là lên trung thị bị cả nước mấy trăm triệu người xem nhìn thấy, cũng chưa bao giờ có như bây giờ, tại chỗ mấy ngàn người ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngươi, sau đó hơn triệu người đang xem phát sóng trực tiếp. Loại này Trần Dật ra sân là hiện trường phát sóng trực tiếp tình huống vẫn là lần đầu. Nhưng Trần Dật giống như là trời sinh hẳn là đi ở dưới đèn pha nhân vật. Hắn đi bộ bốn bề yên tĩnh, mặt lộ vẻ nhu hòa nụ cười, lớn lên vốn là đẹp trai ra chân trời, lại cộng thêm lại lên kính, một cái gò má ống kính, cũng đủ để cho máy vi tính phát sóng trực tiếp trước không biết bao nhiêu nam nhân vì đó hâm mộ, bao nhiêu nữ nhân vì đó sợ hãi kêu. Ta mới vừa rồi làm sao nghe được có nam nhân đang kêu phải cho ta sinh con, hiện tại nam nhân lợi hại như vậy, đều có chức năng này rồi. Trần Dật trực tiếp đi tới nhất vị trí giữa ngồi xuống, chấn giữ trung lộ, thống soái toàn trường, một bên điều chỉnh thử thiết bị một bên treo chọc bốn. Các đội viên cùng huấn luyện viên đều là cười lớn ha ha, đứng ở sau lưng đẹp đẽ trọng tài tiểu tỷ tỷ cũng là che miệng đang cười, nàng đi tới sau lưng Trần Dật chắp hai tay sau lưng, giả bộ đang làm trọng tài chức trách, kỳ thực vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Tiểu tỷ tỷ này đang lợi dụng chức vụ tiện lợi làm chuyện riêng a, vội vàng đuổi. Ta cũng muốn xin việc trọng tài. Nhưng là đừng nói, cái này trọng tài tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, tóc trả lại nhuộm thành màu hồng, không phải là vì hôm nay cố ý nhuộm đi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, màn đạn từng mảnh thổi qua. Giải thích trên này, hai vị giải thích cũng đang cố gắng kéo theo bầu không khí. Hôm nay cuộc tranh tài này là một trận tiêu điểm chi chiến, mọi người sẽ chú ý vị nào tuyển thủ chỉ sợ ta không nói mọi người cũng có đáp án. Ai? OMG Trần Dật tuyển thủ ngồi ở vị trí giữa, đây là muốn đánh mì ta. Xem như vậy hôm nay đội hình suy đoán đại khái sẽ phân chia hai cái phương hướng, phương án A chính là trung lộ chọn cực kỳ cấp tiến anh hùng, sau đó đánh giá một mực ngồi xổm ở trung lộ không đi, để cho trung lộ biến thành hai người tuyến. Phương án B nhưng là trung lộ lựa chọn thiên về phụ trợ một chút anh hùng, bởi vì trung lộ tuyến ngắn tương đối an toàn, chỉ phải bảo thủ an binh, từ giã đi gẳng cái khác đường tìm tới chỗ đột phá. Nói như vậy, ta càng coi trọng OMG hôm nay sẽ chọn phương án A, Trước khi so tài ta cẩn thận tra xét OMG Trần Dật tuyển thủ dạ ghi chép. Đây là một vị cực kỳ toàn năng tuyển thủ, tại các cái vị trí lên đều có biểu hiện xuất sắc, hơn nữa mỗi một vị trí tỷ số thắng cũng rất cao, cho dù là phụ trợ vị cũng như thế. 0.0 nhất là Trần Dật tuyển thủ quả thật là chính là anh hùng biển, mỗi một lần dạ dùng anh hùng cũng không giống nhau, càng là tại trong mấy ngày ngắn ngủi lại lần nữa về tới vương giả phân đoạn. Ai? Ngươi hôm qua thiên thu Trần tổng bao nhiêu tiền? Như vậy thổi Trần tổng. Làm sao có thể nói là thổi đây, ta là đang nói thật, ánh mắt ngươi nhìn ta. Giải thích ở trên đài đùa giỡn, để cho hiện trường người xem cùng xem phát sóng trực tiếp người xem đều là cười lớn ha ha. Ngươi nói trong trò chơi có thể xuất hiện hay không một màn như vậy? Cái nào một mộ? Trần Dật tuyển thủ trở lại nước suối cửa hàng, hỏi bán trang bị thương nhân cái mũ bao nhiêu tiền. Thương nhân nói 3600 khối, sau đó Trần Dật tuyển thủ nói, được, dùng vơ ít vẫn là thanh toán B thanh toán. Sau đó trên màn hình bắn ra một cái cờ giờ cò. Ha ha ha ha ba. Các khán giả cười lớn ha ha, hết sức vui mừng. Nghe giải thích ở đó hồ khản, không nói khác, hiệu quả tiết mục là có rồi. Tốt rồi, các tuyển thủ điều chỉnh thử thiết bị hoàn tất, để chúng ta trở lại tranh tài hiện trường BMV phân đoạn. Chương 120, cái gì là cấp thế giới mì ta? Được, để chúng ta nhìn xem song phương tuyển thủ, hiện tại chính thức tiến vào ban. Tiếp phân đoạn. OMG lựa chọn màu xanh da trời phương, mà ZNG nhưng là màu đỏ phương. Ngươi nói OMG huấn luyện viên có thể hay không nằm ban mịt? Nói thật, ta nói chính là nói thật ta, không phải là tại đính hot, ta cảm thấy OMG huấn luyện viên hoàn toàn không cần thiết nằm ban mịt. Tuy nói Trần Dật tuyển thủ không có tham dự huấn luyện thi đấu, chúng ta không biết hắn đang huấn luyện trong cuộc so tài biểu hiện như thế nào, nhưng là tại dạ trong, Trần Dật tuyển thủ lựa chọn qua anh hùng nhiều vô cùng. Chỉ cần cho hắn chọn được có thể C anh hùng, lại có tài nguyên chiếu cố, là hắn có thể cạ gì lên. Nói thật, thời hạn nghĩa vụ quân sự lờ mịt trong tuyển thủ, ta thậm chí không cảm thấy có ai có thể so sánh Trần Dật tuyển thủ lợi hại hơn. Nếu như phải nói nếu như mà có, đó chính là IG mịt do họ hiệp Eddie, ngược lại trong mắt của ta, nếu như là Trần Dật tuyển thủ đánh mịt, huấn luyện viên BMP ngược lại tốt hơn làm. Ngươi cái này thật không phải là đỉnh hot. Thật sự. Cũng đúng, coi như ngươi đỉnh hot, phòng trừng Trần Tổng cũng sẽ không ở trong đám người nhìn ngươi thêm một cái. Ha ha ha ha ba. Được, song phương BMP kết thúc. Đây là rất thông thường BVA, Trần Dật tuyển thủ lại lựa chọn yêu cơ tại sau khi cái trước mùa giải cải bản, giờ kỹ năng có sửa đổi rất lớn, nhưng vẫn có không tệ ra sân dẫn. 25 đánh giá tuyển thủ đi ra lựa chọn con nện, là một cái giai đoạn trước yêu cầu chủ động gặng anh hùng, đây là muốn tại tiền kỳ liền đem trung lộ cho vô nát ta. Ngươi hỏi ta tại sao là bắt trúng đường? Cái vấn đề này còn phải hỏi nha. Nay đêm tuyển thủ lựa chọn một tay tốt tiểu ngư nhân, coi như mịt chính hắn đối với tiểu ngư nhân chơi cũng không tệ, hơn nữa cái này mùa giải VĐE Trần Ca đã từng ở trên cao đường từng dùng. Chỉ bất quá người anh hùng này để cho ta nghĩ tới ZNG đã từng trải qua một vị mịt tuyển thủ. Ừ, hạ bộ chó nhỏ cùng tiểu minh nhưng là hàn băng cùng bố trí long kinh điện tổ hợp. Xem xét lại ZNG bên này, tốt dèm bỏ, đánh giá hoàng tử, AZG cùng phụ trợ là nữ cảnh sát cùng thơ dịp, mịt nhưng là gì giờ. Cũng còn khá OMG huấn luyện viên đem gạ lì ổ cho băng rồi, nếu không yêu cơ thật không dễ đánh, bất quá phiên bản này gì giờ cùng yêu cơ đối với tuyến, vậy thì thuần nhìn kỹ thuật cùng công lực rồi. Được, để chúng ta tiến vào tranh tài, song phương ai vào chỗ đấy, chưa từng xuất hiện cái gì kỳ lạ tình huống. Tỷ như OMG trong 5 người đường bao đoàn đánh vùng địa cực đại loạn đấu. Đi giả tuyển thủ lựa chọn bỏ mở, đang cầm đến đỏ bờ UFF hậu quả nhưng giống như chúng ta nghĩ, cấp 2 liền đi bắt trong, cũng còn khá tiêu nhà cũng sớm có chuẩn bị, cũng không có bị bắt, nhưng cũng bị đánh một bộ. Ai ai ai, chờ một chút, đi giả ngươi quá phận rồi à, tiêu nhà đều vào tháp, ngươi liền đứng ở người ta cửa tháp nhìn xem hắn, ngươi dã khu không cần sao. Ngươi mặc dù là một cái con nhện rất cần tiền ký gặng, nhưng cũng không thể như vậy a. Rất tốt, đi giả tuyển thủ rốt cục thì bông tha tiêu nhà, đi tới thượng bán khu bắt đầu tiếp tục quét dã. Tiêu nhà thở phào nhẹ nhõm có thể ăn tuyến, ừ. Trần Dật tuyển thủ yêu cơ làm sao cũng vào giá khu. Hắn yêu cơ cầm Lambo UFF. Còn có như vậy sao? Đánh giá liền thứ nhất Lambo UFF cũng không muốn. Tiêu nhà khó chịu a. Đi giả dùng con nhện chặn tiêu nhà trong tháp cánh cửa không cho hắn bổ đao, thậm chí ngay cả kinh nghiệm đều không ăn được. Trần Dật thật vui vẻ không tuyến, về kinh nghiệm tạm thời thu được dẫn trước. Bất quá trung lộ tuyến ngắn, không giống như là lên đường như vậy có thể không đến chết. Dù là Trần Dật đã đem không tuyến kỹ thuật phát huy đến cực hạn, binh tuyến vẫn đẩy tới. Trần Dật tuyển thủ bổ đao đẹp như vậy à? Có thể thấy kiến thức cơ bản vững chắc. Tất cả binh một cái không rơi xuống, nhất là các ngươi chú ý tới sao? Trần Dật tuyển thủ sẽ đem lính quèn lượng máu không chế đến cực hạn thời điểm lại đi bổ đao, như vậy thì sẽ đem thẻ tuyến thời gian làm hết sức kéo dài, loại chi tiết này lở lở mịt đều không làm được a. Giải thích cảm thán nói, mà nghe được giải nói, mặc kệ là hiện trường người xem vẫn là xem phát sóng trực tiếp người xem tất cả đều là than thở, chỉ từ mấy cái chi tiết nhỏ này liền biết, Trần Dật người nọ là thật sự vương giả đẳng cấp. Hơn nữa khả năng còn không phải bình thường vương giả, OMG để cho lão bản nhà mình tới tranh tài, cái này thật là không phải là vui lùa một chút, kỹ thuật này tuyệt đối là đỉnh cấp mịt. Lão bản ta cho ngươi đánh lam. Đi giả đi tới lam bờ UFF khu chính là tại trong thai nghe lớn tiếng hét lên. Không cần, thứ nhất lam ngươi lấy. Trần Dật bản thân kỹ thuật cũng rất cao, đánh giả thời điểm để cho lam liền để lam rồi, nhưng đi thi đấu thứ nhất lam chân không đến nỗi. Ta đã khống chế xong huyết lượng, lão bản ngươi nhanh tới đây lấy, không còn bắt ta phải bị lam bờ UFF đánh chết. Đi giả tại trong thai nghe thúc giục. Trần Dật thấy thế, chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận, cầm tới thứ nhất lam bờ UFF. Mặc dù mặt ngoài nói không cần, nhưng tình huống thật cầm tới thứ nhất Lam bờ UFF, Trần Dật tâm tình thật ra thì đặc biệt tốt, ai cũng biết tại vừa đi lên liền lấy được Lam bờ UFF mịt có bao nhiêu thoải mái. Nhất là Trần Dật đối với tuyến kỹ thuật còn cao hơn phía đối diện mịt chỉ có thể nói là khổ không thể tả. Quả nhiên, làm tiêu nhà nhìn thấy Trần Dật lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, dưới chân có một cái vầng sáng màu xanh lam về sau, lập tức mang theo thống khổ mặt nạ. "Lão bản, ta lại tới, ngươi tiên cơ đưa ta tiên cơ." Đi ra mặc dù dã khu cấp bậc đã hoàn toàn rất ở phía sau, nhưng là tại thăng lên cấp 3 sau lại chạy tới trung lộ, dấu ở dòng sông chỗ bóng tối hô. Ta tiên cơ, ngươi tiếp nối khống chế." Trần Dật lúc chơi game cũng nhẹ như mây gió không đứng lên, có lúc phát ra chính là dựa vào kê ở. Bởi vì có Lam bờ UFF, trước đã hướng về phía đối diện mịt một đường tiêu hao, dĩ giờ lượng máu cũng không khỏe mạnh. Đi ra lại vào vị trí, ai, Trần Dật tuyển thủ lựa chọn tiên cơ, đẹp đẽ, tại lính quèn trong kẽ hở lại đem tiêu nhà cho liền đến rồi. Đi ra quả quyết một cái e chợt hiện, đem tiêu nhà hoàn toàn định ngay tại chỗ không thể động đậy, muốn cho đầu người sao? Quả nhiên muốn cho rồi, đi ra đã dừng tay. Tiêu nhà thấy được bản thân có thể chạy, hắn một cái lóe lên tốc biến, ai nha, lóe lên tốc biến rời mộ phần rồi. Nửa trận đấu một huyết bạo phát, từ OMG Trần Dật tuyển thủ bắt lại cái này đầu người, cái này cũng là hắn kiếp sống nghề nghiệp người thứ nhất đầu. Làm phở ớt. Bỡ lù âm thanh với trong sân vận động vang lên, làm giải thích hẳn cả giọng hô to, trong nháy mắt toàn bộ sân vận động giống như động đất, tiếng thét chói tai của các nữ hài tử, nam nhân tiếng kêu to liên tiếp. A, lão công ngươi quá đẹp rồi ba. Lão công châu bỏ ba. Coi như là mang theo thai nghe, tiếng thét chói tai cũng để cho người cảm thấy làm đau màng nhĩ, có thể tưởng tượng bầu không khí kia có bao nhiêu nhiệt liệt. Đi giả về tới giá khu, đánh hai tổ giá sau hắn lại tới trung lộ rồi, ai, tiêu nhà cũng quá không chú ý rồi, biết rõ mình sẽ bị điên cuồng bắt, làm sao còn không cẩn thận như vậy. Ngươi phải nói Trần Dật tuyển thủ kỹ thuật quá lợi hại, hắn đối với yêu cơ độ thành thạo cực cao, đủ loại xảo quyệt dây chuyền đều có thể liên đến. Ngươi nói ta núp ở tiểu binh trung gian còn bị liên đến rồi, cái này có thể trách ai? Tiêu nhà trong lúc này đường đã nứt vỡ à, muốn kinh nghiệm không có kinh nghiệm, muốn bổ đao không có bổ đao, đối mặt hai người đầu yêu cơ còn đánh làm sao? Ngươi nói cũng phải, bất quá đi giả thường xuyên gặng trung lộ cũng là rất quan trọng, từ thứ nhất Lam bắt đầu yêu cơ Lam liền chưa từng đứt đoạn. Ngươi nói cái này đánh giá cấp 2 bắt chúng, cấp 3 ngồi xổm trung lộ bên trái bụi cỏ, cấp 4 bắt chúng, cấp 5 ngồi xổm trung lộ bên phải bụi cỏ, cấp 6 lại tới bắt trong, nếu không liền ngồi xổm ngươi phòng ngự 840 cửa tháp không cho ngươi đi ra, đây mới là tuyệt thực đánh giá. Dưới tình huống này cái gì mịt đều chơi không rồi hả? ZNG Hương nổi tuyển thủ một lần trong đều chưa từng tới, hắn thường xuyên chiếu cố lên đường cùng hạ bộ, nghĩ ở trên dưới hai đường đánh ra ưu thế, ta cảm thấy sự lựa chọn của hắn rất đúng. Đối phương nạ cả nọ giai đoạn trước cường thế, hơn nữa cơ hội là minh bài nói cho ngươi biết ta liền bắt chúng, phản ngồi xổm cũng rất nguy hiểm. Hương nổi quả quyết lựa chọn buông tha tiêu nhà, mà là đang tại trên dưới hai đường tính toán mở ra cục diện, cái này rất thông minh. Nếu không lâm vào trung lộ loạn đấu trong, đối mặt như vậy mập yêu cơ, hắn cũng không đánh được. Vậy ngươi tại sao không nói đây là hương nổi tình thương cao đây? Người ta không bắt chúng có thể là vì đảm bảo trung lộ, đảm bảo đối diện trung lộ. Lý giải này mạnh mẽ a, xem ra đây cũng là một cái chỉ có tiêu nhà bị thương thế giới. Ha ha ha ha ha ba. Giải thích đó như nói tấu hài mù khảm để cho mọi người tiếng cười không ngừng. Cuộc tranh tài này kết quả trước mặc kệ là cái gì, tối thiểu hiệu quả tiết mục là thực sự đồng. Hơn nữa ZNG đánh giá như vậy lựa chọn, người khác cũng sẽ không nói đây là tiêu cực tranh tài. Bởi vì hắn thường xuyên chiếu cố trên dưới hai đường, để cho OMG trên dưới hai đường rất khó chơi, chỉ có thể tận lực cẩn thận chớ bị vượt tháp. Trần Dật nhìn trong tay phiên bản này cơ hồ mịt cần thiết thâm viên quyền trượng, hắn biết là thời điểm rời núi rồi. Hắn cũng không phải là vàng gì tuyển thủ, trung lộ cầm tới ưu thế liền ở tại trung lộ không đi. Đối diện gì giờ đã nước không được, đang cùng hắn đối với tuyến không có ý nghĩa gì, bây giờ là thời điểm tiến hành nạ cả nọ liên động, đem trên dưới hai đường cũng mang theo tới đi hướng trò chơi thắng lợi. Lấy Trần Dật trong hệ thống liên minh huyền thoại mát cấp kỹ năng, hắn có thể nói chính là hiếm thấy trên đời, Phượng Mao Lân giác cấp game thủ chuyên nghiệp. Mà loại này tuyển thủ giai đoạn trước cầm tới lớn như vậy ưu thế, đại biểu chính là một trận hoàn toàn đổ sát. Chương 121, ta giật thần đối âm kinh tế kém 400 ức. Chó nhỏ cùng Tiểu Minh hạ bộ tổ hợp áp chế lực thật là hung a, ZNG hạ bộ hoàn toàn không có cách nào đánh, coi như là hương nổi liên tục chiếu cố cho đường, hạ bộ bổ đao kém cũng không xuất hiện. Hơn nữa còn xuất hiện online song sát, đây chính là ZNG hạ bộ vấn đề rồi. Ừ, ZNG hạ bộ tổ hợp quả thật xuất hiện vấn đề, ZNG đời trước là hoàng tộc, đã từng chó nhỏ tại hoàng tộc hiệu lực 2 năm. Thu được hai giới thế giới Á quân. Nghe nói ZNG năm nay là dự định mua chó nhỏ cùng Tiểu Minh tạo thành hạ bộ hai người tổ, nhưng không nghĩ tới lại bị OMG nửa đường chặn đổ, hai người cùng đi OMG. Mặc dù màn trò chơi này nhân vật chính chuyện đương nhiên chính là Trần Dật, đạo diễn cũng hầu như là đem ống kính cắt đến hắn bên này. Nhưng là liên minh huyền thoại trung quy là 10 cá nhân tài năng bắt đầu trò chơi, những tuyển thủ khác cũng sẽ có không ít ống kính. Giải thích mặc dù dùng nhạo báng phương thức đổi lấy các khán giả liên tục nụ cười, nhưng nên bình thường giải thích thời điểm cũng sẽ bình thường giải thích. Năm nay ZNG thành tích cũng không tốt, lên đường lẹ. Mẹ làm cái nhân viên cổ cồn xanh có thể miễn cưỡng, nhưng nghị xê lại xê bất động. Hạ bộ bởi vì Tiểu Minh trốn đi, chó nhỏ lại không có đến, tại mùa xuân thi đấu sắp bắt đầu trước quả thực không tìm được người, chỉ có thể từ đội 2 tăng lên hạ bộ tổ hợp. Coi như người mới lại là miễn cưỡng để lên một đội, hạ bộ vẫn là ZNG cái này mùa giải điểm đột phá. Có thể nói ZNG có thể xê cũng chỉ có mịt cùng đánh giá, mà bởi vì đánh giá vấn đề tài nguyên, có thể nói chân chính cả dị điểm chỉ có mịt. Trận này mịt tiêu nhà lại bị đánh thắng, chờ đến lúc một cái mập quá mức yêu cơ bắt đầu bơi đi, liền cơ hồ là một mặt cục diện ngược lại. Đây quả thực là game kinh dị a. Trung lộ Trần Dật tuyển thủ quá béo tốt, cùng đánh giá liên động một mực đang xâm phạm đối phương ra khu, để cho hương nổi căn bản không có tài nguyên có thể ăn. Giai đoạn trước đi giảm một mực gặng mang tới giá khu tài nguyên tổn thất đã bị tìm trở về, đẳng cấp đã không kém hương nổi rồi, lại bởi vì giá khu biến thành OMG, tầm mắt cũng không làm ra đi, ZNG bản đồ một mảnh đen. Bây giờ yêu cơ 5 cái đầu người nơi tay, trang bị dẫn trước quá nhiều, một bộ liên chiêu liền có thể ung dung dây người, cũng không ai biết trong đùi có hay không ngồi cái yêu cơ, lũ đầu liền sẽ chết. Ừ, cái này yêu cơ hiện tại quả thật là chính là một cái ba ba, chỉ cần có nàng tham dự đoàn chiến OMG liền không có khả năng thua, ở dưới sự hướng dẫn của yêu cơ, lên đường cùng hạ bộ cũng khá. Là này đêm tiểu ngư nhân, hắn cũng tới vượt tháp tìm tiêu nhà phiền toái, dĩ giờ chúng tiểu ngư nhân e giờ, xong đời rồi, không chạy khỏi. Tiểu ngư nhân đang tại kháng tháp, ai, chờ một chút, tiểu ngư nhân dùng e kéo ra tháp phòng ngự cửu hận, hiện tại biến thành yêu cơ tại kháng tháp, nhưng là yêu cơ lượng máu trước liền không khỏe mạnh a. Còn tốt, cũng còn khá yêu cơ bị động cứu được một mạng, muốn không suýt chút nữa liền kháng tháp kháng chết rồi. Đây là này đêm sai lầm rồi chứ? Cũng không thể nói là sai lầm, là tuyển thủ nhà nghề thói quen, tại kháng tháp đến cuối cùng sắp chết thời điểm theo bản năng dùng kỹ năng kéo ra cửu hận. Chỉ bất quá này đêm cái này đi xa à, để cho lão bản đi kháng tháp, tranh tài xong sau sẽ không trực tiếp bị đuổi. Ha ha ha ha ha bốn. Các khán giả nghe được hai cái giải thích trêu chọc, là cười không đóng lại được chân, chỉ có thể nói hai cái này giải thích là quá biết rồi, đem trận này tiêu điểm trận chiến ngạnh cho hết chơi một lần. Lão bản, ta sai rồi, ta không nên dùng e. Nhìn thấy bởi vì chính mình dùng kỹ năng kéo ra cửu hận để cho Trần Dật đi kháng tháp, thiếu chút nữa liền kháng tháp chết rồi, này dạ tâm đều thiếu chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra, tại trong thai nghe vội vàng xin lỗi. Trần Dật điều khiển chỉ còn một tia máu yêu cơ tránh xong nhấn trở về thành, trong miệng chế nhạo nói, không có việc gì, cũng chính là tiền thưởng không còn. Lão bản đừng a. Này đêm kêu lên thảm thiết. Ha ha ba. Những tuyển thủ khác đều là cười ra tiếng, cuộc tranh tài này nói thật đã tiến vào rác rưởi thời gian, ZNG không có khả năng phiên bản, mọi người tâm tình buông lỏng rất nhiều, cũng mất tranh tài không khí khẩn trương. Đương nhiên mọi người đều biết Trần Dật chính là đang nói đùa, mà này đêm cũng rất phối hợp. Ngay tại Trần Dật trở về thành đọc dây sắp kết thúc, đối diện đột nhiên nhô ra một hoàng tử, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, tại hoàng tử EQ chợt hiện trước liền dùng vê đút tránh khỏi. Trần Dật tuyển thủ phản ứng này thật là quá nhanh, hương nổi EQ chợt hiện đã quá nhanh, nhưng vẫn là bị hắn phản ứng lại. Xem ra Trần Dật tuyển thủ cũng không trở về thành thời điểm nhìn đảo bảo thói quen. Một vị giải thích khoa trương hô. Một vị khác giải thích nhưng là trầm lặng nói, khả năng Trần Dật tuyển thủ chưa bao giờ nhìn đảo bảo đi, dù sao đảo bảo đồ vật quá tiện nghi rồi. Ha ha ha ha ha ba. Không được. Hai cái này giải thích cũng quá NM trêu chọc, quan phương không trách để cho bọn họ tới giải thích cuộc tranh tài này, là thực sự dám nói à. Ta cười cơ bụng đều mau ra đây. Niệm nó, giật thần thực hữu ít, tài nghệ này quá mạnh, người lớn lên đẹp trai lại có tiền, chơi game vẫn tốt như thế, rời ạ ta một người nam đều ước. 666-666, tiêu nhà hoàn toàn là bị đánh bể, thật ra thì coi như đi giả không cầm trong, đối với tuyến thời điểm mọi người cũng có thể nhìn ra mịt chênh lệch. Không sai, chính là mịt chênh lệch. Cuối cùng, tại AZG, phụ trợ, tốt, đánh giá thay phiên kháng thấp dưới. OMG tương đối ung dung bắt lại cuộc tranh tài này. Mà Trần Dật cũng lấy 12 giết không chết siêu thần chiến tích, kết thúc chính mình lở tở lở cuộc so tài thứ nhất. Con này OMG thật sự rất mạnh, nói thật, ta cảm thấy tại Trần Tổng đánh mịt tình huống, con này OMG còn mạnh hơn trước kia còn. Nếu không Trần Tổng liền đến đánh gaming được, không đánh gaming đây chính là lở tở lở tổn thất lớn. Cái này khiến Trần Tổng tới đánh gaming, một lương tính theo năm đến mở bao nhiêu? Phòng trưng muốn mấy tỷ đi. Người đem tất cả chiến đội đều bán đi, cũng đáng không được cái kia mấy tỷ a. Tốt rồi, để chúng ta xem một chút cuộc tranh tài này tổn thương số liệu. Quả nhiên Trần Dật tuyển thủ yêu cơ thu được nửa trận đấu cao nhất tổn thương. Còn mở vở tờ cơ hồ không cần nghĩ cũng biết là ai rồi. Bên trên màn hình lớn, thả ra tranh tài sau cuộc chiến tổn thương số liệu đồ, OMG bên này là một cái hoàn mỹ ngón giữa hình tổn thương đồ. Mà ZNG bên kia liền cực kỳ khoa trương, cao nhất tổn thương lại là đánh ra. Tiêu nhà ở đây là chơi gì vậy? Một cái gì giờ đánh 2200 tổn thương? 66666, sau đó ai đang nói quản đốc 4396 ta liền với ai gấp, ngươi quản đốc 4396 có ta tiêu nhà 2200 lợi hại sao? Khoa trương, liền khoa trương, một cái mịt gì giờ chết siêu quỷ không nói, tổn thương mới 2200, cái này lở tợ lở trong lịch sử phần độc nhất đi. Đây chính là một hộ chi lực. Sau đó lở tợ lở lại có mới đo lường rồi. Nhìn thấy ZNG tổn thương bảng, toàn bộ màn đạn đều là tao động. Mà khi sau trận đấu mở vở tờ hình lớn xuất hiện, nhìn thấy Trần Dật đối âm kinh tế kém đạt tới 884-8 giờ, không riêng gì internet màn đạn, hiện trường cũng là giống như điên rồi đang hoan hô. Niệm đó, đây mới là khoa trương, đối âm dẫn trước 8848, cái này rời hạ một cái đỉnh ever Zeta. Tiêu nhà giải ngũ đi. Giật thần nhũ ít. Đạo diễn số liệu cho sai đi, đối âm kinh tế kém chẳng lẽ không phải là 400 ức sao? Có thể là xệ rổ quá nhiều, một hàng kia không bỏ được. Cũng có thể là đạo diễn số học không vượt qua kiểm tra, không biết đánh mấy cái xệ rổ. Ha ha ha ha ba. Rời hạ màn đạn đều là nhân tài. Chính là cái này đồ nhìn một cái chính là pê đi lên, cũng quá giả. Nhưng đừng nói, giật thần đầu này giống như tùy tiện pê ở trên người ai, đều rời hạ đẹp trai một bê. Lão công, ta yêu ngươi. Thẳng. Nam lão bà biến, chúng ta nữ còn chưa lên tiếng đây là chúng ta. Chương 122. Bảo vệ trên đời tốt nhất Trần Tổng. Một trận niềm vui tràn trề đại thắng. Đối với Trần Dật tới nói, cái kết quả này vốn liền bình thường. Không nói trước năm nay OMG vốn là LPL mạnh nhất thế đội chiến đội, thông thường thi đấu đệ nhất tạm thời cũng có thể nói chính là LPL mạnh nhất đội ngũ. Mà Trần Dật bản thân trình độ tại có hệ thống MUFF, thật ra thì chỉ cần hắn nguyện ý, mặc kệ hắn đánh vị trí nào, nói là thế giới mạnh nhất đều không quá đáng. Hệ thống hiện tại mặc dù tại phương diện kim tiền đối với Trần Dật tới nói đã khó mà tự mãn, hắn yêu cầu chính mình đi kiếm tiền. Nhưng là tại các hạng năng lực trợ giúp thậm chí còn một chút hắc khoa học kỹ thuật phương diện, hệ thống này vẫn là vô địch. Lão bản, châu bò, đẹp trai. Cái này yêu cơ dây chuyền đã chơi ra xài, đệ nhất thế giới yêu cơ trừ lão bản ra không còn có thể là ai khác. Cuộc so tài thứ nhất xong, OMG các đội viên đều là trên mặt cười ha hả, cùng lão bản cùng nhau đi thi đấu ung dung chiến thắng, bất kể là ai đều rất vui vẻ. Trong phòng nghỉ ngơi một mảnh sung sướng, huấn luyện viên cũng không đi mở họp gì, bản thân một người ở đó quấn quýt suy nghĩ trận thứ 2 BP, những đội viên khác nhưng là tán gẫu với nhau. Thợ đấm bóp bắt đầu cho Trần Dật tiếp tục đấm bóp, mọi người nói chuyện phiếm đánh giấm, một mảnh nhàn nhã cảnh tượng náo nhiệt. "Lão bản, trận thứ 2 ngài còn chuẩn bị đánh mì sao?" Duy nhất bận rộn huấn luyện viên gãi đầu hỏi, bởi vì lúc trước căn bản cũng không biết Trần Dật muốn đánh vị trí nào, hắn cũng không thể sớm chuẩn bị BP, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng lâm trận mới mài gươm rồi. Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút, nói, "Một hồi ta đi đánh đem AZ cờ đi, để cho chó nhỏ cho ta phụ trợ, Tiểu Minh ngươi đi đánh mịt." 840. BP nhìn xem có thể hay không đem Hà cùng Lạc chọn được, chọn không tới hai cái liền lưu cho ta cái Hà chơi. Ở trong trí nhớ Trần Dật, trước khi sống lại S7 mùa giải lúc này là không có Hà Lạc, đại khái muốn đến tháng sau mới ra, bất quá ở nơi này sau khi sống lại trong thế giới, Hà cùng Lạc đã ra có tầm một tháng rồi. Bên kia huấn luyện viên gật đầu, mong mỏi ZNG huấn luyện viên không nên đem Hà cho ban rồi. Trần Dật lúc này vừa nhìn về phía chó nhỏ, ngữ trọng tâm trường nói, "Cậu tử, một hồi ta cho ngươi biểu diễn cái Hà chơi thế nào, thật đẹp mắt, thật tốt học. Ngươi cái kia Hà chơi cũng quá thái rồi, cho ngươi cái nhiệm vụ, mùa hè trước khi so tài đem Hà cho ta lựa ra. Làm một cái AZG, cường thế như vậy hấp dẫn anh hùng cũng sẽ không dùng, quả thật là chính là không hợp cách." Chó nhỏ trong lòng rét một cái, gặp được lão bản đều nói như vậy rồi, hắn nào dám nói cái gì, vội vàng gật đầu hẳn là, suy nghĩ đợi sau khi trở về bài vị liền ngày ngày luyện Hà, đem anh hùng này cho luyện đến lão bản hài lòng mới thôi. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao lão bản muốn cho hắn luyện người anh hùng này, nhưng lời của lão bản không thể không nghe, lão bản coi như nói để cho hắn đi luyện nhà phát minh lớn hắn cũng phải luyện. Nghỉ ngơi cũng liền một cái trong giờ học thời gian, song phương đội ngũ lần nữa vào sân. Trong sân vận động bầu không khí vẫn bốc lửa, thậm chí càng hơn trước đó. Tới xem so tài trước, rất nhiều người chính là vì nhìn Trần Dật tới. Mà đang nhìn sau cuộc tranh tài, phát hiện cuộc so tài này cũng đồng dạng đặc sắc, thậm chí liền ngay cả giải bảo hôm nay đều là trạng thái cực tốt, đủ loại đùa giỡn không ngừng. Tốt rồi, để chúng ta lần nữa trở lại tranh tài hiện trường, sau đó phải tiến hành chính là OMG đối trận ZNG trận thứ 2 tranh tài. Ồ, mọi người có thể nhìn thấy, chúng ta trong truyền kỳ đơn Trần Dật tuyển thủ đội đi AZ cờ vị trí, mà chó nhỏ nhưng là đi đánh phụ trợ, Tiểu Minh lại đi mịt. OMG đi lên trực tiếp nhắm Hà cùng Lạc cái này đối vừa mới gia nhập liên minh huyền thoại không lâu tổ vợ trùng hợp, ZNG lại không có ban rơi một cái trong đó. Trần Dật tuyển thủ Hà mặc dù chúng ta không tìm được cái gì số liệu, nhưng là chắc hẳn hắn chơi nhất định rất tốt, ZNG huấn luyện viên sở dĩ không ban, đoán chừng là cho rằng chó nhỏ sẽ không chơi lật đi. Giải thích đủ loại thẳng thắn nói, ngoài sáng trong tối vô Trần Dật mỉm bợ, nhất là dùng nghiêm chỉnh ngữ khí nói ra những lời này, trêu chọc các khán giả hết sức vui mừng. Cái này giải thích cũng quá liếm lấy, cũng không tìm được số liệu, còn dám nói giật thần chơi tốt. Không liếm không chừng hôm nay liền thất nghiệp, nếu là ta lên đi giải thích, ta cũng liếm giật thần a, trực tiếp liền nói giật thần chọn được hả, đối diện căn cứ đã nổ tung. Có thể, ngươi cái này liếm công đến, lý giải đúng chỗ. Bất quá nói thật, chó nhỏ biết chơi là sao? Hắn một cái đều chưa từng chơi, ta đang nhìn hắn thị giác thứ nhất, chó nhỏ đang xem lạc kỹ năng nói rõ ràng tỉ mỉ đây. Ha ha ha ha. Chó nhỏ muốn đem giật thần hố rồi hả? Tổ vợ chồng hợp. Ta cũng muốn cùng giật thần đi chơi tổ vợ chồng hợp a. Ta cũng không giống nhau, ta muốn cùng giật thần làm vợ chồng. Trận thứ 2 trận đấu bắt đầu, hiện trong tràng, các khán giả khản cả giọng hô to cố lên âm thanh. OMG, cố lên. EZNG, cố lên. Trần Dật 3. Ta yêu ngươi 5. Một muội tử như chuột chui đất một dạng tại bén nhọn kia hô to, hiện trường trước là an tĩnh quỷ dị mấy giây, sau đó các khán giả chính là cười rộ, bầu không khí nhiệt liệt cực kỳ. Tốt rồi, cảm ơn các fan hâm mộ nhiệt tình cố lên âm thanh, để chúng ta trở lại tranh tài hiện trường. Giải thích cố nén cười, đem đề tài kéo trở lại tranh tài. Trần Dật tuyển thủ vừa đi lên liền đánh thế mạnh vô cùng, đi ra lựa chọn thượng bán khu mở, đây là muốn bảo vệ đường, cho đối diện hạ bộ áp lực, để cho Trần Dật tuyển thủ ôn lại có thể thoải mái a. Ừm, đi ra liền là nghĩ như vậy, mà hương nổi cũng là từ thượng bán khu mở, xem ra ván này tiêu điểm quả nhiên muốn biến thành hạ bộ. Hơn nữa ngươi phát hiện sao, con chó nhỏ lạc độ thành thạo không đủ, đối với tuyến trong luồng công bị hao tổn rất nhiều máu. Quả thật như thế, bất quá coi như AZG, chó nhỏ đối với phụ trợ cũng có kinh nghiệm, biết AZG thích gì dạng phụ trợ, cho nên đấu pháp không thành vấn đề, nhưng đích xác có thể nhìn ra độ thành thạo vấn đề. Bất quá trung lộ Tiểu Minh thật ra khiến người hai mắt tỏa sáng, giai đoạn trước mấy cấp cùng tiêu nhà đối với tuyến lại không thua đao, xem ra này đêm phải cố gắng lên, nếu không chính mình mịt vị trí khả năng khó giữ được. Hương nổi quả nhiên là tuyệt thực đánh giá, cái này trực tiếp liền đến lấy xuống rồi, xem ra lần này Hương nổi rất muốn thắng, rốt cuộc phải cầm Trần tổng để tế đao. Bất quá Ti giả cũng sớm có dự liệu, một mực đang phản ngồi xổm, hạ bộ biến thành 3v3, chờ một chút, OMG lên đường cùng trung lộ đều sáng lên TP. Người tốt, trong lúc này đường cùng lên đường binh tuyến cũng không cần, liền chết bảo vệ a, đây mới thực sự là bốn đảm bảo một, những chiến đội khác phải thật tốt học một ít. Ai? ZNG trung lộ cùng lên đường lại cũng TP hạ bộ, người tốt, ta trực tiếp người tốt, cái này mới vừa mấy phút, hạ bộ liền biến thành 5v5 đại chiến. Một trận đoàn chiến, song phương giết tận hứng, phản phất là cũng đã cấp trên như vậy, chỉnh cục tranh tài căn bản chính là tất cả mọi người đều tại hạ đường tập hợp, từ đầu đánh tới đuôi, cơ hội là chơi trở thành vùng địa cực đại loạn đấu. Hai vị giải thích ở trên đài nước bọt bay loạn, cảm xúc mạnh mẽ hô to, người xem dưới đài càng là hưng phấn khó nhịn, nhiệt tình hoan hô. Tuy nói loại tranh tài này rất loạn, một chút hoạt động cũng không có, nhưng là đầu người đông đảo, người xem nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào. Nếu như đều cùng động tử quốc tranh tài như vậy 30 phút một cái đầu không có, sau đó một trận đoàn chiến kết thúc tranh tài, vậy sợ rằng liên minh huyền thoại trò chơi này cũng không khả năng bảo trì lâu bền nhiệt độ. Cái gì hoạt động là xạ kẻ sập giờ vậy cũng là tán gẫu, người xem cũng không thích nhìn buồn ngủ tranh tài, vì vậy nắm đấm quan phương tại phiên bản cập nhật, đều sẽ tận lực tăng cường đội ngũ đối kháng tính. Thật vất vả lại một lần nữa song phương đánh ra 3-3, từng người trở về nghỉ dưỡng sức, giải thích cũng có thể thở một cái, chậm rãi mình làm khô cổ họng. Cuộc tranh tài này để cho ta nghĩ tới trước đó từng chơi qua một cái nào đó ma thú giờ tờ gờ đồ. Bảo vệ Adena. Đúng, chính là bảo vệ Adena, cuộc tranh tài này OMG hoàn toàn là chơi trở thành bảo vệ trên đời tốt nhất trấn tổng, đánh lên đoàn tới 4 người đem AR cờ trong túi sách, đủ loại kỹ năng bảo vệ, chính mình hoàn toàn không sợ chết. Thân, Galio, lại cộng thêm phụ trợ, cái này thật đúng là cấp cuối 4 đảm bảo 1. Mà chân giật tuyển thủ Hà vốn là năng lực tự vệ cực mạnh, tại nhiều như vậy người bảo vệ thật đúng là một lần chưa từng chết, còn cầm mấy người đầu, nói thật, tại như vậy loạn chơi RNG có chút khó đánh rồi hả? Song phương thực lực cứng chênh lệch, lại cộng thêm bị cú đại loạn đấu không giảng đạo lý, dần dần thắng lợi cây cân cũng đã hướng OMG nghiêng về. Chương 123, chuyên kỳ tuyển thủ Trần Dật giải ngũ. Để chúng ta chúc mừng OMG, ở nơi này trận cùng RNG đối quyết trong bắt lại hai cuộc tranh tài, tiếp tục lĩnh chạy bảng điểm. Đương nhiên, dù là cuộc tranh tài này thua, OMG cũng là thông thường thi đấu đứng đầu bảng, nhưng thua tranh tài hiển nhiên không có thắng tranh tài để cho lòng người càng tốt hơn. Mà RNG ở sau đó còn giữ lại không nhiều hai cuộc tranh tài trong, phải cầm cuộc kế tiếp mới có thể ổn vào quý sau thi đấu. Tin tức tốt là tiếp theo hai cuộc tranh tài đối thủ không mạnh, vận mệnh cũng vững vàng nắm chặt tại RNG trong tay mình. Đối với hai đội fan tới nói, cái này đều là kết quả có thể tiếp nhận. Tại OMG trung thực chấp hành 4 đảm bảo một hệ thống dưới, cuộc tranh tài này cuối cùng như ngừng lại 2-4 phút, OMG tương đối ung dung bắt lại tranh tài. Mặc kệ như thế nào, vẫn là phải cảm ơn hai đội tuyển thủ cho chúng ta dâng lên đặc sắc tranh tài, 2-4 phút hai đội sinh ra gần 100 người đầu, cuộc tranh tài này kịch liệt cùng đẹp trình độ có thể thấy được luôn đốn. Đúng, tại cuộc tranh tài này trong, RNG cũng bộc lộ ra một vài vấn đề, tỉ như đoàn chiến xử lý quả thật không có OMG được, tại loại này vùng địa cực đại loạn đấu trong, dần dần liền bị OMG nắm chặt quyền chủ động. Mà đáng nhắc tới chính là, cuộc tranh tài này Trần Dật tuyển thủ lại là không tử vong. Xem ra OMG đang bảo vệ trên đời tốt nhất lao bản sống động trong rất là thành công. Đương nhiên, cái này cũng muốn đắc lực với Trần Dật tuyển thủ dùng chính là hạ, tại AZ cơ trong, cái này coi như là năng lực tự vệ cực mạnh anh hùng, nhiều lần nhìn như muốn chết đều bị hắn dùng đại chiêu né đi qua. Ừm, để chúng ta lần nữa lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cảm ơn hai đội tuyển thủ cho chúng ta dâng lên đặc sắc tranh tài. Đùng đùng, đùng đùng. Sân thi đấu người xem dùng sức vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm chấn động sân vận động, rất nhiều người sắc mặt kích động, liền ngay cả hai tay bị chụp đỏ rồi cũng không có chú ý. Ai, lại đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc trộm bàn phím con chuột phân đoạn, không nghĩ tới a không nghĩ tới, liền giật thần người có tiền như vậy đều đi trộm con chuột bàn phím, lòng ta quá mức đau. Cái này con chuột bàn phím, để cho Trần Đại Soái B cũng không nhịn được đi trộm, hàng quảng cáo đây. Cái này còn không ra làm quảng cáo, bất quá vị đại thần nào nói cho ta biết, giật thần rốt cuộc dùng chính là cái gì con chuột cùng bàn phím à? Bàn phím không có chú ý tới, con chuột mà nói thật ra thì chính là rất thông thường là kỹ J502, rất nhiều người đều rất thích dùng. Cái này con chuột không mắc a, chân bình dân, ta cái này liền đặt hàng, cầm lên cái này con chuột. Ta cũng là giật thần. Là kỳ đây. Còn không ra trả tiền quảng cáo. Tranh tài mặc dù kết thúc, nhưng là màn đạn vẫn náo nhiệt. Hiện trường, giải thích vẫn còn tiếp tục trò chuyện. Cuộc tranh tài này song phương tuyển thủ tổn thương lượng cũng rất cao a. Dù sao song phương từ 3 phút bắt đầu vẫn đang đánh nhau, đánh tới trận đấu kết thúc nha, hơn nữa từ số liệu nhìn, cuộc tranh tài này mở vở tờ là ai mọi người hẳn là cũng đều biết. Bất quá ta cũng có một cái tiếc nuối tin tức phải ở chỗ này nói cho mọi người. Giải thích trên này, hai vị giải thích vẫn tràn đầy phấn khởi trêu chọc nói chuyện phiếm, ngựa khí kích động hưng phấn, phảng phất còn không có từ mới vừa rồi trận kia cực kỳ kịch liệt, tràn đầy đầu người trong tranh tài phục hồi tinh thần lại. Nỗi tiếc nuối này tin tức chính là, hôm nay cuộc tranh tài này là chúng ta chuyển kỳ tuyển thủ Trần Dật một trận tranh tài cuối cùng, đang đánh xong cuộc tranh tài này sau hắn liền muốn giải ngũ. Hồi tưởng cả cái anh hùng liên minh lịch sử, không có bất kỳ một vị tuyển thủ nắm giữ giống như hắn lực thống trị. Tại liên minh huyền thoại trên sàn đấu, Trần Dật tuyển thủ ở chính giữa đơn cùng AZ cờ hai cái vị trí lên đều có ưu tú biểu hiện. Hắn sở tham gia mỗi một cuộc tranh tài đều là MVP, đều thu được siêu thần chiến tích, hơn nữa không có một lần tử vong, ca gia càng có thể nói là xưa nay chưa từng có hậu vô lai giả. Mà tại vị này tuyển thủ tham dự trong trận đấu, tỷ số thắng càng là cao tới 100%, bây giờ hắn lại muốn chọn giải ngũ, cái này không thể không nói là LPL tổn thất, là liên minh huyền thoại tổn thất, toàn bộ điện tử thi đấu tổn thất. Cái này để cho ta nghĩ tới Kim lão tiên sinh ở trong thần điêu hiệp lữ viết vị kia độc cô cầu bại, ô hô, bình sinh cầu một địch thủ mà không thể được, thành buồn tẻ khó chịu vậy. Khả năng này cũng là Trần Dật tuyển thủ lựa chọn giải ngũ, chọn rời đi sân thi đấu nguyên nhân đi, bởi vì hắn quá mức vô địch, đã không cách nào trong trận đấu tìm tới vui vẻ. Giải thích vẻ mặt lộ vẻ xúc động hô, sắc mặt hắn kích động, phản phất thật sự chính là chuyện như thế, để cho hợp tác của hắn một vị khác giải thích không kèm được mặt, vỗ tay cười to. Ha ha ha ha. Cái này hai giải thích trước đó liền cảm thấy là kẻ dở hơi, hiện tại mới là phát hiện còn là xem thường bọn họ. Vỗ mông ngựa này, giật thần không cho người ta phát thêm một phần tiền lương. LPL bên trong độc cô cầu bại, châu bò. 100% tỷ số thắng mịt cùng AZ cờ, 100% siêu thần dẫn, trên sàn đấu không có một lần tử vong ghi chép, 100% MVP đạt được dẫn, không thể không nói giật thần thật sự là toàn bộ liên minh mạnh nhất tuyển thủ. Đây mới là đứng ở thung lũng đỉnh nam nhân, chân chính tối cường vương giả, phạ cờ coi là một VA. Ha ha ha, đừng tiêu phí ta Lý ca. 7 cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu không. 100% tỷ số thắng yêu cơ cùng Hà Thiên Phú phối trí đã khởi động, ta cái này liền đi trong thung lũng chơi một cái, cảm thụ chuyển kỳ vương giả Thiên Phú phủ văn mạnh bao nhiêu. Ngươi nếu bị thua, liền thật có lỗi châu như vậy ít Thiên Phú phủ văn. Được, ta đã trở về tới rồi, em đi vừa mới bài vị bọn họ liền đem yêu cơ cùng Hà cho băng rồi, xem ra tất cả mọi người hiểu a. năm nay chọn yêu cơ vẫn là Hà Gia Thịt, ta chọn gã Lý Ô. Cảm ơn mọi người thưởng thức hôm nay tranh tài, cảm ơn hiện trường các bằng hữu người xem nhiệt tình hoan hô, cảm ơn phát sóng trực tiếp trước các bằng hữu người xem ủng hộ, bất quá xin đừng đi ra, kế tiếp còn có sau trận đấu phỏng vấn phân đoạn. Hiện tại trước để chúng ta đem ống kính cắt quay về truyền bá đại sảnh. Hiện trường người xem không có ai động, tất cả mọi người đều là ngồi tại chỗ trên tay giơ tiếp ứng bài, chờ đợi một hồi phỏng vấn. 6. Không. Mọi người dịu rít cho chuyện, thảo luận mới vừa rồi vậy đem tranh tài, trong sân vận động hò hét loạn cào cào. Phần lớn người đều là lấy điện thoại di động ra khắp nơi vỗ chiếu, nếu không liền mở ra vờ ít hoặc là hơi bù, nồng nhiệt nhìn xem vòng bằng hữu cùng trên hơi bù đổi mới ra tin tức mới. Không có mấy phút, OMG tin tức chiến thắng liền leo lên hot seat, mà Trần Giật đi thi đấu dẫn đoàn đội đạt được thắng lợi tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ trên hot seat hết mấy cái đều là tên Trần Giật còn có OMG tên chiến đội, nhiệt độ cao cho dù là hiện tại nóng bỏng nhất lưu lượng tiểu sinh cũng không so bằng. Bởi vì ai cũng biết, những thứ kia lưu lượng tiểu sinh chính là tư sản trong tay đồ chơi, một người nổi danh lừa gạt đủ rồi tiền, danh tiếng tuột xuống sau liền có mới lưu lượng xuất hiện. Cái này đã hoàn toàn là một cái tạo tinh xáo lộ sân thượng. Nhưng là Trần Giật không giống nhau, hắn không phải là lưu lượng cũng không phải là minh tinh, bản thân hắn chính là tư sản. Mọi người đối với người có tiền, đối với phú nhị đại đủ loại ước mơ cùng chú ý, đều là chuyển hóa thành những thứ này lưu lượng. Càng không nói đến Trần Giật đã từng dám làm việc nghĩa, dũng đoạt côn đồ hung khí, đã cứu một vị nổi tiếng bác sĩ khoa mắt, trải qua trung thị. Có thể nói tại trên đạo đức Trần Giật cũng thuộc về tấm gương cấp bậc, còn thu được dám làm việc nghĩa cùng thân thành ưu tú thị dân, lại cộng thêm lớn lên đủ đẹp trai, cơ hội chính là cho người một loại hoàn mỹ thiết lập nhân vật. Những thứ kia dựa vào lõm thiết lập nhân vật sống nam các minh tinh thần tượng, cùng hắn thật là hệ so sánh tư cách cũng không có. Trở lại phòng nghỉ ngơi đem con chuột cùng bàn phím tùy tiện ném một cái, Trần Giật cũng không nghỉ ngơi nhiều, để cho thợ trang điểm hơi hơi vì hắn chỉnh sửa một chút kiểu tóc, Trần Giật chính là tại mấy vị chiến đội cao tầng đi cùng lại trở về sân thi đấu. Hắn còn có một cái không dài tiếp nhận phỏng vấn phân đoạn. Cero, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 124, người tuổi trẻ tấm gương Trần Đại Thiếu. Để cho chúng ta hoan nghênh OMG Trần Giật tuyển thủ. Trong đấu trường, một vị vóc người nhỏ nhắn xinh xắn cô em cầm lấy micro, nụ cười trên mặt nhiệt tình, kéo theo không khí hiện trường. Bên trong sân vận động mọi người một trận hoan hô, có cô nương giơ tiếp ứng bài lay động, có người vớt trong tay xung khí thức tiếp ứng vật chuyển tới âm thanh, náo nhiệt không dứt. Trần Giật đi lên phía trước bệ, cười đối với phía dưới các khán giả phất phất tay, đổi lấy một trận các nữ hài tử rít gào. Trong nơi này giống như là LOL tranh tài sau phỏng vấn, quả thật là giống như là idol phỏng vấn. Trần Giật tuyển thủ có thể hay không cho mọi người đánh một cái bắt chuyện đây? Người chủ trì cô em cũng tại vỗ tay, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Trần Giật, nụ cười nhiệt tình ngọt ngào, lộ ra một đôi trắng tinh hầm răng. Trần Giật ngược lại là biết người chủ trì này, coi như là LOL mấy vị gia chủ hoa đán, tên là Lạc Hân. Hắn hướng về phía nữ chủ trì nhẹ nhàng gật đầu một cái, cầm mịt rô lên nói, mọi người khỏe, ta là OMG mịt kiêm á giờ cờ tuyển thủ Trần Giật. Tại loại này chính thức trường hợp, Trần Giật cho tới bây giờ đều rất chú trọng hình tượng, hắn hơi hơi cúi người, lộ ra rất có lễ phép cùng lễ nghi, để cho người xem tiếng hoan hô càng thêm vang dội kích động. Nhất là các nữ hài tử, càng là dùng sức dùng trong tay tiếp ứng vật, hy vọng Trần Giật có thể nhìn các nàng một cái. Nam Ký Nguyệt lúc này vẫn cùng Lý Thi Mạn ngồi rất gần, nhìn thoáng qua trên đài nữ chủ trì về sau, chính là lẩm bẩm một câu. Nữ nhân này luôn hướng trong nhà người khác bên kia nhìn cái gì à, lờ quan phương làm sao tìm một cái nữ chủ trì, liền không sợ xuất hiện cái gì sở căng đan sao? Lần này Lý Thi Mạn rất đồng ý Nam Ký Nguyệt, nàng gật đầu một cái thừa nhận lời của Nam đại tiểu thư. Trên đài, nữ chủ trì cầm lấy đặt câu hỏi thẻ, hỏi, lần nữa chúc mừng OMG bắt lại cuộc tranh tài này thắng lợi, cái này cũng là Trần Giật tuyển thủ tại LOL tranh tài trận đầu thắng lợi. Có thể hay không nói cho mọi người, ngài là vì cái gì nghĩ đến đi thi đấu đây? Người chủ trì vấn đề đều rất qua quýt bình bình, không có bất kỳ đặc biệt, chủ yếu là Trần Giật thân phận ở đó bày, LOL quan phương cũng không dám hỏi cái gì quá đáng vấn đề, chỉ có thể là có quan hệ với tranh tài. Ừm, nói như thế nào đây, cái này coi như là hoàn thành một cái mơ ước đi, ta sắp 20 tuổi, đối với mỗi một cái ta nam hải tử cái tuổi này mà nói, khả năng cũng đã có một cái điện tử thi đấu mộng tưởng. Dù sao có thể ngày ngày chơi game, hơn nữa còn có thể kiếm tiền, chắc là rất nhiều nam hải tử tha thiết ước mơ công tác đi. Lời nói của Trần Giật để cho người chủ trì cùng dưới đài người xem đều là cười ra tiếng. Đương nhiên, có thể có cơ hội như vậy cũng là bởi vì OMG tất cả đội viên, tổ huấn luyện viên cùng với nhân viên công tác cố gắng, bởi vì trước thời hạn 2 đợt liền đã xác định thông thường thi đấu đệ nhất thành tích. Mới là để cho ta có thể lên đài đi tranh tài, mà không cần có áp lực quá lớn, cho nên muốn cảm ơn chắc là bọn họ mới đúng. Trần Giật nói chuyện quả thật là chính là nghệ thuật, hắn ở trên đài thẳng thắn nói, không chút nào mất bình tĩnh, cũng đem vinh dự giao cho chiến đội mà không phải mình được hưởng. Trần Giật tuyển thủ thật là quá biết nói chuyện rồi. Nữ chủ trì cười nhẹ nhàng nhìn xem Trần Giật, ánh mắt tại dưới đài người xem cùng Trần Giật trong lúc đó qua lại băn khoăn. Mà tại ánh mắt của đối phương nhìn mình, Trần Giật cũng là lễ phép lại gan lớn cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, khẽ mỉm cười. Lập tức, vốn là chuyên nghiệp chủ trì xuất thân Lạc Hân phát hiện nhịp tim của mình có chút nhanh, gò má phím hồng, nàng liền bận rộn quay đầu đi không còn dám đối mặt với Trần Giật, hỏi ra một cái vấn đề kế. Như vậy Trần Giật tuyển thủ đối với coi như gaming tuyển thủ nhà nghề có cảm tưởng gì sao? Trần Giật trầm ngâm một chút, chậm rãi nói như thế nào đây, gaming tuyển thủ nhà nghề cùng trong tưởng tượng còn chưa cùng đi. Làm vì tuyển thủ nhà nghề mấy ngày nay, ta cũng là thấy được chân chính tuyển thủ nhà nghề sinh hoạt hàng ngày, cũng không có phần lớn người nghĩ như vậy dễ dàng cùng đơn giản. Mỗi ngày cần đại lượng thời gian đi tiến hành huấn luyện, trò chơi vật này nếu như biến thành công việc, nhưng thật ra là rất dễ dàng mất đi đối với hứng thú của nó. Bình thường người có thể sẽ đem Liên Minh Huyền Thoại coi như trò chơi, coi như không chuyên nghiệp giải trí. Nhưng là rất nhiều tuyển thủ nhà nghề tại không chuyên nghiệp giải trí bên trong, là cũng không chơi cái trò chơi này, bởi vì đối với bọn họ mà nói, Liên minh huyền thoại đã có quan hệ với trò chơi không. Nhất là người này tuổi rất trẻ hóa, vượt qua 20 tuổi đều là lao tướng, tuyển thủ nhà nghề số lượng không ít, nhưng là nổi danh cũng rất ít. Chơi game nam hải tử rất nhiều, nhưng là trở thành tuyển thủ nhà nghề nhưng lại là phượng mao lân giác, làm tuyển thủ nhà nghề ta cho rằng là so với học tập mệt mỏi hơn. Vì vậy ở chỗ này ta cũng là muốn cho rất nhiều muốn đi trở thành tuyển thủ nhà nghề các đứa bé nói một tiếng, cái nghề này không phải là đơn giản như vậy, nó rất ăn thiên phú. Nếu như ngươi tại chính mình đánh giả thời điểm đều không lên được vương giả, vậy vẫn là đừng ôm tuyển thủ nhà nghề mộng, học tập cho giỏi, đó mới là thay đổi vận mệnh của đời người phương thức. Lời nói của Trần Dật vô cùng có lực cùng năng lượng công chính, cái này cũng là Trần Dật cho phần lớn người ấn tượng, hắn là tấm gương đạo đức, hắn là thanh thiếu niên cố gắng học tập đối tượng. Hắn thành tiểu phi phàm lại khiêm tốn, lương hải siêu câu kia thiếu niên mạnh mẽ thì quốc cường có thể nói là ở trên người hắn chân thật nhất khắc họa. Hiện trường người xem dùng sức vỗ tay, Trần Dật lời này quá chính trị chính xác, không người nào có thể phản bác. Ta Dật thần cũng quá năng lượng công chính rồi. Đây mới là danh nhân chắc có gương sáng tác dụng, nhìn xem những thứ kia lưu lượng tiểu sinh, không có Dật thần đẹp trai, không có Dật thần có tài hoa, còn rơi ạ giả bộ như vậy, đều hẳn là để cho bọn họ thật tốt học một ít bốn. Người này tại sao hoàn mỹ như vậy, ta yêu thích hắn rồi, ô ô ô. Mẹ yêu ngươi, Trần Dật. Người chủ trì chờ sau khi đến hiện trường tiếng vỗ tay nhỏ lại, mới tiếp tục nói, Trần Dật tuyển thủ lời thật là khiến người tình ngộ, cũng coi là đối với rất nhiều ông gaming mộng tưởng người một cái chuông báo động. Tuyển thủ gaming cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, trong đó tàn khốc cùng cực khổ là ngoài mặt không nhìn ra, mọi người nhìn thấy chỉ là bề ngoài xinh đẹp gọn gàng. Trần Dật cười gật đầu nói, đúng, ngươi nói rất đúng. Lấy được Trần Dật tán dương, Lạc Hân có chút ngượng ngùng, nàng liền vội vàng nói ra một cái vấn đề kế, như vậy Trần Dật tuyển thủ trong trận đấu có cảm xúc gì sao? Trong tranh tài cảm xúc a, thật ra thì cũng có. Trần Dật trước là giả vờ thở dài, hắn nhìn về phía bên cạnh vóc dáng không cao nữ chủ trì, cười hỏi, Liên minh huyền thoại trò chơi này là công ty gì họ tác phẩm? Mà công ty gì hot là bị Tencent 100% nắm cổ phần, như vậy nó chắc là thuộc về Tencent trò chơi chứ. Nữ chủ trì mặc dù không biết Trần Dật tại sao hỏi như vậy, nhưng đây là thưởng thức, nàng cười gật đầu nói. Đúng vậy. Tencent trò chơi không phải nói chỉ cần khắc kim liền có thể trở nên mạnh mẽ sao. Ta đang tranh tài thời điểm chuyện thứ nhất chính là đi tìm thương thành cửa vào, nhưng tìm nửa ngày đều không tìm được. Ta còn muốn trực tiếp cho trên tay vậy đem vô tận đập điểm bảo thạch, trực tiếp để nó 18 đây. Nhưng là cuối cùng ta đều không tìm được thương thành cửa vào ở nơi nào, cuối cùng ta liền hoài nghi, có thể là lòng ta duyệt hội viên cấp bậc không đủ đi. 0.0 Trần Dật nói đùa nói, lập tức, toàn bộ sân vận động đều là cười rộ, mọi người dùng sức vỗ tay, sắp bị Trần Dật chọc cho chết rồi. Ha ha ha, không hổ là Dật thần, dám thẳng như vậy mặt trêu chọc Tèn Sèn phòng trừng cũng chỉ có hắn rồi. Đây thật là đem Tèn Sèn cho tổn không được. Tony Mã sau khi nhìn bỗng nhiên tình ngộ, sau đó vỗ đầu một cái cho Liên minh huyền thoại gia nhập thương thành cửa vào. Tèn Sèn nghe chưa? Còn không mau cho ta Dật thần tăng cao vui vẻ hội viên cấp bậc. Liên Dật thần có tiền như vậy vui vẻ hội viên cấp bậc cũng không đủ, có thể tưởng tượng Tèn Sèn nhiều hại người. 6666, góc độ mới mẻ độc đáo. Sau đó Trần Dật lại là trả lời mấy cái không mặn không nhạt vấn đề, hắn vui tính hài hước, trêu chọc rất nhiều người cười rộ. Cuối cùng tại các khán giả lưu luyến trong, hắn mới là kết thúc phỏng vấn. Trận này hoành động toàn bộ giới gaming sự kiện cũng rốt cục thì hạ màn kết thúc. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 125, Trần Đại thiếu bài diện. Lao cao, Phiêu lão sư, buổi tối ta liền không cùng các ngươi đi ăn cơm. Hai người các ngươi mang theo tất cả đội viên cùng nhân viên công tác tìm nhà tốt phòng ăn đi ăn cơm đi. Đến lúc đó lấy danh nghĩa ta trực tiếp đi tài khoản công ty thanh toán. Tiếp nhận xong phỏng vấn về sau, Trần Dật về tới phòng nghỉ ngơi, trong nhà đội viên cùng các nhân viên làm việc đều tại lẫn nhau trò chuyện, nhìn thấy Trần Dật trở về, lập tức đều là nhanh chóng đứng lên. Mà vừa nghe đến lời của Trần Dật, các nhân viên làm việc còn có đội viên đều là một trận hoan hô. Mấy ngày trước Trần Dật mời một trận kia cơm còn rõ mồn một trước mắt, mặc dù hôm nay khả năng ăn không có mấy ngày trước được, nhưng cũng là ngừng bữa tiệc lớn không phải. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cảm thấy Trần Dật vị lão bản này là thực sự hào phóng. Trần thiếu ngươi không tham gia sau trận đấu tin tức phỏng vấn. LVL sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trừ một vị đội viên phỏng vấn bên ngoài, còn có toàn bộ đội ngũ cùng huấn luyện viên cỡ lớn tuyên bố phỏng vấn. Ta liền không tham gia, quá trễ mãi thời gian, bằng hữu tới hơi nhiều, ta lập tức đến cùng bọn họ làm ở Mỹ đi. Trần Dật khoát tay một cái, ra hiệu một hồi phỏng vấn hắn liền không tham gia. Được, ta đây liền tùy tiện cùng những người đó tìm cái lý do. Phiêu lão sư gật đầu một cái nói, "Ừm, một hồi dùng xong cơm các ngươi liền trở về căn cứ đi, sau đó cứ dựa theo quy trình bình thường đi. Mấy người các ngươi thật tốt huấn luyện, cầm tới mùa xuân thi đấu quán quân ta liền cho ngươi 25 khen thưởng, sau đó MSI mùa hè thi đấu chỉ cần lấy được quán quân liền đều có khen thưởng." Trần Dật hướng về phía mấy vị kia các đội viên nói, sau khi dừng lại một chút, lại là nói, "Nếu như các ngươi nếu có thể tiến vào thế giới thi đấu, cầm tới chung kết thế giới liên minh huyền thoại quán quân. Nơi này nhiều người như vậy đây, ta liền trực tiếp đem lời bông xuống, nếu như các ngươi thật có thể cầm tới chung kết thế giới liên minh huyền thoại quán quân, ta khen thưởng mỗi người các ngươi 2 triệu." Tại S7 mùa giải này, 2 triệu đã không ít, phần lớn tuyển thủ một lương tính theo năm đều không cao như vậy, trừ số cực ít tuyển thủ bên ngoài, phần lớn người tiền lương hàng năm cũng liền mấy trăm ngàn đến triệu trong lúc đó. Bởi vì S6 thành tích quá kém, trên thực tế liên minh huyền thoại ở trong nước sức ảnh hưởng là có chút giảm xuống, trình độ nào đó nói, mặc kệ là kèn sèn vẫn là một ít tư sản, là đặc biệt kỳ vọng quốc nội con nào đó đội ngũ có thể đoạt cúp. Chỉ cần đoạt cúp, như vậy sức ảnh hưởng của liên minh huyền thoại sẽ gia tăng thật lớn, sẽ mang đến càng nhiều tư sản tiến vào. Khi đó giống như nghề nghiệp so tài đá banh, đội viên tiền lương, chuyển nhượng phí vân vân giá cả đều sẽ tăng lên gấp bội. đây chính là nghề nghiệp hưng thịnh. Nhưng chỉ lấy hiện tại tới nói, mỗi người 2 triệu thu nhập khen thưởng, tuyệt đối không ít rồi, nhìn những người đó lăm le sát khí liền có thể biết. Còn nếu là đội ngũ thật có thể đoạt cút, làm vi quốc nội đầu mũ, đại biểu gaming nguyên niên mở ra, đội ngũ của Trần Dật cũng sẽ mở rộng danh tiếng, đến lúc đó đủ loại tài trợ phí còn không phải là thu đến mọi tay. Người có lẽ kiếm chút, nhưng ta vĩnh viễn kiếm lớn, Trần Dật lao nhà từ bản rồi. Lão bản, chúng ta cố gắng tranh thủ. Mấy vị đội viên kích động la lớn. Trần Dật gật đầu cười. Những thứ này gaming tuyển thủ nhà nghề theo đuổi đơn giản chính là khác biệt, vinh dự cùng kim tiền. Mà tại vinh dự cùng kim tiền kích thích, bọn họ tất nhiên sẽ buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Về phần kết quả như thế nào không có ai biết, dù sao hàng năm chung kết thế giới liên minh huyền thoại quán quân cũng chỉ có một vị thôi. Lại cùng chiến đội cao tầng phân phó mấy câu về sau, Trần Dật chính là đi phòng thay quần áo đổi quần áo. Điện tử thi đấu đối với Trần Dật tới nói chỉ là sự nghiệp một cái không đáng kể bộ phận, là thuộc về giải trí, hắn sẽ không quá nhiều đem tinh lực để ở chỗ này. Phát triển sau này để cho đám quản lý này tầng đi đối mặt là đủ rồi. Đổi xong quần áo, Trần Dật lấy điện thoại di động ra mở ra với ít, hỏi Nam Ký Nguyệt bọn họ ở nơi nào. Tại sau khi biết những thứ kia hai đời sẽ ở cửa chờ, Trần Dật cũng là thu thập một phen, bước nhanh hướng nơi đó chạy tới. Trên hành lang, Trần Dật lại gặp được mới vừa rồi phỏng vấn vị kia nữ chủ trì Lạc Hân. Lạc Hân nhìn thấy Trần Dật sau đối với hắn nâng lên một nụ cười, lấy dũng khí hỏi: "Trần tổng, ngài không có đi tham gia sau trận đấu phỏng vấn sao?" Nghe được nàng tra hỏi, Trần Dật tạm thời dừng bước lại, khẽ vuốt cằm nói: "Không đi tham gia, không có ý nghĩa, có chút trễ nải thời gian." Giọng nói của Trần Dật tương đối tùy ý, dưới tình huống bình thường trừ phi là ra phát hiện tình trạng cơ thể chờ tình huống đặc biệt, liên minh là yêu cầu tuyển thủ phải tham gia sau trận đấu phỏng vấn, đây là vì khuyết chương ảnh hưởng lớn lực. Nhưng là Trần Dật đương nhiên có thể không để ý tới những thứ này, cũng không có ai dám quản. Lạc Hân nhìn thấy Trần Dật thật giống như đích xác là có chuyện, nàng không dám nói thêm cái gì, ở trong hành lang nhường đường, nhìn thấy Trần Dật đi qua bên cạnh, nàng khẽ cắn răng vẫn là nói: "Trần tổng, ta có thể muốn ngài một cái vợ ít sao?" Sau khi nói xong, nàng cố gắng bảo trì nụ cười, cảm thấy cũng là thấp thỏm không dứt. Nếu như Trần Dật cự tuyệt, nói thật chuyện này rất lúng túng, bất quá nàng cũng chuẩn bị kỹ càng. Trần Dật nghe vậy nhìn nàng một cái, tại đối phương cái kia có chút ngượng ngùng dưới con mắt, hắn hớn hở nói: "Không thành vấn đề." Tuy nói Trần Dật vợ ít bạn tốt vị quý báu, nhưng một vị mỹ nữ cũng coi là có danh tiếng mỹ nữ quan tâm chính mình muốn vợ ít, Trần Dật còn thì nguyện ý cấp cho. Cũng không phải là vì muốn có quan hệ gì với người ta, chủ yếu là mở ra vòng bằng hữu nhìn một cái đủ loại mỹ nữ selfie, chính mình cũng là tâm tình thoải mái. Lạc Hân đệ nén vui sướng, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, tăng thêm Trần Dật vợ ít. Thêm xong, nàng chính là nói: "Ta đây không quấy rầy Trần tổng ngươi bận rộn rồi." "Ừm." Trần Dật từ một tiếng không có nói gì, cất điện thoại di động khoát tay một cái chính là rời đi, tư thái cực kỳ tiêu sái. Lạc Hân thấy vậy cũng là than thở, nghĩ bao nhiêu người nghĩ thêm nàng vợ ít mà không thể được, nếu như tăng thêm nàng vợ ít vậy tuyệt đối có thể hưng phấn một đoạn thời gian thật lâu, thậm chí có thể cầm đi trăm bước. Nhưng là ở trước mặt Trần Dật, nàng cũng là cảm nhận được một phen đãi ngộ như vậy, cho ngươi một loại liếm mà không được, coi như muốn đi làm liếm chó đều không có cơ hội cảm thụ. Chính mình cái này tăng thêm Trần Dật vợ ít, có thể nói tại toàn bộ giới gaming cái kia đều có thể khoác lác tư sản. Mang theo loại này phức tạp lại tâm tình hưng phấn, Lạc Hân nhìn thấy Trần Dật thông qua bạn tốt thỉnh cầu về sau, nhanh chóng mở ra vòng bằng hữu của hắn đi xem, liền cùng rất nhiều nam nhân tăng thêm mỹ nữ vợ ít sau phản ứng giống nhau như lúc. Vòng tròn bạn bè của Trần Dật phát đồ vật không nhiều, tình cờ vài tấm hình đều là khiêm tốn trong lộ ra xa hoa, những thứ kia đắt giá đồ vật chưa bao giờ là hắn chụp hình chủ thể, mà là chủ yếu đánh ra một loại tâm tình. Nhưng chỉ cần người hiểu công việc, liền sẽ phát hiện Trần Dật rất nhiều vòng bằng hữu trong hình, góc kia trong một chai rượu vang liền có thể giá trị mấy chục ngàn. Vậy tùy một tấm trong xe ảnh chụp, khả năng 840 chiếc xe kia liền muốn giá trị ngàn vạn, trên một mặt vách tường mơ hồ đồng hồ đeo tay quý, bên trong đồng hồ đeo tay chung vào một chỗ khả năng cũng giá trị mấy chục triệu. Có thể nói là trong im lặng lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được xa hoa cao quý. Lạc Hân sơ lược nhìn một phen, ảo tưởng một cái loại này hai đời đỉnh cấp sinh hoạt, nhưng liền nhanh chóng chặn cái đồ, phát đến chính mình vừa giúp vợ ít. Bên trong đều là một chút khuê mật của mình hoặc là gaming chủ trì vòng bằng hữu. Dẫu mà không về quê như cầm ý dạ hành, cầm tới Trần Dật vợ ít không đi khoe khoang, đó cũng là biển cả Di Châu a. Tiểu Hân có thể à, liền Trần Đại thiếu vợ ít đều phải đến, làm sao, muốn đi đuổi theo người ta. Một vị dư trấn A Di sau khi thấy được khoa trương hô: "Ba, ta đi, giật thần vợ ít." Một cái nào đó gà thịt bạn gái cũng là phát ra thán phục. Lạc Hân thấy vậy dương dương đắc ý, người muốn chính là phần này trang bức hư vinh cảm giác. Trần Dật cũng không biết vị kia rất nhiều người nữ thần trong lòng cấp lở lở nữ chủ trì hiện tại có bao nhiêu tâm tình kích động, hắn lúc này đã đi tới sân vận động nơi cửa. Một đám hai đời đang tụ ở chung một chỗ cãi nhau, nhìn thấy Trần Dật sau như ong vỡ tổ hùng đi qua. "Trần thiếu, hôm nay tranh tài đẹp trai một B." "Trần thiếu, đã lâu không gặp." "Thảo, nghĩ gặp mắt Trần thiếu một lần nhưng là thật là khó khăn. Trần thiếu lúc nào mang mang các anh em à, dạy một chút các anh em làm sao đầu tư kiếm tiền." Lập tức, những thứ kia tại cái khác trường hợp tuyệt đối là chúng tâm hai đời, đem Trần Dật bao bọc vây quanh. Chỉ cần có Trần Dật tại địa phương, hắn vĩnh viễn là bị chúng tinh phùng mệt người kia. Chương 126, học một ít tam tổng tứ đức. Một đám người đem Trần Dật vây vào giữa, như vậy chúng tinh phùng nguyệt, dù là nhất là cao ngạo hai đời ba đời, lúc này ở trước mặt Trần Dật cũng sinh không nổi bất kỳ kiêu ngạo, gần như là dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn. Tới chỗ này chủ yếu vẫn là thân thành những thứ kia hai đời, một là cách gần, thứ hai là Trần Dật phần lớn thời gian một mực đang thân thành bên này lan lộn, cùng bọn họ quen thuộc hơn một chút. Đế đâu người tới không nhiều, trừ Lý Thi Mạn cùng nàng mấy cái khuê mật bên ngoài, còn dư lại Trần Dật ngược lại cũng không nhận ra, nghĩ đến chính là vì muốn gặp thấy hắn trong truyền thuyết này Trần thiếu. Về phần trong nhà những người đó đều là làm cái gì, là quý tộc đời sau vẫn là thương nghiệp hai đời Trần Dật cũng không biết, bất quá một hồi sẽ có người nói cho hắn biết. nhưng mặc kệ trong nhà mấy người kia có bối cảnh gì, Trần Dật cũng có thể đại khái đoán ra địa vị của bọn họ cũng không phải là đặc biệt cao. Chủ yếu là mấy người này nhìn một cái cũng không phải là đế đô bên kia hạch tâm, nếu như là Thái Mậu, hàng cao xa những người đó đến, tuyệt đối cũng sẽ bị một đống người vây quanh. Thái Mậu cái kia Lưu Tử thật ra thì muốn tới, bất quá hắn đang tại an bài cho ngươi sinh nhật, cảm thấy nếu là trước thời hạn qua tới thì ít đi nhiều cảm giác thần bí, nhất định phải chờ sinh nhật ngươi gặp lại ngươi. Lý Thi Mạn nhìn thấy Trần Dật đang đánh giá mấy cái kia không quen biết người đế đô, chính là tiến tới bên cạnh hắn nhỏ giọng cười nói. Mấy người kia cũng không cần đặc biệt đi nhận biết, bọn họ chính là muốn gặp một lần Trần thiếu ngươi, mới cố ý tới. Lý Thi Mạn lấy tay khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Đế đô tình huống bên kia tương đối phức tạp, giống như là những thứ kia cao cấp nhất con em quý tộc, thật ra thì mọi người ngược lại không ở một vòng. Những người đó đều tương đối khiêm tốn, phần lớn là ai cũng không quen biết ai, càng sẽ không chơi chung được đi. Bởi vì liên quan đến tầng trên nhất đánh cờ, đời sau quan hệ quá thân mật cũng sẽ cho hắn chính trị đoàn thể một cái hiểu lầm. Giống như là Trần Dật bản thân, đừng xem hồ bằng cầu hữu hắn hiện tại một đống, nhưng chân chính biết hắn đại gia gia thân phận thật ra thì cũng không mấy cái, mọi người chỉ biết là hắn bối cảnh châu bò. Đây chính là những thứ này tầng chót nhất con em quý tộc đối với thân phận che giấu. Mà những thứ kia hơn 20 tuổi tuổi gần 30 con em quý tộc, phần lớn cũng đều tiến vào từng người thể chế cơ quan, một chút leo lên. Cho nên Trần Dật không quen biết quá nhiều cùng địa vị hắn giống nhau con em quý tộc rất bình thường, bởi vì những người đó cũng không biết hắn, song phương có thể nói cũng không biết thân phận. Chỉ có liền một cấp bậc người cũng không nhận ra mới an toàn hơn, mà an toàn mới là những người này cần nhất. Thái Mậu tên kia thần thần bí bí, rốt cuộc muốn làm gì? Thấy Thái Mậu nghĩ đến lại không có đến, Trần Dật cũng là có chút hiếu kỳ. Cái này ai biết ta, ngươi phải hỏi hắn đi, Thái Mậu người kia chính là thích chơi, nói thật thật là nhiều người rất không thích hắn, ta thật ra thì cũng không thích. Loại này cao giọng ra hỏa thật ra thì ở trong vòng rất được ghét bỏ, giống như là Tiểu Vương như vậy, có lẽ là ghen tị, có lẽ là những nguyên nhân khác, ngược lại rất nhiều hai đời đối với Tiểu Vương đều không ưa, cảm thấy hắn quá nhảy. Đương nhiên Trần Dật bất đồng, bởi vì hắn quá châu ít, thành tựu quá cao, người bình thường ghen tị cũng không dám, tất cả đều là sùng bái. Viễn Tử thật ra thì cũng nghĩ tới đến, bất quá hắn hiện tại còn bị trong nhà cấm túc đây, phòng trừng ngươi cũng chỉ có thể trong tiệc sinh nhật nhìn thấy hắn rồi. Lý Thi Mạn lại là ha ha ha thấp giọng cười nói. Trần Dật nghe vậy cũng có chút ít bất đắc dĩ, nhà hắn quản cũng quá nghiêm chứ. Không có cách nào, Viễn Tử nhà hắn cái này thay liền hắn một người đàn ông, lần trước chuyện kia là thực sự để cho trong nhà hắn sợ, hiện tại liền để hắn tại đế đô biết điều ngây ngốc, trừ đi học về nhà thật là cái nào cũng không để cho đi. Lý Thi Mạn đúng là tin tức linh thông, thật giống như cái gì chuyện đều biết. Ngay khi nàng còn muốn tiếp tục cùng Trần Dật trò chuyện, chú ý tới Nam Ký Nguyệt chính sụ mặt đi tới, nàng nhanh chóng thấp giọng nói, "Ai nha, bạn gái ngươi tới rồi, ta rút lui trước rồi." Lý Thi Mạn đối với Trần Dật giơ giơ tay nhỏ, cái lưỡi thơm tho vừa phun, sau đó nhanh chóng rời đi bên cạnh hắn, tiến tới khuê mật của mình bên kia, lại là cùng khuê mật cười cười nói nói. Chỉ là thỉnh thoảng, nàng còn có thể đem ánh mắt nhìn về phía Trần Dật nơi này, nếu như là vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, chính là ngọt ngào cười một tiếng. "Ngươi cùng Lý Thi Mạn trò chuyện gì vậy?" Nam Ký Nguyệt đi tới bên cạnh Trần Dật, khoác lên cánh tay của hắn, nàng đầu tiên là hướng phương hướng Lý Thi Mạn rời đi chừng mắt một cái, mới là có chút ủy khuất ba ba nói. "Không có trò chuyện cái gì, chính là hỏi một chút nàng đế đô ta quen thuộc mấy người kia làm sao không?" Nhìn thấy nam đại tiểu thư khỏe miệng có thể treo lên con ghẻ, Trần Dật chính là buồn cười nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Chớ ăn dấm rồi, ta có quan hệ gì với Lý Thi Mạn lại không? Muốn ăn dấm ngươi hẳn là ăn ba ngươi dấm đi, ta bây giờ cùng nhạc phụ đại nhân mới là thời kỳ trăng mật." Nam Ký Nguyệt mặt nhỏ đỏ lên, phun một tiếng nói, "Phi, ai ăn dấm a? Còn có ngươi cùng ta ba thời kỳ trăng mật có ý gì?" "Chính là mặt chữ ý tứ a, ba ngươi sợ ngươi không ai thèm lấy, ngày ngày cho ta cái này giao hàng để cho ta vội vàng đem ngươi cưới, lần trước còn cần ngươi nhà cả nhà tài sản cám dỗ ta. Nói cái gì chỉ cần cưới ngươi rồi, công ty đều trực tiếp cho ta." Trần Dật hạ thẳng vai cười nói, "Gạt ngươi?" Nam Ký Nguyệt có chút không tin, "Ta cũng không có gạt ngươi, nếu không ngươi hỏi ngươi ba đi. Bất quá ta tại chỗ liền nghiêm khắc cự tuyệt, ta cùng Nguyệt Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, làm sao có thể dùng tầm thường tiền để cân nhắc cảm tình giữa chúng ta." Trần Dật mặt đầy chính trực nói. Hắn lời này để cho Nam Ký Nguyệt lập tức mặt mày hớn hở, nũng nịu nhẹ nói, "Ngươi liền sẽ lời ngon tiếng ngọt, bất quá ta thích nghe, biết nói chuyện liền nói nhiều chút." "Được, ta đây liền nói nhiều chút, ta khi đó liền cùng ba ngươi nói, chúng ta tình cảm thâm hậu, cho nên chút tiền này không được, nếu là cha vợ ngươi cho nhiều điểm, ta tại chỗ liền đem ngươi cái kia không ai muốn con gái cưới." Trần Dật cười ha ha nói, "Ngươi mới không ai muốn đây, muốn kết hôn bổn tiểu thư nam nhân từ đế đô có thể xếp tới thân thành đi được rồi." Nam Ký Nguyệt vỗ Trần Dật vai, không vui nói, nhưng trên mặt lại tất cả đều là đắc ý nụ cười. Nàng đối với tiền trong nhà cùng công ty cái gì không quan tâm, nàng chỉ là quan tâm Trần Dật nói câu kia muốn cưới nàng. Nam đại tiểu thư quả nhiên phá của. "Phải phải, muốn kết hôn Nguyệt Nguyệt nhiều như vậy, ta có thể có Nguyệt Nguyệt như vậy một người bạn gái, thật là có phúc ba đời." Trần Dật khoa trương nói. "Biết là tốt rồi, sau đó đừng quên ngày ngày cho bổn tiểu thư thỉnh an, nếu không ngày nào ta mất hứng liền một cước đạp ngươi." "Nhìn cho ngươi." "N sát, tối nay ngươi liền cho ta quỳ mặt bàn là đi, để cho ngươi học một ít cái gì gọi là tam tòng tứ đức." "Vậy ngươi cho ta đi quỳ bàn phím." Hai người liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không quan tâm những người khác. "Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt một hồi chúng ta buổi tối có hoạt động gì?" Trần Dật đây mới là hỏi. "Ta nào biết, ngươi phải hỏi anh ta đi." Lương Thành Vĩ chen chúc vào xen vào nói, "Trần thiếu ngài có thể cuối cùng nhắc tới chuyện này, ta tại hộp đêm ma đô thẳng nhất định nhận hai cái ký lọ cạ lộ gì, chúng ta một hồi đi cái kia lắm đi, như thế nào đây?" "Được, nếu Vĩ ca ngươi tất cả an bài xong, liền đều nghe Vĩ ca." Trần Dật sao cũng được nói. "Nhiều người như vậy có thể đi mà không ngoài chính là hộp đêm, cờ tờ vở các loại. Trần thiếu ta có thể chớ kêu Vĩ ca sao?" "Vĩ ca không tốt sao?" "Lộ ra ngươi lại mạnh mẽ lại tráng, nếu không kêu Liệt Dương ca. Trần Dật chế nhạo nói. Ha ha ha ha. Người xung quanh một trận cười to. Mau. Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi cũng tới xem so tài rồi, hai người lúc này đứng ở đằng xa nhìn xem Trần Dật cùng một đám hai đời cười cười nói nói, giống như bên ngoài bức họa người. Chương 127, anh vợ giúp ngươi tán gái. Nguyễn Trúc Nghi hôm nay mặc một thân màu xanh đen lấy lộ vai váy dài, làn váy khoác lên đầu gối phía trên một chút. Một đôi vừa mảnh vừa dài trên chân ngọc là cơ hồ dán vào da thịt nhan sắc màu da tơ lụa tất chân, phối hợp dưới chân phát sáng giày cao gót màu bạc, càng lộ vẻ đẹp lạnh lùng. Tại bên người của Nguyễn Trúc Nghi, Úc Cẩn Du nhưng là một thân nguyệt nha bạch lụa trắng váy dài, dưới váy chân nhỏ nhưng là mặc cực kỳ phù hợp bề ngoài nàng màu trắng tơ lụa tất chân, đơn giản phối hợp để cho nàng xem ra rất là thanh thuần. Một cái cấm dục hệ đẹp lạnh lùng mỹ nữ, một cái thanh thuần hệ nhà bên mỹ nữ, có thể nói là đi tới chỗ nào đều là mọi người nhìn chăm chú đối tượng. Người đi đường đi ngang qua sẽ luôn để cho ánh mắt vô tình hay cố ý hướng hai người quan tới. Bất quá lúc này Úc Cẩn Du cùng Nguyễn Trúc Nghi căn bản cũng không có quan tâm bốn phía người ánh mắt, hai người đứng có đoạn khoảng cách, đang giống như hòn vọng phu một dạng nhìn chăm chú bị một đám hai đời vây vào giữa Trần Dật. Nhìn xem ngồi ở bên cạnh Trần Dật Nam Ký Nguyệt, nhìn xem cái kia một đám các đại tiểu thư đều đang vây quanh Trần Dật giễu ra giễu rít, cái này khiến Nguyễn Trúc Nghi luôn có một loại xung động, muốn tiến lên xung động. Úc Cẩn Du lúc này kéo Nguyễn Trúc Nghi vào áo, thần sắc có chút gấp mà nói, "Tiểu công tử bình tĩnh một chút, ngươi nếu là hiện tại quá khứ, Trần Dật coi như không tốt làm." Nàng có thể từ trong ánh mắt của Nguyễn Trúc Nghi nhìn thấy quật cường của nàng cùng không cam lòng, cái này khiến Úc Cẩn Du giật mình. Cùng Úc Cẩn Du cái này trừ xinh đẹp bên ngoài mất tất cả nữ nhân bất đồng, Nguyễn Trúc Nghi gia đình hòa thuận, gia cảnh cũng rất tốt, nói là bạch phú mỹ tuyệt đối không quá đáng. Cũng chính là song phương cảnh ngộ khác nhau và gia đình hoàn cảnh, để cho hai người đang đối mặt một màn này, sinh ra tâm lý chấn động cũng là bất đồng. Úc Cẩn Du một bộ không chỗ nào 843 vị dáng vẻ, nàng rõ ràng biết mình không có khả năng lên trước, thượng vị, nếu như ăn dấm quá nhiều, tâm tư quá nhiều còn sẽ để cho Trần Dật chán ghét. Nhưng là Nguyễn Trúc Nghi thì không giống nhau, nàng thật ra thì có lên trước khả năng, đã từng thật sự còn kém một chút như vậy, có chút nhỏ ngạo kiều nàng đối mặt hiện tại một màn này, dĩ nhiên là không cam lòng. Úc Cẩn Du rất sợ Nguyễn Trúc Nghi thật sự đầu hơi kéo, trực tiếp liền tiến lên, đến lúc đó đang tại cao hứng Trần Dật cùng những bằng hữu kia của hắn, phòng trứng ngay lập tức sẽ bầu không khí trở nên tế nhị. Mà xem như cùng đi Úc Cẩn Du, cũng tuyệt đối sẽ bị dính líu. Là một cái hợp cách tình nhân nhỏ, Úc Cẩn Du cũng không hy vọng Nguyễn Trúc Nghi phá hư, cho nên trực tiếp nắm nàng, để cho nàng đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi không cần như vậy dùng sức bắt ta, Cẩn Du. Ta lại không đốc, lúc này đi qua không phải là cho Trần Dật khó chịu nha, đến lúc đó để cho hắn không xuống đài được, mọi người cũng không dễ làm. Nguyễn Trúc Nghi hít sâu một cái, cắn hàm răng nói. Úc Cẩn Du gặp nàng còn rất bình tĩnh cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái tay kia vẫn là không có buông ra, lấy phòng ngừa vào nhất. Bất quá nhìn thấy đã từng cao ngạo tiểu công tử, lúc này vì Trần Dật trở nên như vậy hèn mọn, Úc Cẩn Du cảm thấy cũng có không nói ra được cảm thụ. Có đồng cảm, có thương hại, nhưng cũng có như vậy một loại cười trên nỗi đau của người khác. Úc Cẩn Du cũng không phải là thánh nhân gì, đối mặt khắp mọi mặt đều mạnh hơn chính mình Nguyễn Trúc Nghi, nàng đã từng ghen tị qua. Mà bây giờ, Nguyễn Trúc Nghi cùng nàng rốt cục thì đã đứng ở cùng một vị trí, mà nàng cũng đang dùng lực đem Nguyễn Trúc Nghi lôi xuống nước. Tỷ như nàng vì Trần Dật, một mực đang nghĩ tất cả biện pháp kéo thấp Nguyễn Trúc Nghi ranh giới đạo đức cuối cùng, để cho nàng tiếp nhận rất nhiều đã từng không thể tiếp nhận, để cho hết thảy các thứ này biến thành thói quen, giống như là ba người cùng nhau vui vẻ. Úc Cẩn Du biết, chính mình nhưng thật ra là bị Trần Dật tên ma quỷ kia đầu độc. Nếu như nói nàng đã từng là vô tội, chỉ là từ lựa chọn của ta, nhưng ở nàng khuê mật của mình lôi xuống nước, nàng liền đã biến thành đồng loa của Trần Dật. Làm cái thứ nhất sai lầm chuyện làm dưới, Úc Cẩn Du liền biết mình vĩnh viễn cũng không khả năng rời đi Trần Dật, chỉ có thể làm hắn cả đời đồng loa. Chúng ta cùng những người đó căn bản cũng không phải là một cái giai tầng, đi qua cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Lời nói của Nguyễn Trúc Nghi để cho Úc Cẩn Du rất kinh ngạc. Nhìn ta làm gì, biểu biểu. Ta lại không đốc, nói khó nghe một chút, nếu như không phải là nhận biết Trần Dật, chúng ta căn bản là liền cùng những người đó tiếp xúc tư cách cũng không có. Nguyễn Trúc Nghi cười khổ một tiếng, theo cùng Trần Dật tiếp xúc nhiều hơn, kiến thức rất nhiều, nàng cũng hiểu nhiều hơn. Nàng mặc dù đẹp đẽ, nhưng tại những cái kia hai đời cao cấp nhất trước mặt cái gì cũng không phải. Nữ nhân xinh đẹp còn nhiều, nếu như chỉ là tìm xinh đẹp, những thứ kia hai đời căn bản cũng không thiếu nữ nhân, mỹ mạo của nữ nhân ở trước mặt những người đó cũng không phải là cái gì quan trọng vũ khí. Trừ phi là như Nam Ký Nguyệt như vậy, bản thân có xinh đẹp còn có cường đại bối cảnh gia đình, nữ nhân như vậy mới là những thứ kia đỉnh phú nhị đại nữ thần trong lòng. Hơn nữa, ta coi như mình không thèm để ý, cũng không thể mặc kệ trong nhà. Nguyễn Trúc Nghi do dự một chút, có mấy lời nàng một mực không dám nói, nhưng là lời giấu ở trong lòng khó chịu, nàng vẫn là cùng Úc Cẩn Du ngựa bài rồi. Tiểu công tử ngươi là có ý gì? Úc Cẩn Du có chút không hiểu. Ngươi biết chứ? Nhà ta là làm y tế dụng cụ đại diện, mà quyền đại lý chính là Nam gia cấp cho, còn có quý chính nhà bọn họ cũng. Hai nhà chúng ta cùng Nam gia coi như là rất nhiều năm đồng bạn hợp tác, nhưng là Nam gia tùy thời có thể đổi người đại diện, có thật nhiều người cấp làm, mà nhà chúng ta là tuyệt đối không thể mất đi quyền đại lý. Những thứ này cao mũi nhọn y tế dụng cụ, hở một tí một cái máy móc mấy triệu hơn 10 triệu, lại cộng thêm nước ngoài hoàn cảnh cùng quốc nội chính sách, không phải người là bình thường có thể làm. Cũng chỉ có Nam gia loại này thâm canh y tế sản nghiệp mấy chục năm xí nghiệp lớn, mới có tư sản cùng năng lực cùng ngoại quốc những thứ kia nhà sản xuất nói chuyện làm ăn. Ở dưới tình huống này, những thứ kia chân chính chạy nghiệp vụ doanh nghiệp đại lý đều dựa vào Nam gia ăn cơm. Bà ta lớn tuổi, liền muốn cả đời an ổn làm tiếp, nếu như lúc này trên sự nghiệp xảy ra vấn đề, vậy. Nguyễn Trúc Nghi lời còn chưa dứt, nhưng Úc Cẩn Du hiểu ý của nàng. Biểu biểu có kinh sợ mà nói, Nam Ký Nguyệt đó, chẳng lẽ uy hiếp qua ngươi? Nàng đột nhiên cảm thấy chẳng lẽ Nam Ký Nguyệt chính là trong TV diễn những người có tiền kia nhà, tâm tư cực kỳ u ám đại tiểu thư đi. Mặt ngoài đối với Trần Dật vô cùng khéo léo, sau lưng lạnh lùng vô tình, đem tất cả tình địch đều là trực tiếp nghiền nát. Không phải là nàng, là anh nàng. Ừ, chính là trong đám người kia cái đó Địa Trung Hải, chúng ta lần đầu tiên nhận biết Trần Dật, không phải gặp hắn. Nguyễn Trúc Nghi chép miệng nói. Úc Cẩn Du thuận theo ánh mắt nàng nhìn lại, rốt cục thì nhớ lại Nam Ngạn. Khi đó tại hộp đêm trong phòng khách, Quý Chính cơ hồ là khom lưng khuỵ gối lấy lòng cái đó Nam Ngạn, coi như là khi đó Nguyễn Trúc Nghi nhìn thấy người kia, cũng là rất cung kính, kêu Nam ca. Úc Cẩn Du cảm thấy rét một cái, cũng có chút ít sợ hãi. Đám hai đời này kiến thức rộng, từ nhỏ đã tiếp xúc đủ loại sự tình, gia đình giáo dục cũng không giống với người bình thường nhà. Những thứ kia ăn no chờ chết tạm không nói đến, những thứ kia chân chính có năng lực kế thừa gia sản, không có mấy cái dễ sống chung. Nhà tư bản không bóc lột người khác làm sao kiếm tiền, mà nếu như sinh ra lòng cảm thông, như vậy nhà tư bản cũng không phải là hợp cách nhà tư bản rồi. Thứ không nắm giữ binh chính là cái đạo lý này. Úc Cẩn Du lúc này lại nghĩ tới Trần Dật, khả năng tại chỗ các nàng không thấy được, Trần Dật cũng là giống nhau tàn nhẫn, chỉ là hắn sẽ không ở nữ nhân của mình trước mặt hiện ra một mặt này mà thôi. Cái đó Nam Ngạn, là để cho ngươi rời đi Trần Dật. Úc Cẩn Du cẩn thận hỏi. Nguyễn Trúc Nghi lắc đầu một cái, không phải, hắn nói hắn không sẽ làm như vậy, nếu là làm như vậy đến lúc đó ngược lại không tốt cùng Trần Dật giao phó. Hắn chỉ là để cho ta đừng xuất hiện ở trước mặt em gái của hắn là được, còn để cho ta đàng hoàng đi theo Trần Dật. Biểu biểu một hồi trầm mặc. Nam Ngạn cũng là điên rồi, em rể của mình ở bên ngoài người hữu tình, hắn người anh vợ này chẳng những không giúp em gái mình, ngược lại giúp em rể che giấu. Thậm chí, Úc Cẩn Du biết Nam Ngạn loại này mịt mờ uy hiếp, ngược lại sẽ để cho Nguyễn Trúc Nghi không thể rời bỏ Trần Dật, càng không dám rời đi Trần Dật. Chuyện này, đây là người có tiền giữ bí mật không nói, vẫn là giữa nam nhân người anh em nghĩa khí. Úc Cẩn Du biểu thị chính mình không hiểu. Không trách trên mạng đều nói giữa nam nhân đồng cảm trong lòng rất mạnh, chỉ cần có nam nhân xảy ra chuyện rồi, nam nhân khác rất dễ dàng liền sẽ đồng cảm. Nhưng là nữ nhân lại vĩnh viễn không làm được nam nhân như vậy đoàn kết. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy nam nhân thật đúng là đáng sợ a. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 128, đại chất tử ngươi điên rồi. Sở sắc, lão bản, ta tới hiện trường nhìn ngươi tranh tài a, chúc mừng lão bản chiến thắng. Ta bây giờ còn đang ở sân vận động đây, lão bản ngươi một hồi là muốn cùng đội viên đi ăn cơm cái gì sao? Trần Dật, bạn ta tới thân thành tìm ta, buổi tối phòng trường muốn cùng bằng hữu đi uống rượu, ngươi về nhà trước đi. Hai ngày nữa ta đi tìm ngươi, trên đường chú ý an toàn. Sở sắc, tốt, lão bản. Tuy nói cùng Sở sắc xảy ra quan hệ của hai người cũng định vị ở tình nhân lên, nhưng là Sở sắc một mực ngượng ngùng quản Trần Dật kêu ba ba, mà chung quy là dùng lão bản xưng hô. Tuy nói Trần Dật cũng đúng là ông chủ hắn. Đối với cái này Trần Dật cũng không có vấn đề, ra mặt nàng mỏng có thể lý giải. Lấy Trần Dật tài nguyên cùng tiền tài, muốn đem một cái MC nhỏ thổi cho nổi tiếng cũng không khó, càng không nói đến là Sở sắc như vậy bản thân đã từng chính là MC lớn. Được sự giúp đỡ của Trần Dật, nàng rất dễ dàng chính là tại nền tảng Late Dễ à mới đứng vững gót chân, tại có đầy đủ đề cử cùng với Trần Dật thỉnh thoảng dùng biệt hiệu khen thưởng dưới, danh tiếng của nàng dần dần trở về tới đỉnh phong. Đương nhiên Trần Dật cũng biết Sở sắc đối với giới nghệ sĩ một mực có mộng tưởng, trước hắn tùy tiện thành lập một công ty kinh doanh, đem nàng đưa đến Kẹn Sẹn sáng tạo doanh trung. Lấy bây giờ Trần Dật cùng Kẹn Sẹn quan hệ, một câu nói liền có thể làm cho nàng ở bên trong bị càng quan tâm, về phần nàng có thành công hay không vậy thì xem thiên ý, nhìn nàng cố gắng của mình rồi. Ngược lại Trần Dật nên giúp cũng đều giúp, Sở sắc cũng biết một điểm này, cho hắn làm tình nhân là làm cam tâm tình nguyện. Đem Trần Dật hầu hạ rất tốt. Đối với ở trong nước văn hóa, trò chơi, giới giải trí có gần như lũng đoạn địa vị Tèn Sèn, người bình thường sẽ rất chán ghét. Nhưng nếu như đổi một góc độ, lấy tư sản vòng góc độ đi nhìn vấn đề, sẽ biết nếu như có thể cùng Tèn Sèn tiến hành hợp tác, sẽ có được khổng lồ cỡ nào tài nguyên cùng năng lượng. Sân thượng xã giao là Tèn Sèn cơ bản bản, tương lai video ngắn lĩnh vực chính là mới xã giao sân bãi, Tèn Sèn đối với Trần Dật đầu tư bây giờ là mấy tỷ, nhưng tương lai cái này có lẽ sẽ là 10 tỷ, 100 tỷ cấp bậc quy mô đầu tư. Cho nên Trần Dật hiện tại cũng đã coi như là Tèn Sèn hợp tác trọng yếu đồng bạn. Đối với đồng bạn hợp tác một chút cũng không làm khó dễ yêu cầu, Tèn Sèn bình thường đều sẽ đáp ứng. Dù sao giống như là Trần Dật như vậy không thiếu đầu tư người lập nghiệp, sở dĩ lựa chọn Tèn Sèn, muốn không phải là các ngươi Tèn Sèn tài nguyên, Tèn Sèn đối với phương diện này tự nhiên cũng hiểu. Úc Cẩn Du, Kim chủ ba ba, ta nhìn thấy ngươi rồi. Ta cùng với tiểu công cử ở chung một chỗ đây, ta nói với ngươi à, mới vừa rồi tiểu công cử thiếu chút nữa thì quá khứ cùng ngươi chào hỏi. May mà ta tay mắt lênh lẹ, từng thanh nàng bắt được, Kim chủ ba ba ngươi nói ta làm đúng sao? Trần Dật, không sai, không hổ là ta chi tâm áo bông nhỏ, biểu biểu làm quá đúng. Úc Cẩn Du, cái kia Kim chủ ba ba chuẩn bị thưởng ta thế nào? Trần Dật, đợi ta hai ngày nữa tìm ngươi đi, cảm giác ngươi gần đây da thịt không được, yêu cầu tiêm vào collagen, ta chỗ này có chất lượng cao nhất collagen. Úc Cẩn Du, hì hì, đừng cho là ta nghe không hiểu, được a, ta đây liền đợi đến. Đối với Úc Cẩn Du, Trần Dật nghe một chút liền coi như xong, cũng không có tin. Nguyễn Trúc Nghi nhưng cũng không đốc, nàng không có khả năng không phân rõ tình thế, đương nhiên nếu như là vừa lên não, khả năng này quả thực sẽ làm ra có chút ngu xuẩn hành vi. Bất quá chỉ cần có Úc Cẩn Du ở bên cạnh nàng, liền sẽ không xảy ra chuyện, biểu biểu điểm này là để cho người yên tâm. Úc Cẩn Du cũng không có cùng Trần Dật nói Nam Ngạn. Úc Cẩn Du rất thông minh, biết nếu như Trần Dật không biết chuyện Nam Ngạn làm, nàng nói ra sau sẽ có khiêu khích Trần Dật cùng mình anh vợ trong lúc đó quan hệ ý tứ. Mà nếu như Trần Dật biết chuyện này, vậy nàng liền lại không dám nói ra. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chuyện Nam Ngạn làm là trải qua Trần Dật gật đầu đồng ý, hắn có thể là cần dùng loại phương thức này đem Nguyễn Trúc Nghi một mực khống chế ở trong tay mình. Đối với nam nhân tham muốn chiếm hữu Úc Cẩn Du rất rõ ràng, nhất là cùng với Trần Dật ở chung một chỗ lâu rồi, nàng phát hiện Trần Dật tham muốn chiếm hữu càng là mãnh liệt. Trừ phi là Trần Dật chỉ muốn chơi đùa một chút, nhưng chỉ cần là hắn thật sự nữ nhân yêu mến, hắn sẽ một mực vững vàng bắt ở trong tay mình, không cho các nàng bất kỳ cơ hội chạy trốn. Úc Cẩn Du cũng tâm cơ nhỏ cố gắng đem chính mình chế tạo thành một loại để cho Trần Dật yên tâm, có thể thỏa mãn hắn tham muốn chiếm hữu tư thái. Một đám hai đời mênh mông quần quật lên từng người tỏa giá, Nam Ký Nguyệt chuyện đương nhiên ngồi ở tay lái phụ Trần Dật, nàng nịt chặt dây an toàn về sau, nhìn thấy Trần Dật vẫn ngồi ở cái kia nhìn điện thoại di động không có lái xe, chính là hỏi: "Thế nào tiểu Dật tử? Đang nói chuyện phiếm với ai đây?" Trần Dật ngẩng đầu nhìn Nam Ký Nguyệt một cái, chính là cười nói: "Thật là nhiều người tại chúc mừng ta đây, ngươi chờ ta đem một vài người trọng yếu tin tức hồi phục một chút." Nam Ký Nguyệt nghe vậy chính là cười ngon ngọt, ngọt: "Ừ, không nóng nảy, ngươi từ từ trở về." Lấy Trần Dật bây giờ tài sản địa vị, hắn kết bạn rộng lớn, hắn cái này lại xếp vào một lần B, làm cho trên internet mọi người đều biết, vài bằng hữu nhất định sẽ tới cho hắn chúc mừng. Nam Ký Nguyệt hôm nay mặc một thân mang theo cạn vịn chẻ nổ váy dài, một đôi đầy đà tinh tế trên chân đẹp là trân châu bạch gần giống như trong suốt tơ lụa tất chân. Trong xe thể thao không gian có chút chen chúc, nàng khép lại một cặp đùi đẹp, hai cái tay dựng ở trên đó, phân phối mộng ảo sắc thái giày cao gót đạp trong xe đệm êm. Bảy câu nở tờ cầu bờ UFF đâu không? Nam Ký Nguyệt cũng không có chơi điện thoại di động, chỉ là nhìn xem Trần Dật ngồi tại chỗ tài xế ngồi chính túi đầu gửi tin nhắn, nhìn chăm chú hắn cái kia góc cạnh rõ ràng gò má, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Trần Dật cho vài bằng hữu trở về tin tức, sau khi suy nghĩ một chút, lại là cho Nguyễn Trúc Nghi phát một cái đi qua. "Trần Dật, hôm nay cùng biểu biểu sang đây xem ta so tài. Thế nào, trong đấu trường ta đây có đẹp trai hay không? Hôm nay bằng hữu hơi có chút nhiều, tạm thời không thể bồi ngươi." "Đúng, tiểu cô ta hai ngày nữa qua tới, nàng đối với đồ cổ thư họa đều rất có hứng thú, ngươi có muốn hay không cùng ta đi gặp một chút nàng?" Trước đó khi tại Đế Đô qua mùa xuân, Trần Dật tiểu cô liền biết hắn có bạn gái, hơn nữa Trần Dật còn thừa nhận chính mình người hữu tình. Có một số việc là không đạt được, cho nên Trần Dật đối với tiểu cô cũng liền căn bản không có lựa gạt. 9. Giống như Trần Dật suy nghĩ, Trần Cẩn cũng chỉ là tùy tiện nói nàng đôi câu cũng không có quá để ý, đoán chừng là loại chuyện này thấy cũng nhiều, cũng có thể bởi vì Trần Dật là người trong nhà, nàng vẫn đứng tại Trần Dật bên này. Cái này liền cùng người bình thường nhà phát hiện trong nhà một cái nào đó nam tính đồng thời giao hai người bạn gái, tối đa cũng chính là khuyên mấy câu để cho ngươi đừng cô thua con gái người ta. Thậm chí khả năng căn bản liền không thèm để ý, còn có thể trêu chọc ngươi có thể đồng thời tìm hai người bạn gái có thể từ từ chọn. Có khả năng nhất bao dung vĩnh viễn là người nhà. Nguyễn Trung Nghi, thấy tiểu cô ngươi, cái này không quá tốt chứ? Cho dù cách internet, Trần Dật cũng có thể đoán được hiện tại Nguyễn Trúc Nghi bị kinh sợ. "Trần Dật, không có việc gì, đi gặp một chút đi, người tiểu cô ta rất tốt đẹp." "Nguyễn Trúc Nghi." "Được rồi." Mặc dù nhìn như không tình nguyện, nhưng Trần Dật biết nàng thật ra thì tại vui vẻ. Nguyễn Trúc Nghi cảm giác an toàn rất thấp, Trần Dật biết mình có lúc chính là yêu cầu cho nàng nhiều cảm giác an toàn hơn, mới có thể làm cho nàng càng an tâm. "Mà tiểu cô nha, khục khục, liền làm một lần công cụ người đi." Nghĩ như vậy, Trần Dật lúc này cho Trần Cẩn phát một cái tin tức đi qua: "Tiểu cô, chờ ngươi hai ngày nữa tới Thân Thành, ta đem bạn gái ta cùng tình nhân nhỏ giới thiệu cho ngươi biết." Trần Cẩn, ba. Ngươi điên rồi. Ta tại Thân Thành biết một cái rất lợi hại bác sĩ thần kinh, đại chất tử chờ ta đi qua giới thiệu cho ngươi. Trần Dật, chó má bác sĩ thần kinh, ta thông minh chỉ số thông minh đã sớm chiếm lĩnh cao điểm, làm sao có thể điên, từ nhỏ ta liền thông minh. Trần Cẩn, đại chất tử ngươi quả nhiên bệnh không nhẹ. Nhìn thấy tiểu cô tin tức, Trần Dật không khỏi tức cười nở nụ cười. Xê rồ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 129, chỉ ở trong ngực mỹ nữ khóc. Cười gì vậy? Nhìn thấy Trần Dật ở đó nhìn điện thoại di động cười vui vẻ, Nam Ký Nguyệt chính là không nhịn được hỏi. Nàng ngẩng lên chính mình như thiên nga yêu mỹ cổ, mặt đầy hiếu kỳ muốn đi xem đến trên điện thoại di động của Trần Dật nội dung. Trần Dật cầm điện thoại di động lên ở trước mặt nàng quơ quơ, nói, cùng tiểu cô ta nói chuyện phiếm đây. Bởi vì Trần Dật điện thoại di động hoảng rất nhanh, Nam Ký Nguyệt sơ lược có thể nhìn thấy phía trên chú thích tiểu cô hai chữ, nhưng là nội dung bên trong nhưng là không thấy rõ. Trần Dật cũng là đùa bỡn cái tiểu hoa chiêu. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, nếu là đi quá muộn liền để bọn họ nóng lòng chờ. Tay phải Trần Dật duỗi đi tới vô chụp Nam Ký Nguyệt cái kia mặc chân châu tơ trắng chất tất chân chân nói. Phe ra gì cái kia dễ nghe tiếng nổ động cơ vang lên, Nam Ký Nguyệt nhìn thấy tay phải Trần Dật mặt dày căn bản là không có thu hồi đi, nàng kéo chính mình mép váy chặn lại tay hắn, theo hắn đi lộn xộn. Trần Dật một tay lái phe ra gì, cứ như vậy bay nhanh tại Thân Thành trên đường, hướng chỗ cần đến hộp đêm Ma Đô mà đi. Hơn 20 chiếc siêu xe cùng chạy qua đại đạo, cảnh tượng kia cũng là hiếm thấy, để cho rất nhiều người đi đường liên tục nhìn chăm chú lấy điện thoại di động ra quay chụp. Mặc dù cũng có một chút người ghen tị trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng những thứ này xe thể thao cũng không tuân theo quy tắc giao thông, cũng chỉ có thể trong miệng mắng chửi rồi. Ngươi cùng Lý Thi Mạn làm sao quen thuộc như thế rồi? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nam Ký Nguyệt không dám nhìn tới Trần Dật, nàng nhìn chăm chú kính chắn gió phía trước, giả bộ không thèm để ý hỏi. Trần Dật lại làm sao có thể nghe không hiểu khẩu khí của nàng, lúc này chính là bóp nàng tơ lụa tất chân lên thịt một cái, cười nói: "Đại tiểu thư chớ loạn tưởng. Là đại gia ta ra khi đó để cho ta đi gặp một cái gia gia Lý gia, có một ít bí mật chuyện cùng giao dịch, hưng phấn, những vật kia cũng không nói được. Ngươi cũng không cần hiểu rất rõ, đều là cấp độ đó, chúng ta đều tham dự không vào trong, ta cũng chính là vừa lúc mà gặp." Trần Dật nói lập lờ nước đôi, nhưng lời như vậy ngược lại để cho Nam Ký Nguyệt đã bỏ đi nghi ngờ. Nàng biết rõ Trần Dật gia đình, có một ít chuyện là không lấy ý chí của hắn vì rời đi. Nghĩ tới đây, Nam Cực cũng cố gắng để cho mình quên Lý Thi Mạn những chuyện kia, ngược lại nàng không cảm thấy chính mình kém hơn Lý Thi Mạn, hơn nữa còn so với nàng đẹp đẽ, chẳng lẽ còn sợ cạnh tranh. Húng chi nàng hiện tại cũng đã gần chạy đến điểm cuối rồi, nếu như lo lắng cái này lo lắng cái kia cũng quá không tự tin. Hơn nữa Nam Ký Nguyệt cũng biết, ghen tị nữ nhân cũng không chiêu nam nhân thích, nhất là Trần Dật nam nhân như vậy. Nàng vốn chính là cá tính rời ra lãng, cũng không nhiều lắm sầu thiện cảm nữ nhân, còn có đế đô nữ tùy tiện, lập tức ríu rít bắt đầu cùng Trần Dật trò chuyện trước tranh tài, vẻ mặt kích động, mặt mày hớn hở. Trần Dật buồn cười nhìn xem nàng, thỉnh thoảng nhẹ giọng chút đầu, tại hơi có chút chặn xe dừng lại xe, liền sẽ nghiêng đầu đến xem hướng nam, Ký Nguyệt cái kia phát họa rất là hoàn mỹ mặt bên, thần sắc ôn nhu. Về phần cái con kia bị nam đại tiểu thư đắp lại tay phải, nhưng là cảm thụ cái kia chân châu màu trắng mang theo thô ráp ma sát. Rất nhanh, xe liền đã tới chỗ cần đến. Hộp đêm Mado coi như thân thành nổi danh nhất mấy cái hộp đêm, mỗi ngày đều là phi thường náo nhiệt, nhất là cuối tuần hiện tại, vậy càng là đủ loại xoái ca, mỹ nữ chỗ nào cũng có. Có thể tới nơi này tiêu phí người nói chung cũng là một cái thành phần trí thức giai tầng, cho nên hoàn cảnh cũng không hỗn loạn, phần lớn người đều rất tuân theo quy củ. Một hàng hơn 20 chiếc siêu sợ cơ hồ có thể làm danh họa thế giới, không biết bao nhiêu mặc váy ngắn tơ đen, ăn mặc hộp đêm nữ vương phạm các cô em nhìn thấy một màn này đều là phát ra kêu lên, ánh mắt nóng lên. Các nam nhân càng là tham lam nhìn xem những thứ này xe thể thao, có hâm mộ, có ghen tị, còn có kích động. Lương Thành Vĩ trước cũng đã đặt xong đầy đủ ký lọ cả lô gì, sở dĩ không bao xuống nơi này là bởi vì hộp đêm muốn chính là náo nhiệt. Bọn họ người tuy nhiều, nhưng cũng nhiều như vậy người cái nào náo nhiệt lên, chỉ có khách đủ nhiều mới có thể chơi vui vẻ. Lương thiếu, ở chỗ này, chúng ta cho ngài đều lưu tốt chỗ đậu xe. Ba vị tiêu thụ tiểu chạy tới, túi người cười xòa. Ta sợ quá a, nhiều như vậy hai đời, nhìn một cái cũng đều là hai đời đỉnh cấp, nhìn xem những thứ này xe thể thao, tiện nghi nhất đều phòng chừng muốn 500-600 vạn. Cái loại này bản lý mỹ tịt xe sang trọng càng là chỗ nào cũng có, một đêm này tiêu phí phải có bao nhiêu? Không có 200-300 vạn không xuống được đi, chỉ là suy nghĩ một chút tiền hoa hồng, liền có thể để cho những thứ này tiêu thụ kích động tối nay đêm khó ngủ. Một hàng đất chống chỗ đậu bị chủ quán dự lưu lại, đám hai đời này đem xe dừng lại xong, trai có gái có từ trên xe bước xuống. Bốn phía tới hộp đêm người chơi tránh ở một bên, lén lén lấy điện thoại di động ra quay chụp, suy nghĩ đến lúc đó là đem video phát đến đâu. Đây chính là một đám cực kỳ hiếm thấy chân chính đại thiếu gia cùng các đại tiểu thư. Mấy người các ngươi cho ta ở nơi này nhìn xem xe, cái này nếu là đồng dạng dưới, bán đứng các ngươi cũng không thường nổi. Ba cái tiêu thụ gọi tới bãi đậu xe làm an ninh tiểu đệ ở đó phân phó, mấy cái tiểu đệ liên tu nói đúng. Ba người kia tiêu thụ cho những thứ tiểu đệ này mỗi người lấp mấy trăm đồng tiền, để cho bãi đậu xe bọn tiểu đệ càng là hăng hái mười phần. Bọn họ cũng không phải là cái gì xã hội đen, là nghiêm chỉnh hộp đêm, dựa hết vào nói đương nhiên không thể để cho bọn tiểu đệ hoàn toàn nghe lời, mà tiền nhét vào, cái kia lập tức chuyện gì đều dễ làm. Mấy trăm đồng tiền thường ngày bọn họ là không có khả năng kín đáo đưa cho những thứ tiểu đệ này, nhưng nghĩ tới tối nay tiền hoa hồng, chút tiền này cũng liền không coi vào đâu. Vạn nhất thật để cho những thứ này đại thiếu gia chiếc xe đó bị mẹ đụng, đó mới là vận rủi. Lương thiếu, chúng ta là trực tiếp vào trong. Ba vị tiêu thụ cũng bất hậu với nhau mỏng, mỗi một người đều là chiếu cố mấy vị hai đời tâm tình, có thể nói là khéo léo. Chờ một chút, chúng ta nhân vật chính này cũng chưa tới đây. Lương Thành Vĩ khoát tay một cái, ra hiệu những thứ này tiêu thụ bình tĩnh chớ nóng. Một đám các thiếu gia tiểu thư tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau nói đùa, cũng không nóng nảy. Ba vị tiêu thụ càng là không đổi, ở đó nói lời khen, phụng bồi những thứ này đại thiếu gia đám người. Cũng không lâu lắm, Trần Dật tọa ra đến, chờ sau khi hắn đem xe dừng lại, liền có người ồn ào lên nói, Trần thiếu, ta nhìn ngươi trên mạng tải lái xe hoàn toàn là tay đua xe nhà nghề A4. Làm sao mang theo nam đại tiểu thư thời điểm liền lái xe chậm như vậy, cũng quá thương hương tiếc ngọc đi. Những người khác cũng ồn ào lên theo, đủ loại trêu chọc Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt. Cửa hộp đêm người nhìn thấy người tới lại là Trần Dật, cũng là từng cái hỗn loạn không dứt, bọn họ hưng phấn ở đó điên cuồng chụp hình. Lấy Trần Dật bây giờ danh tiếng tới hộp đêm chơi, phòng chừng ngày mai liền có thể xem như tin tức. Được rồi, đừng khi dễ vợ ta rồi. Trần Dật đem Nam Ký Nguyệt hộ ở trong ngực cười mắng. Những người khác ở đó loạn huýt sáo. Trần thiếu con dâu này mà liền trực tiếp kêu lên rồi. Sau đó lúc kết hôn có thể nhất định cho ta phát thiệp mời a. Chuẩn bị sinh mấy đứa trẻ a Trần thiếu. Trần thiếu mặc dù châu bò, nhưng hắn thật sẽ không xảy ra hài tử, ngươi đến nói với Nam đại tiểu thư đi. Ha ha ha ha. Được rồi, các ngươi càng nói càng thái quá, không thấy ta nhà Nguyệt Nguyệt đều thẹn thùng. Khuê mật của Nam Ký Nguyệt vội vàng đi qua vây quanh nàng, nhưng càng nhiều vẫn là trêu chọc. Ta xem nàng là vui trộm mới đúng. Mọi người còn đang làm ầm ĩ, Lý Thi Mạn miệng hơi cười, phảng phất cũng theo ồn ào lên, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện thần sắc của nàng cũng không dễ nhìn. Ai, Vĩ ca, ngươi cái này trực tiếp trước thời hạn đặt xong vị trí, ta cuộc so tài này thắng còn có thể hiểu được, coi như là ăn mừng. Ta cái này nếu so với thi đấu thua, còn náo nhiệt như vậy đây không phải là bóc vết xẻo ta nha. Trần Dật cười đối với Lương Thành Vĩ nói. Làm sao có thể, Trần thiếu đích thân ra tay chẳng lẽ còn có thể thua? Lương Thành Vĩ giả vờ định nói. Tán gẫu đi ngươi, lời này của ngươi không có một chữ ta có thể tin. Trần Dật ghét bỏ nói. Ha ha ha, nếu là Trần thiếu ngươi thật không chấm không thua, đây không phải là vừa vặn qua tới uống rượu giải buồn, ca ca ôm ấp hoài bão tùy thời vì ngươi rộng mở, ngươi có thể tận tình ở trong ngực ta khóc. Lương Thành Vĩ giang hai tay ra khoa trương nói. Thôi đi, Vĩ ca ngươi quá, vẫn là đổi muội tử tới để cho ta ở trong ngực nàng khóc đi. Trần Dật dứt tiếng, những người khác cười rộ. Nam Ký Nguyệt lúc này từ nàng đám khuê mật kia trong gờ giúp nghiêng đầu lại, hướng về phía Trần Dật nói, không được, ngươi muốn khóc chỉ có thể ở trong ngực ta, không thể tìm những nữ nhân khác. Trần Dật chân mày cau lại, hướng về phía Nam Ký Nguyệt nháy mắt mà nói, hai ta không phải là hẳn là trong chăn khóc sao? Nam Ký Nguyệt bị xấu hổ lúc này dùng năm đấm truy hắn, nàng đám khuê mật kia đều là ở đó ồn ào lên, thoáng cái đem Nam đại tiểu thư kêu căng phách lối cho đè ép xuống. Các ngươi là giúp hắn vẫn là giúp ta a? Đương nhiên là giúp Trần Dật a, hắn đẹp trai a. Vậy ta còn đẹp đẽ đây, ta cũng không phải là lầy, ngươi đẹp đẽ chuyện liên quan gì tới ta chỉ thích xoái ca. Nam Cực Nguyệt lần nữa thua trận. Ha ha ha ha. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 130, Trần Đại Thiếu tuyển phi yêu cầu. Trong hộp đêm mặt vẫn còn đang tại nhiệt trận, dòng người dần dần tăng nhiều. Chờ đến Trần Giật đám người này vừa đến, làm liền trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Mấy vị tiêu thụ lo trước lo sau, mặc âu phục đen, vóc người rất cường tráng, nhân viên an ninh đem nơi trung tâm nhất mấy cái ghế dài tất cả đều vây quanh, tiết kiệm có không mở mắt tới quấy rầy. Mấy cái hai đời vung tay lên, căn bản liền rượu đơn cũng không nhìn, liền để tiêu thụ trực tiếp cầm đắt tiền rượu đi lên rồi. Cái gì bầu không khí tổ cũng không cần, một hai người thời điểm còn cần làm điểm bầu không khí lừa gạt tiểu cô nương. Nhưng nhiều như vậy hai đời tụ tập cùng một chỗ, chỉ là những thứ kia để ở trên bàn rượu liền đầy đủ trang bức, bầu không khí tổ cái gì cũng quá là rồi. Mặc kệ có hiểu hay không, chỉ cần nhìn một cái điệu bộ này, nhìn một cái những thứ kia âu phục đen nhân viên an ninh, liền biết người nơi này không đơn giản, đủ để thỏa mãn những thứ kia hai đời lòng hư vinh. Lần này tới nhìn Trần Giật tranh tài lại cùng nhau tới chơi nữ hải tử không ít, nhưng là nam nhân càng nhiều. Nhất là trong này cơ hồ liền không có tình nhân, mà nam nhân càng nhiều, lập tức lòng của mọi người liền có ý tưởng. Mấy cái bình thường thích chơi hai đời lúc này liền hướng về phía những cái này các đại tiểu thư nói, các tỷ tỷ, các ngươi nhìn chúng ta chỗ này còn trống không nhiều như vậy. Hiện tại âm dương không hòa hợp, chúng ta kêu mấy muội tử qua tới náo nhiệt một chút có được hay không ạ? Mấy cái kia hai đời tùy tiện, ở đó cập nhà. Ghế dài đặt không ít, mặc dù Trần Giật cái này 25 đám người nhiều, nhưng là như vậy mấy cái liền với kỳ lọ cả lộ gì đều cho bao xuống đến, lúc này liền có vẻ hơi trống không. Mấy vị các đại tiểu thư biết không quản được những thứ này, chính là nói, ta cũng không phải là mẹ ngươi, cái nào quản ngươi à, coi như ta là mẹ ngươi cũng không quản được ngươi. Tùy các ngươi náo, đừng để cho các nàng quấy rầy chúng ta là được, chính các ngươi nhìn xem làm. Một tính cách rất hổ cô nương ở đó hét lên. Mấy cái kia hai đời vừa nghe, ngay lập tức liền cảm thấy thỏa. Nhưng đến tuổi này nhỏ một chút, thích chơi hai đời cùng tiến tới. Các nữ hải tử còn có một chút lớn tuổi tương đối thành thục chứng trạng, hay là sự nghiệp tâm tương đối nặng hai đời, nhưng là vây quanh Trần Giật đóng góp một vòng. Lấy được các đại tiểu thư đồng ý, mấy cái hai đời trực tiếp đem tiêu thụ kêu đến nói mấy câu. Tiêu thụ vừa nghe, trực tiếp vỗ ngực bảo đảm nói, mấy vị đại thiếu chờ chút, chúng ta cái này kêu là một chút nữ hải tử qua tới. Ngài yên tâm, những thứ này đều là đẹp đẽ sinh viên, nếu không phải là một chút thành phần trí thức, tuyệt đối không có người bừa bộn. Nhìn trên bàn cái kia để vượt qua triệu rượu, ba cái tiêu thụ cười trên mặt nở hoa. Bọn họ lấy điện thoại di động ra hướng trên bàn những rượu này đánh một cái, trực tiếp tìm tới chính mình gờ giúp với, đem ảnh chụp đều phát tới. Chân chính trẻ tuổi hai đời tổ cục, không phải là những thứ kia không có tiền trang bức rượu đều không ra. Phan đào sâu, cũng không phải là những thứ kia đã có tuổi nhà giàu mới nổi, hiểu đều hiểu. Đúng, các ngươi tâm tâm đọc Trần Thiếu cũng tại, có hứng thú cũng nhanh đến, ăn mặc đẹp một chút. Tin tức hướng trong gờ giúp một phát, trong nháy mắt chính là trở nên cực kỳ náo nhiệt, một đống cô em bắt đầu tương thông biết. Cái gì? Trần Thiếu cũng tại. Chờ một chút, ta liền tới đây. A a a, có thể nhìn thấy giật thần. Còn có thể cùng hắn uống rượu. Ta cái này liền xuất phát. Nhìn xem trong gờ giúp ổn nào, tiêu thụ cảm thấy cũng đừng cho người ta hy vọng quá lớn, chính là nói, trừ một đám đại thiếu gia bên ngoài, còn muốn một đống đại tiểu thư cũng tại. Các ngươi cũng không nhất định có thể cùng người ta Trần Thiếu đáp lời. Tiêu thụ cũng là trước thời hạn cho những cô em này nhắc nhở một chút, tiết kiệm thấy được bản thân tại lửa các nàng. Có thể đáp lời đương nhiên tốt nhất, dựng không được có thể nhìn thấy Trần Thiếu cũng đáng, ngươi không phải nói còn có cái khác hai đời ở đây không, cùng những thứ kia hai đời có thể đáp lời cũng không thành vấn đề. A, ngươi cái này nói cũng quá lộ liễu rồi. Ta tam mãi mãi không cười tứ di thái, mọi người ý tưởng gì người nào không biết, giả trang cái gì thanh thuần. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có một đống nữ nhân địa phương đó chính là chiến loạn giang hồ. Tiêu thụ thấy vậy cũng không nói gì, quân. Đám nữ nhân này đều là lớn lên đẹp vô cùng, hơn nữa còn là tương đối nghiêm chỉnh nữ nhân, đúng như tiêu thụ từng nói, không phải là sinh viên chính là thành phần trí thức. Người ta không ra bán, tới hộp đêm chơi trừ giải áp bên ngoài, đều có câu ý tưởng của nam nhân. Cho nên vừa nghe có loại này hai đời cục, tại những cái kia hai đời cần muốn nữ nhân xinh đẹp làm nổi bầu không khí, tiêu thụ đều sẽ thông báo cho. Mọi người một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nữ hải tử qua tới vạn nhất cùng cái nào hai đời mắt đối mắt, xảy ra chuyện gì cũng không có người quản. Đám nữ nhân này đẹp đẽ, hơn nữa đầy đủ thông minh, biết thân thể cùng cảm tình là vũ khí lớn nhất, các nàng sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, chỉ có tìm tới cảm thấy thích hợp, mới sẽ sử dụng vũ khí của mình. Đương nhiên nếu là Trần Giật như vậy, vậy phòng trừng đều là đứng xếp hàng nguyện ý cùng hắn phát sinh điểm quan hệ. Nếu là ai thật là vận khí tốt trực tiếp gả vào hào phú, cái kia ngay lập tức liền là giang hồ truyền thuyết. Chứ những thứ này ra làm người bên ngoài, cũng có một chút mẹ liên hệ những thứ này tiêu thụ. Những người này đều là một chút huấn luyện chuyên nghiệp vong hồng cơ quan, cũng chính là cái gọi là thiên vương ban. Một chút ngôi sao điện ảnh ca sĩ hoặc là hai đời cục, các nàng đều sẽ đem học viên phái đi vào, vạn nhất hai liền thành thiên vương tàu đây, đó chính là lớn hồi báo. Loại người này đều là tin tức linh thông, lúc này lại tìm những thứ này tiêu thụ. Tại hộp đêm công tác những thứ này tiêu thụ đều là kẻ tinh danh, bọn họ không đốc, càng là biết hai đời bên trong phần lớn người cũng không đốc. Ngươi nếu là tìm đến cô em tất cả đều là loại này lớp học thành viên, người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra, ngươi cái này tiêu thụ phòng trừng ở chỗ này cũng không làm tiếp được rồi. Nhưng là tìm mấy cái học viên cùng cái khác làm người cùng nhau, ngay lập tức liền tốt xấu lẫn lộn, còn có thể càng hiện ra những thứ này chuyên nghiệp nữ nhân tố chất. Tiêu thụ muốn một chút chỗ tốt, cho những nhân sĩ chuyên nghiệp này mấy cái vị trí. Không bao lâu, liền có một đám oanh oanh nghiến nghiến đến, đám nữ nhân này ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đủ loại khí chất phong cách. Có người cao lãnh, có người hộp đêm nữ vương phạm, có người thanh thuần sinh viên, có người vong hồng nữ thần, kỳ lạ nhất chính là những thứ kia trang danh viện, để cho chân chính các đại tiểu thư sau khi nhìn khịt mũi coi thường. Giả trang cái gì danh viện a, cái này trong vòng cũng nhiều như vậy người, những thứ kia phổ thông hai đời không nói, đám đỉnh phú nhị đại này liếc mắt liền có thể nhìn ra thiệt giả. Phải nói chân chính đại tiểu thư danh viện, các nàng không nhất định lớn lên đẹp mắt, tối thiểu so sánh với 843 đám nữ nhân này là kém một chút. Nhưng là các nàng khí chất nói năng cùng nữ nhân bình thường quả thật bất đồng, hơn nữa những thứ này chân chính danh viện, hiện tại liền đều vây quanh Trần Dật đây. Nhìn thấy Trần Dật cười ha hả hướng bên kia nhìn lại, Nam Ký Nguyệt lén lén nắm tay thả ở bên hông hắn bấm một cái, cười nhẹ nhàng mà nói, "Hâm mộ." "Đúng vậy a, hâm mộ." Trần Dật trêu chọc nàng. "Vậy ngươi có cần tới hay không?" "Thật sự, cái kia ta đi qua rồi." Trần Dật làm bộ muốn đi. "Ngươi dám?" Nam đại tiểu thư ngay lập tức liền là liễu mi dựng thẳng. Một đám hạng tầm thường, các nàng toàn bộ cộng lại, cũng kém hơn Nguyệt Nguyệt ngươi một ngón tay. Trần Dật cười ha ha một tiếng, ôm Nam Ký Nguyệt cái kia mềm mại vòng eo tinh tế. Những người bên cạnh nhìn xem Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt ở đó liếc mắt đưa tình, cũng là theo chân trêu chọc. Trần Dật đối với đám nữ nhân này đúng vậy xác thực không có hứng thú. Nhớ hắn Trần Thiếu hiện tại là thân phận gì, coi như là tìm nữ nhân cũng phải tuyển chọn tỉ mỉ. Nếu như là cái loại này, mọi người thật là tùy tiện vui đùa một chút thì coi như xong đi, nhưng đám nữ nhân này nhìn một cái chính là ôm mục đích tính, ngươi muốn thật cùng các nàng xảy ra chuyện gì, không chừng liền phải nghĩ biện pháp kể cận ngươi, phiền không được. Trần Dật đối với hai loại nữ nhân cảm thấy hứng thú, một cái chính là đơn thuần giao dịch, lẫn nhau bỏ ra, một loại khác chính là Trần Dật thật sự có hứng thú, nghĩ để người ta nuôi dưỡng ở lồng chim trong, hoặc là về mặt tình cảm có phát triển. Mà bây giờ đám nữ nhân này đẹp đẽ là đẹp đẽ, nhưng đều không phù hợp yêu cầu của Trần Dật. Có thể vào cung phục vụ hoàng thượng, yêu cầu đó cũng không thấp. Chương 131, để cho nữ nhân chân thành yêu cầu thủ đoạn. Một đám mỹ nữ tụ tập cùng một chỗ có thể nói là vô cùng manh động, bốn phía có thể người ngồi đều là đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Ánh mắt của nam nhân toàn bộ đều để ở đó chút ít mặc đẹp đẽ, ăn mặc tinh xảo trên người nữ nhân. Những thứ này bị gọi tới nữ nhân có thể nói chính là một cái hộp đêm sau cùng ẩn giấu mặt hàng, từng cái nhan trị không thấp, kém cỏi nhất cũng có 80 điểm trở lên, 9 phần 10 trở lên mỹ nữ cũng không ít. Cái này khiến người chỉ có thể than thở, trên đời mỹ nữ thật ra thì rất rất nhiều, tại châu bỏ nam nhân cuối cùng cả đời người cũng làm không được tất cả đều hái một lần. Cho nên cường giả chân chính chỉ cần đi hái xinh đẹp nhất, mê người nhất, chính mình thích nhất cái kia mấy đóa hoa là đủ rồi. Ánh mắt của nam nhân bị nữ nhân cướp đi, ánh mắt của nữ nhân thì bị trên bàn những thứ kia giá trị trên 1 triệu, cùng với những thứ kia nhìn một cái liền có tiền hai đời cướp đi. Đương nhiên cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Trần Dật. Niệm đó, đây không phải là Trần Dật sao? Thật đúng là Trần Dật, hắn cũng tới hộp đêm à? Cái này không nói nhảm sao, giác ma đều nói qua, hắn trừ hộp đêm cũng không có cái gì, nhưng mà đi chơi, liên kiệt răm ngựa tuổi đã cao đều tới hộp đêm chơi, Trần Dật tới hộp đêm thế nào? Mỹ nữ bên kia thật nhiều, đoán chừng đều là Trần Dật những người có tiền kia bằng hữu đi. Ngươi nói ta nếu có thể chui vào bên kia hàng ghế dài thật tốt. Đừng suy nghĩ, đừng nói ngươi một người nam nhân rồi, coi như là nữ nhân nghĩ chui vào đều khó khăn, không thấy bên kia mỹ nữ thành đoàn, có thể vào đều là tuyển chọn tỉ mỉ. Cùng rơi ạ hoàng đế cổ đại tuyệt phi, cũng không nhất định sao, ngươi nếu là có tiền ngươi cũng có thể chơi như vậy, đi huynh đệ, chúng ta tiếp tục uống, ngày mai còn con mẹ nó phải đi làm đây. Chớ cùng ta đề cập đi làm, những thứ kia ngốc bức phe giáp. Trong hộp đêm hò hét tầm ĩ, đi ở trên đài kéo theo bầu không khí, hai đời ở bên kia cùng mỹ nữ chơi đùa, từng cái căn bản đối với ánh mắt của người khác thì làm như không thấy. Thậm chí thành cho mọi người ánh mắt tiêu điểm, ngược lại có thể thỏa mãn có chút tuổi trẻ hai đời lòng hư vinh. Có một ít hai đời cùng nữ nhân uống cao hứng, liền mang đi sàn nhảy nhảy loạn, ở bên kia thân thể dán vào bên người tử vành thai và tóc mai chạm vào nhau, không chừng cảm tình thứ nhất, tối nay liền đi khách sạn yêu đương một lần. Hôm nay yêu đương ngày mai chia tay, loại chuyện này quá bình thường. Cũng có một chút nữ nhân lá gan rất lớn, tính toán chạy đến Trần Dật một vòng này bên trong tới ghép nhà, nhưng ở một đám chân chính danh viện các đại tiểu thư lạnh lùng nhìn chăm chú, những nữ nhân kia chỉ có thể ấm ức rời đi, mặt đầy không cam lòng. Đám nữ nhân này nhìn một cái chính là nghĩ câu Trần Dật. Ha ha, Trần Thiếu mới là bánh bao à, nhìn các nàng vậy không cam vẻ mặt, tất cả đều là muốn cùng Trần Thiếu ngươi đáp lời lại mong mà không được. Trần Dật một vòng này bên trong trừ nữ sĩ bên ngoài, tất cả đều là một chút 25 tuổi trở lên, bắt đầu tiếp thủ gia tộc buôn bán hai đời. Nơi này mặc dù cũng ăn uống linh đình, nhưng cùng người tuổi trẻ bên kia quỷ khóc sói tru còn chưa cùng. Trần Dật thật ra thì cũng là người tuổi trẻ, nhưng không có người nào sẽ đem hắn thật khi tuổi trẻ người nhìn. Ai, lần này chính là người tới nhiều, chưa cho Trần Thiếu triển lãm từ cơ hội của ta, cái này nếu là Trần Thiếu mình tại cái này một tòa, đó không phải là mười mấy cái mỹ nữ vây quanh ngươi. Cái này hai đời nhìn một cái chính là tiểu lượng không được, đã uống vài ngụm chính là uống nhiều, ở đó mù nói nhau nhau. Có thể đừng nói như vậy, bạn gái ta còn ở bên người đây. Trần Dật uống rượu rất chậm, ung dung, coi như là tại hộp đêm loại này địa, đều lộ ra rất có khí chất, giống nhau Nam Ký Nguyệt lúc lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Sách, Trần Thiếu ngài thật đúng là nam nhân kiểu mẫu, bất quá nữ nhân à, không thể quá nung chiều, nam nhân nếu như không đi chơi cái sảng khoái, cái kia cả đời này không phải là hưởng làm nam nhân rồi. Nhị đại đó tùy tiện nói. Trần Dật nghe vậy chính là lừa một cái. Ca cũng ở bên ngoài chơi, chơi hết mình được không? Bất quá có một số việc nên diễn cũng muốn diễn, bạn gái liền ở bên người, nên trang liền muốn trang a. Cái này đều niên đại gì, nào có nữ nhân gì thật sự không phải là ngươi không gả, tối thiểu ngươi muốn lộ ra đàng hoàng thành thật mới được, bên ngoài chơi thế nào đó là sau lưng. Những thứ kia chân chính cuối cùng có thể tiếp nhận nam nhân mình ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm nữ nhân, đều là nam nhân dùng ra thủ đoạn, có lẽ là PUA, có lẽ là cái gì khác thủ đoạn, mới là để cho nữ nhân không thể không tiếp nhận. Nam nhân cường đại cho tới bây giờ là đem nữ nhân của mình điều giáo nhu thuận, mà không phải tính toán đi tìm những thứ kia khôn khéo nữ hài, đây không phải là nhu thuận, là người nữ kia quá ngu. Quốc gia cái này chế độ một vợ một chồng giáo dục là rất thâm nhập lòng người, để cho nữ nhân chân thành cho tới bây giờ đều phải cần thủ đoạn, hoặc là cảm tình, hoặc là vật chất, tóm lại để cho nàng không thể rời bỏ ngươi là được rồi. Đối với cái này hai đời, Trần Dật không có tiếp lời, Lý Thi Mạn lúc này nhưng là cười nhẹ nhàng mà nói, ghen tị nữ nhân cho tới bây giờ chính là phụ nữ đánh đá, chỉ có thể một khóc hai náo ba treo ngược. Chân chính cường đại nữ tính, hẳn là muốn có đầy đủ lòng bao dung, phải có thể trợ giúp nam nhân của mình tại trên sự nghiệp thành công, mà không phải như một số người một dạng chỉ có thể mù chơi. Biết chơi nữ quá nhiều người, chỉ cần có tiền, ai cũng có thể làm danh viện, nhưng là có thể đối với nam nhân của mình có trợ giúp nữ nhân nhưng là phi thường thiếu. Người trước nam nhân sẽ không lưu luyến, bởi vì lấy đường, người sau mới là hiền nội trợ, làm cho nam nhân cảm động. Ngươi nhìn những thứ kia nam nhân thành công, vợ con của bọn hắn không nhất định là lớn lên xinh đẹp nhất, nhưng nhất định là đang ở nam nhân sự nghiệp trên đường cấp cho trợ giúp nhiều nhất, cụ thể người nào ta liền không nói tỉ mỉ. Dù không phải là chính mình đi ra ngoài lập nghiệp trở thành nữ cường nhân, chính là ở sau lưng yên lặng đối với nam nhân bao dung, dùng ôn nhu đối đãi, hoặc là có thể tại một ít chuyện lên xuất mưu bày kế, đây đều là một cái nữ nhân ưu tú phải có năng lực. Lý Thi Mạn những lời này nhìn như là tại tự mình nói với mình, nhưng cũng chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Nam Kính Nguyệt, phảng phất nói cái đó nữ nhân ngu xuẩn chính là ngươi, cả ngày lẫn đêm trừ ăn ra giấm, trừ khắp nơi chơi, đi làm danh viện liền cái gì cũng không biết. Lý Thi Mạn đem mới vừa rồi Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt những tiểu động tác kia đều là nhìn ở trong mắt, nàng hiện tại lời nói này chính là đang nói cho Nam Ký Nguyệt, bên kia hạng tầm thường đều là một chút không ra gì nữ nhân. Nam nhân nguyện ý chơi liền đi chơi, ngược lại cuối cùng nam nhân sẽ không lưu luyến, mà ngươi sẽ ghen tị những thứ này, sẽ ở trên người những nữ nhân này ăn giấm, liền nói rõ ngươi cũng cùng các nàng là người giống nhau. Chính là hiểu Lý Thi Mạn trong giọng nói khiêu khích cùng ý tứ, Nam Ký Nguyệt mới là cắn răng nghiến lợi, nhưng là Lý Thi Mạn lời nói này lại rất tuyệt chuyện, ngươi nếu là đáp ứng chính là dò số chỗ ngồi. Không thể không nói Lý Thi Mạn quả thật rất lợi hại, nữ nhân này cực kỳ thông minh, không phải là chỉ số thông minh lên thông minh, mà là tình tương lên, nam đại tiểu thư ở phương diện này thật đúng là cùng nàng không so được. Những thứ khác danh viện các đại tiểu thư lúc này cũng có như vậy vẻ lúng túng, bởi vì các nàng thật ra thì cũng nằm cũng trúng đạn rồi. Không có cách nào, trong cái vòng này nữ nhân cứ như vậy, nguyên nhân bởi vì gia đình giáo dục, có lẽ là tinh anh xã hội, tại một cái nào đó trường đại học tốt nghiệp. Nhưng phần lớn người các nàng cuối cùng đều chẳng qua chỉ là dựa vào gia tài trong nhà trải qua danh viện sinh hoạt, nhiều nhất tại công ty nhà mình có cái chức vị thôi. Mà thật có thể dựa vào chính mình xông ra một mảnh trời đại tiểu thư, dùng phượng mao lân giác hình dung đều ngại nhiều. Nhìn thấy đám nữ nhân này lại bắt đầu dương cung bạc kiếm, không chừng liền sẽ cãi vã, mấy người Trần Dật cũng là nhức đầu không thôi. Trần Dật đến còn tốt, hắn chỉ cần giúp đỡ bạn gái mình là được rồi, không người có thể nói hắn cái gì, coi như là Lý Thi Mạn cùng nàng khuê mật không chừng còn muốn khen câu Trần Dật là một người đàn ông tốt. Nhưng là nam nhân khác liền khó chịu, đám này ai cũng sẽ biết bị một cái khác đại tiểu thư quần thể căm thù a. Nam nhân ở chính giữa khó xử, Lương Thành Vĩ là một người tinh, vội vàng nói sang chuyện khác. Trần thiếu, ngươi đây thật là quá trâu, huynh đệ ta không bội phục ngươi cũng không được. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền bị ngươi làm ra tới 40 tỷ tài sản, ba ta đều không ngươi châu bỏ. Mấy cái khác hai đời vừa nghe, cũng là vội vàng cắm vào đề tài, tiết kiệm cuốn vào giữa nữ nhân chiến tranh. Một cái hai đời trêu nói, Vĩ ca, vậy ngươi còn mặc kệ Trần thiếu kêu một tiếng ba ba mau. Lan đại gia ngươi, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi, bất quá cha ta thật đúng là muốn cùng Trần thiếu gặp một chút, Trần thiếu nếu là ngày nào có dành cho chút thể diện, ta cùng cha ta thật tốt chiêu đãi ngươi một lần. Trần Dật ở đó mặt mỉm cười, bất ngờ gật đầu. Trong miệng nói nhất định nhất định, lần sau nhất định. Chương 132, bạn trai như vậy thế gian duy nhất. Nghe được Lương Thành Vĩ nhắc tới Trần Dật công lao vĩ đại, những thứ này rất có lòng cầu tiến hai đời rất là hưng phấn, từng cái vây quanh Trần Dật, nhất định phải nghe hắn kể chuyện. Những muội tử kia cũng là đem Trần Dật vây quanh một vòng, tràn đầy phấn khởi. Thật ra thì thật không có gì có thể nói, đỏ mét lôi tổng không phải đã nói, chỉ phải đứng ở đầu gió lên, coi như là chỉ heo cũng có thể bay lên. Phải nói ta có năng lực gì? Vậy thật là không có, duy nhất cũng chính là có như vậy điểm ánh mắt, thấy được xuống một cái khả năng đầu gió hơn nữa trước thời hạn vào cuộc. Bây giờ là một cái bất kỳ có quan hệ với internet sản nghiệp, đều cần số lớn tư sản rót vào mới có thể cất cánh hoàn cảnh. Nhưng chỉ cần có thể trước chiếm cứ đường đua, như vậy chạy liền so với người khác ung dung rất nhiều, nhưng coi như lĩnh chạy giả, cũng cần từ bản thân một người gánh vác hậu quả, đi đoán trước tương lai phương hướng, bởi vì không người nào có thể cho người chỉ điểm. Ngươi muốn thật hỏi ta có gì có thể dạy, vậy cũng là muốn kiện giới mọi người lập nghiệp không muốn cố chấp bảo thủ, đái vi chính là một cái tốt nhất tài liệu giảng dạy mặt trái. Hắn chính là thấy được đầu gió, hơn nữa trước thời hạn vào cuộc, nhưng chính là quá mức cố chấp bảo thủ, không hiểu thỏa hiệp. Hắn vốn có thể trở thành cái kế tiếp 10 tỷ phú ông, nhưng bây giờ làm gì? Trần Dật giang tay ra cười nói. Lương Thành Vĩ lúc này nói tiếp, hiện tại OFO ngày ngày đều là thúc giục trả lại tiền đặt cọc kim, 10 tỷ phú ông. Hiện tại đại vĩ người kia đã lên lão lại danh sách, tiền nợ đời này là không có khả năng trả sạch. Bất quá Trần thiếu ngươi nói đơn giản, nói là chỉ cần nhắm ngay đầu gió liền 843 có thể cất cánh, nhưng người nào nói mình có thể nhìn chuẩn đầu gió? Coi như là kẹn sẹn, Ali lớn như vậy xí nghiệp, bọn họ nắm giữ tài nguyên nhiều hơn chúng ta, nắm giữ tình báo nhiều hơn chúng ta, nhìn so với chúng ta xa hơn. Nhưng coi như là bọn họ cũng sẽ không biết cái kế tiếp đầu gió nhất định ở đâu. Cũng chính là giống như không người xe hơi điều khiển loại này tất cả mọi người đang làm, coi như là tương lai có thể sẽ bùng nổ một cái điểm, nhưng chính bởi vì mọi người đều biết một điểm này, cũng không phải là ai đều có thể vào cục rồi. Lời nói của Lương Thành Vĩ để cho cái khác hai đời đều là gật đầu. Lập nghiệp nhiều khó khăn, những người này quá rõ rồi, bọn họ vẫn tính là tốt, tối thiểu có gia đình ở phía sau là tẩy, cho dù là thua thiệt mấy ước cũng sẽ không thương cân động cốt. Nhưng cho dù như vậy, muốn kiếm tiền cũng không phải là đơn giản như vậy. Mở tiệm nhỏ các loại quả thật có thể kiếm tiền, nhưng những thứ này cũng không phải là đám hai đời này mong muốn, một năm kia tiền kiếm được khả năng còn đối với bọn họ một tháng tiền tiêu vặt nhiều, ai sẽ đi làm? Trần Dật nghe được lời của Lương Thành Vĩ chỉ là cười cười không có lên tiếng âm thanh. Kèn sèn, Ali những xí nghiệp này cũng không dám xác định cái kế tiếp đầu gió ở đâu, nhưng là Trần Dật hắn có thể xác định, trừ bản thân liền là sống lại, đối với tương lai 2-3 năm phát triển rất rõ ràng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là hắn có hệ thống. Hệ thống trực tiếp đưa hắn video ngắn phép tính hạch tâm, đây mới là để cho Trần Dật sẽ chọn tiến vào video ngắn lĩnh vực nguyên nhân. Nếu như không có cái hạch tâm này phép tính, Trần Dật là tuyệt đối sẽ không đi vào cuộc cái nghề này. Trước khi sống lại chính hắn cũng không phải là cái gì thương nghiệp nhân sĩ, nói thật hắn cũng không biết video ngắn lĩnh vực quan trọng, mãi đến sau khi Trần Dật mượn phép tính hạch tâm làm video ngắn, mới đúng cái nghề này có đầy đủ hiểu rõ. Nguyên lai video ngắn lại chính là cái kế tiếp xã giao cơ bản bản, người bình thường sợ rằng chỉ sẽ biết làm cái này kiếm tiền, nhưng người nào có thể nhìn thấy loại này trên chiến lược ý nghĩa cùng bố trí. Cho nên hệ thống hiện tại mặc dù cho Trần Dật tiền không nhiều lắm, nhưng biết chức năng lực vẫn còn ở đó. Ai, ta phải có Trần Thiếu Châu như vậy ít liền tốt rồi, về nhà liền rốt cuộc không cần ngày ngày bị cha ta mắng, ta cũng có thể trắng trợn đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn cố chấp mấy câu. Chớ nói, Trần Thiếu hiện tại thân gia 40 tỷ, ông nội ta cộng thêm cha ta, nỗ lực hai đời cũng không Trần Thiếu mấy tháng này kiếm nhiều a. Một đám hai đời thở dài thở ngắn, đối với Trần Dật không có cái gì ghen tị, chỉ có bội phục. Khi một người quá châu ít, người là không ghen tị nổi. Mặc dù những người này cũng biết Trần Dật tài sản hiện tại cũng là hư, nhưng là chỉ cần công ty của hắn thật có thể đi tới đưa ra thị trường, gia tài của hắn ngay lập tức liền biến thành thực sự mấy chục tỷ, hơn nữa có thể là USD. Còn mấy chục tỷ đây, ta hiện tại đã thiếu ngân hàng hơn mấy chục ức được rồi. Trần Dật nổ nước bọt một tiếng. Hắn đem đường sắt cao tốc cổ phần thế chân đi ra ngoài, đổi hơn 5 tỷ dùng để khuyết trương công ty lớn quy mô thu mua, lại cộng thêm Dật trà nơi đó cũng vay không ít tiền, hai người cộng lại thiếu ngân hàng không ít. Những người khác nghe được Trần Dật lời này, đều là khịt mũi coi thường, Trần thiếu ngài cũng đừng văn học vợ xéo lẽ rồi, ngài có thể thiếu ngân hàng mấy tỷ cái kia là năng lực. Ngươi nhìn ta, đừng nói mấy tỷ rồi, ta chính là vay tiền 1 tỷ, ngân hàng cũng to mồm đánh cho ta trở về. Mọi người vừa nghe đều là cười lớn ha ha. Lời này có lý, nhìn một người rốt cuộc châu không như bê, rốt cuộc có tiền hay không, thì nhìn hắn có thể từ ngân hàng vay tiền đi ra bao nhiêu. Năm đó ước đạt thiếu nợ hơn 100 tỷ, ngân hàng như thường vay tiền, thời điểm đó Vương Nhất ước là ham hở. Nhưng là bây giờ ngân hàng không vay tiền rồi, cái này liền nói rõ ước đạt xuất hiện vấn đề, mà cái kia hơn 100 tỷ món nợ cũng để cho Vương Nhất ước trở nên sức đầu mẹ chán, chỉ có thể bán đi chất lượng tốt tài sản. Một người phát triển thế nào, nhìn ngân hàng thái độ liền biết. Giống như là kẹn sèn như vậy, khả năng nhức đầu là ta không cần thiết vay tiền, nhưng vì cùng ngân hàng giữ gìn mối quan hệ, chỉ có thể không có biện pháp đi một chút. Ha ha, sau đó Trần Thiếu nếu là còn có gì tốt đầu tư, nhất định phải suy nghĩ một chút các anh em a. Lương Thành Vĩ lúc này cười một tiếng nói, trong giọng nói càng nhiều hơn chính là trêu chọc. Bọn họ không nói gì có hay không có thể làm cho mình cũng đầu tư công ty Trần Dật các loại ý tưởng, lời như vậy nói ra chính là không có tình thương, là đắc tội người. Bọn họ biết loại trò chơi này, bọn họ những thứ này tài sản không ít hai đời thật ra thì căn bản là không có tư cách vào cuộc, coi như là cha mẹ bọn họ cũng không nhất định có tư cách. Bây giờ có thể vào cuộc, đều là như kẹn sèn lớn như vậy tư sản, trừ phi bọn họ tại Trần Dật lập nghiệp sơ kỳ, Angel Investment thời điểm mới có vào cuộc tư cách, nhưng Trần Dật bản thân liền có tiền, căn bản không yêu cầu thiên sứ ném. Qua thôn này liền không có tiệm này, bọn họ cũng hiểu. 1 tỷ, mấy triệu lợi ích, cũng không phải là bọn họ cùng Trần Dật chút ơn huệ này đủ dùng. Trần Dật cười một tiếng nói, ta người này ăn thịt, đương nhiên sẽ cho các anh em hát khẩu thang. Những người khác chỉ cho là Trần Dật lời này chính là tùy tiện nói một chút, mọi người không có coi là thật, chỉ là ở đó nói Trần Thiếu đại khí, một đống người hưng phấn uống rượu. Trần Dật lúc này nhìn đang bị khuê mật mình uống rượu Nam Ký Nguyệt, nói, thật ra thì ta đệ nhất bút đầu tư vẫn là Nam Thúc ném. Nam Thúc trò chuyện với ta không tới 1 giờ, liền cho ta đầu 2 tỷ, ta liền suy nghĩ vậy làm sao cũng không thể khiến Nam Thúc thua thiệt. Hiện tại Nam Thúc cái kia 2 tỷ biến thành 4 tỷ, mục tiêu của ta chính là để cho cái này nhân dân tệ 2 tỷ, biến thành USD 2 tỷ, coi như là cưới Nguyệt Nguyệt xính lễ. Trần Dật dứt tiếng, tiểu lượng tầm thường Nam Ký Nguyệt là đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa tình hàm tình nhìn xem nàng, trong lòng e lệ lại mừng rỡ. Nhìn xem bạn trai mình trở thành tiêu điểm của mọi người, bị nhiều như vậy mắt cao hơn đầu cùng tuổi hai đời tấn bốc định nọ, nàng cũng cùng có vinh yên, càng là kích động khó nhịn, tiêu ngạo đều phải dùng tầm xem người rồi. Bạn trai như vậy làm sao có thể tìm lại được thứ hai, cho nên tuyệt đối không thể buông tha. Trần Thiếu cái này xính lễ cũng không thấp, 2 tỷ USD a. Nếu có thể cưới Nguyệt Nguyệt cái kia đáng giá được, dùng tiền tới nói chuyện tình cảm, thật ra thì tục khí rồi. Trần Dật khoát tay nào nói, những thứ kia danh viện các đại tiểu thư đều là hâm mộ lại mang theo một tia ghen tị nhìn xem Nam Ký Nguyệt, nữ nhân này làm sao vận khí tốt như vậy, đời trước là cứu vớt hệ ngân hà đi. Bản thân đẹp đẽ, điều kiện gia đình được, liền tìm người bạn trai đều mạnh như vậy, đây mới thực sự là nhân sinh người thắng. Mà Nam đại tiểu thư càng là cao hứng rồi, nàng ôm lấy Trần Dật nằm úp sấp ở trong ngực hắn, giống như là một con dính người mỹ nhân ngư, sống chết không buông tay. Mọi người tiếp tục uống rượu, Nam Ký Nguyệt lúc này bị một đống các cô em uống rượu rót mơ mơ màng màng, Trần Dật đem nàng tạm thời giao cho Dư Hân nói, "Hân tỷ, ngươi giúp ta chiếu cố nàng một cái, ta đi chuyến phòng vệ sinh." "Ừm, đi thôi." Dư Hân nhận lấy Nam Ký Nguyệt trả lời. Trần Dật cáo lỗi một tiếng đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, hộp đêm nhân viên an ninh một đường đi theo, Lý Thi Mạn thấy vậy đứng dậy, cũng nói mình đi chuyến phòng vệ sinh, đi theo Trần Dật đi tới. Chương 133, ta thật ra thì thích ngươi. Giải xong tay nhỏ, từ phòng vệ sinh đi ra, hai cái hộp đêm nhân viên an ninh còn chờ đợi ở cửa. Coi như một vị danh nhân, ở bên ngoài coi như tốt nói, nhưng là tại hộp đêm loại này địa, không chừng liền sẽ gặp phải uống nhiều, cho nên nhân viên an ninh sẽ một mực trông coi hắn. Ngược lại không phải là sợ có nguy hiểm gì, mà là một số người uống nhiều rồi sau lá gan liền mập, quấy rầy đến Trần Dật như vậy đại kim chủ cũng không phải là hộp đêm nguyện ý nhìn thấy. Trần Dật tiểu lượng rất tốt, mới vừa rồi uống cũng không nhiều, đi hết thận sau càng là một chút cảm giác cũng không có. Ngay tại hắn tắm xong tay chuẩn bị đi trở về tiếp tục tán gẫu lúc uống rượu, nhìn thấy Lý Thi Mạn ngay tại nam cửa toilet chờ. Thuần luận tướng mạo, Lý Thi Mạn quả thật không có nam ký nguyệt đẹp đẽ, nhưng ở người có tiền cái quần thể này bên trong, nàng cũng tuyệt đối là hiếm thấy mỹ nữ. Mái tóc đen nhánh, da thịt bảo dưỡng cứ tốt, cùng một chút nữ hài tử thích mặc váy bất đồng, Trần Dật nhìn thấy Lý Thi Mạn, mỗi một lần nàng đều là mặc quần dài. Đơn giản tiếp thân tê, buộc vòng quanh nàng vóc người hoàn mỹ, cao vút hơn người, tạo thành một cái cực kỳ diêm dúa loẹt loẹt đường cong. Ngũ quan của nàng lớn lên rất đại khí, không mạn không yêu, cho người ta một loại hiên ngang sấm rền gió cuốn cảm giác. Lúc này Lý Thi Mạn gò má có chút ửng đỏ, ánh mắt bởi vì say rượu mang theo một chút mị ý, nhưng là cái kia đại khí nụ cười vẫn để cho người cảm thấy nàng cao ngạo. Nhìn thấy Lý Thi Mạn đứng ở cửa phòng vệ sinh, Trần Dật ngẩn ra liền cười hỏi, "Lên nhà vệ sinh?" Lý Thi Mạn lắc đầu một cái, nàng một cái tay vòng quanh ngực, lắc đầu một cái, "Ta là tới tìm ngươi." Bốn phía bản thân có một ít nam nhân chính đang chần chừ, nghĩ đến thử cùng Lý Thi Mạn bắt chuyện. Dù sao một cái nữ nhân xinh đẹp hơi hơi uống một chút rượu chính là ngà say, dù là nàng khí chàng rất mạnh, nhưng là dưới tình huống này, chung quy có người muốn thử có thể hay không nhận biết. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường giống như là Lý Thi Mạn loại nữ nhân này, người bình thường không dám đến gần, nhưng là uống rượu sau nha, người chung quy là có chút không bị khống chế, cho dù là song phương địa vị khác biệt rất lớn, cũng dễ dàng chơi chung được đi. Ở trong ghế dài chơi những thứ kia các đại tiểu thư đã sớm bị rất nhiều người chú ý tới. Bất quá tại sau khi nhìn thấy Trần Dật đang nói chuyện với Lý Thi Mạn, những người đó ngay lập tức liền là nửa đường bỏ cuộc. Có thể hay không hơi hơi đứng xa một chút. Trần Dật hướng về phía hai vị hộp đêm nhân viên an ninh nói, từ trong túi vừa móc lấy ra mấy tờ tiền, tiện tay nhét vào trong ngực hai người kia. Hai vị nhân viên an ninh lập tức vui vẻ ra mặt, hướng về phía Trần Dật khom lưng khuỵ gối mà nói, "Tốt Trần thiếu, chúng ta không quấy rầy ngài." Hai người nói xong lập tức đứng xa một chút, đều là đưa lưng về phía Trần Dật, cho Trần Dật như Lý Thi Mạn cách ra một cái hành lang, thoạt nhìn đến thật giống là bảo tiêu. "Nghĩ gì vậy?" Nhìn thấy ánh mắt Trần Dật rơi vào hai vị kia nhân viên an ninh trên người, Lý Thi Mạn chính là cười duyên mà hỏi, "Không, ta chỉ là đang nghĩ xem ra ta là thực sự cần phải đi tìm hộ vệ, bất quá làm cái gì cũng có bảo tiêu đi theo, sẽ có chút phiền." Trần Dật than thở một tiếng nói. Lý Thi Mạn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ, lấy Trần Dật thân phận của ngươi bây giờ cùng danh tiếng, là nên tìm hộ vệ." Nàng đi tới trước mặt Trần Dật, cực kỳ thân mật vươn ngón tay thon dài, vì Trần Dật chỉnh sửa một chút cổ áo, trong miệng cũng là nói, cổ áo có chút lệch ra. Sau khi nói xong, nàng lại trở về chủ đề trước đó, phần lớn quan hoạn con em cũng sẽ không mang bảo tiêu, chức vị nhỏ không cần thiết, chức vị cao trong nhà đều bảo vệ rất tốt. Bình thường người không có thể biết thân phận bọn họ, cho nên dùng bảo tiêu ngược lại uống công vô ích, là tại nói cho người khác biết bọn họ thân phận có vấn đề. Lần trước Viễn Tử vậy thật là vận khí không được, gặp chuyện xui xẻo, đúng, nói đến Viễn Tử, một lần kia Trần Dật ngươi thật đúng là đẹp trai không được, khi đó ta đều sợ choáng váng, sẽ chỉ ở vậy kêu là. Nhìn ngươi dung đấu côn đồ, đoạt lấy đối phương đao, khi đó ta ánh sáng kích động, nhưng là sau chuyện này tại suy nghĩ một chút, thật sợ ngươi bị thương. Lý Thi Mạn giúp Trần Dật chỉnh lý xong cổ áo về sau, nàng cũng không có trốn về sau mở vẫn dựa vào thân thể của hắn rất gần. Một ngón tay cứ như vậy tại Trần Dật cổ áo đến nơi ngực qua lại trượt lên, thỉnh thoảng dùng ngón tay đè xuống trên quần áo hắn nút thắt. Động tác này rất mờ mờ. Lý Thi Mạn thân cao không sai biệt lắm có một M65, ở trong nữ hải tử là thuộc về bình thường hơi cao loại hình, nhưng là ở trước mặt của Trần Dật nàng vẫn lộ ra rất thon nhỏ. Túi đầu xuống nhìn xem Lý Thi Mạn tắm sơ rất là sạch sẽ thuận hoạt mái tóc, đỉnh đầu sợi tóc hơi có chút xốc xếch, hương sóng khí tức tốc thẳng vào mặt, mà tại mùi thơm này bên trong còn có nhàn nhạt mùi rượu. Chỗ hành lang ánh đèn có chút tối tăm, cho dù nơi này cách âm không sai, nhưng vẫn có thể nghe được vũ trường lên đinh thai nhức óc. Ngón tay của Lý Thi Mạn cởi ra Trần Dật cổ áo xuống viên thứ nhất nút cài, sau đó lại cho cột lên, làm không biết mệt, để cho bầu không khí càng kiểu diễm. Trần Dật mặc cho nàng cởi chính mình áo quần nút thắt, coi như nhiều giải mấy viên cũng không có vấn đề, chỉ cần đừng phá quần là tốt rồi. Ngược lại không phải là Trần Dật sợ cái gì, mà là nơi này người đến người đi, mặc dù bị hai cái nhân viên an ninh cách, nhưng người khác cũng thấy được, Trần Dật cũng không muốn làm mặt người cởi quần cái gì. Sau khi Lý Thi Mạn nói xong, giữa hai người có chút im lặng, chỉ có nữ hài hơi hơi thô trọng tiếng hít thở vang vọng. Rất lâu, Trần Dật mở miệng cười nói, ta là bởi vì có năm chắc mới sẽ đi ngăn lại. Bảy câu nở tờ cầu bờ UFF đâu không? Nói khó nghe, ta cùng Viễn Tử cũng không chín, nếu như khi đó ta không nắm chắc có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, ta tuyệt đối cũng là thờ ơ không động lòng, nhất định sẽ không lên đi. Dù sao ta cũng không phải là anh hùng gì, mạng của mình mới quan trọng hơn, con kiến hôi còn sống trộm, huống chi đời ta còn không hào hào hưởng thụ. Cho nên ngươi cũng đừng cảm thấy ta người này cao bao nhiêu còn. Lý Thi Mạn nhẹ nhàng lắc đầu, móng tay của nàng thổi qua cổ Trần Dật, để cho hắn cảm thấy có chút ngưỡng ấy, chỗ cổ nổi da gà đều là dâng lên. Loại người như vậy ta quả thật cũng bội phục, vì cứu người khác thậm chí không để ý bản thân an nguy, nhưng ta cảm thấy loại người như vậy cũng là quá ngu, đối với thân nhân của hắn mà nói không đáng giá. Có lẽ ngươi cứu được người khác, cứu vớt một gia đình, nhưng là nếu như mình xảy ra chuyện, gia đình của ngươi sẽ làm thế nào? Đầu người trước hẳn là nên vì chính mình, vì gia đình của mình xem xét. 10. Huống chi có một câu nói không phải nói, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt nha. Nữ nhân này kiểu gì cũng sẽ tìm ra đủ loại đạo lý, Trần Dật suy đoán nếu như mình nói hắn chính là cái loại này cao thượng người, phòng trường nữ nhân này sẽ vào chỗ chết khiến hắn. Nếu như hắn nói mình bất cao thượng rất ích kỷ, nàng liền cho ngươi tìm ra ích kỷ chính xác lý do, ngược lại mặc kệ ngươi nói thế nào, nàng cũng có thể chứa đề tài để cho ngươi cao hứng. Đối với nam nhân mà nói, nữ nhân như vậy quả thật làm cho ngươi thoải mái, để cho ngươi có một loại dựa vào cảm giác, cảm thấy mệt mỏi cũng hầu như có một người sẽ an ủi ngươi, khích lệ ngươi. Nếu như là nam đại tiểu thư ở chỗ này, nàng phòng trừng liền muốn nói đùa khinh bị hắn, hai người thì trở thành cười cười nói nói, đề tài liền lệch. Nam Ký Nguyệt cũng sẽ không nói những thứ lung ta lung tung này đạo lý cho ngươi nghe. Ngươi không vì mình vì hẳn là đọc 2 tiếng không phải là 4 tiếng, là tu dưỡng ý tứ, nói là nếu như người không tu thân sẽ vì thiên địa bất dung. Trần Dật đột nhiên mở miệng nói. Lý Thi Mạn sững sờ, bị Trần Dật vừa nói như thế, mới vừa rồi cái kia mập mờ bầu không khí trực tiếp liền tán hơn phân nửa, nàng vừa tức vừa cười nói, ngươi cố ý đi, ngay tại lúc này nói những thứ này. Đừng cho là ta không đọc sách, ngươi đó là Mạnh Tử chủ trương, nhưng nếu như đổi thành Dương Tử chủ trương, đọc 4 tiếng cũng không thành vấn đề. Trần Dật kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Thi Mạn lại biết Dương Tử vị này cũng không là chủ lưu tiếp nhận nhà tư tưởng. Tư tưởng của hắn là lấy bản thân làm trung tâm, mặc dù phần lớn người thật ra thì đều là ý tưởng này, nhưng từ hoàn cảnh xã hội đi lên nói, cái ý nghĩ này cũng không tốt. Nhìn thấy biểu tình của Trần Dật, Lý Thi Mạn hé miệng cười một tiếng, nàng ăn tính chốc lát, mới là sâu xa nói, "Đừng nói ngươi không nhìn ra, ta thật ra thì thích ngươi." Xê rồ. Chương 134, nam nhân vĩnh viễn không lỗ. Ta thích ngươi. Một câu nói đơn giản từ trong miệng Lý Thi Mạn toát ra, nàng hai cái tay bắt được quần áo của Trần Dật cổ áo. Bởi vì phía trên nhất hai cái nút áo bị nàng cởi ra, ngón tay da thịt va chạm vào xương quai xanh vị trí, Trần Dật chỉ cảm thấy có chút lạnh như băng. Túi đầu xuống nhìn xem Lý Thi Mạn đốt ngón tay của nàng cực kỳ nhọn dài, cắt sửa xinh đẹp trên móng tay có tinh xảo sơn móng tay, ở nơi này dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra rất là mê người. Mà sau đó, Lý Thi Mạn giống như là uống rượu quá nhiều không có khí lực thân thể mềm mại khẽ tựa vào trong ngực của Joy, đem thân thể tất cả trọng lượng đều là ép đi qua. Trần Dật rất bình tĩnh dùng tay nắm chặt Lý Thi Mạn hai vai, thấp giọng cười nói, "Ngươi uống nhiều rồi." "Ta không uống nhiều, ta rất thanh tỉnh." Lý Thi Mạn đem mặt đẹp của mình chôn ở cổ Trần Dật, như là đang ngửi lấy mùi vị của hắn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Dật, ánh mắt có chút mê ly, mặc dù uống chút ít rượu có chút choáng, nhưng nàng quả thật rất thanh tỉnh. "Ngươi cho rằng là ta là uống rượu tùy tiện nói càn? Ta quả thực có nghĩ muốn uống rượu sau lấy dũng khí ý tưởng, nhưng cái này thật không phải là nói càn. Ta thật sự yêu thích ngươi, đừng bảo là ngươi không nhìn ra, Trần Dật ngươi mặc dù có thời điểm rất thẳng nam dáng vẻ, nhưng ngươi nhất định rất hiểu nữ nhân." Lý Thi Mạn nhón đầu ngón chân lên ôm lấy Trần Dật, thủy nhuận môi tiến tới bên tai của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm, giống như là một con succubus. Trần Dật chỉ cảm thấy lỗ tai của hắn có chút ngứa ngáy, đông hai có chút trượt nhẹ còn có thủy ý, hắn lần nữa dùng sức nắm chặt Lý Thi Mạn vai, cười nói, "Ta có bạn gái rồi." "Ta đương nhiên biết ngươi có bạn gái." Lý Thi Mạn vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, "Nhưng là ngươi có bạn gái có quan hệ với ta thích ngươi sao?" Trần Dật nghe vậy nhíu mày nói, "Quả thật không có quan hệ." "Vậy không phải đang nói ngươi kết hôn rồi sao?" "Không có kết hôn." "Vậy chỉ cần ngươi không có kết hôn, ta liền có cơ hội, huống chi coi như ngươi kết hôn rồi, bây giờ cách cưới nhiều như thế, ta vẫn còn có cơ hội." Giọng nói của Lý Thi Mạn hơi có chút ít đắc ý, có chút cường thế. "Ý nghĩ của ngươi nhưng là rất nguy hiểm, hơn nữa hành vi cũng rất nguy hiểm." Trần Dật bắt được Lý Thi Mạn một cái tay kia đã đụng phải cơ bụng của hắn. "Ta biết rất nguy hiểm, nhưng là thứ mình thích thì đi tranh thủ, đây là nhà ta người bên trong từ nhỏ đã giáo dục ta, ngươi chỉ là đứng ở đó tại chỗ chờ, là cái gì cũng đợi không được. Ta cũng hiểu được hành vi hiện tại của ta rất không thích hợp, nói là tiểu tam khả năng không đúng, dù sao ngươi không có kết hôn nhà, nhưng ta cũng có chút sợ, vì vậy mới muốn uống rượu mới cùng ngươi nói những thứ này. Nhưng coi như vậy thì thế nào, ta chính là thích, cho nên ta chính là muốn đi tranh." Lý Thi Mạn cái kia mê ly cặp mắt nhìn chăm chú Trần Dật, bên trong có một tia nóng bỏng, có một tia kiên trì. "Ta rốt cuộc điểm nào để cho ngươi thích?" Trần Dật đối mặt Lý Thi Mạn lời tỏ tình cũng có chút ít bất đắc dĩ, trong lòng cũng có như vậy một tia vui vẻ. Ai đều hy vọng chính mình bị người khác thích. Nếu như là cái người rất đúng đắn, phòng trưng lúc này liền nghiêm khắc cự tuyệt, nhưng Trần Dật cũng không phải là một người rất đúng đắn. Huống chi cùng Lý Thi Mạn tiếp xúc trong hắn biết, cái này cái tính tình của nữ nhân liền là có chút hiếu thắng, dù là chính mình cự tuyệt, nàng phòng trưng cũng sẽ không bỏ qua. Trừ phi một ngày kia nàng không thích chính mình rồi, phòng trưng mới sẽ chủ động buông tay. Hơn nữa nàng rất thông minh, cũng sẽ không cả ngày lẫn đêm vây quanh ngươi, để cho ngươi cảm thấy chán ghét, mà là thường thường bắt lấy mỗi một cái tiểu cơ hội cùng ngươi tiếp xúc. Tại loại phương thức này dưới, Trần Dật cũng rất khó đối với nàng sinh ra chán ghét tâm tình. Đây cũng là một cái rất bản thân, thích hoặc là chán ghét đều dựa vào tình cảm của mình, mà sẽ không đi để ý sẽ ý tưởng người khác nữ nhân, nên nói không hổ cũng là một vị từ nhỏ sống trong nhung lụa đại tiểu thư nha. Bất quá Trần Dật cảm thấy ý nghĩ của nàng thật ra thì rất đúng, mình thích thì đi tranh thủ, không thể chờ đừng người chủ động. Rất nhiều nam nhân không tìm được bạn gái, thật ra thì chủ yếu nhất là hắn không có đi tranh thủ, không có đi thử đuổi theo, hoặc là chung quy muốn chờ nữ hải tử đối với hắn biểu đạt hảo cảm, độ khó kia cũng quá cao rồi. "Chẳng lẽ ngươi sau đó phải nói ta thích ngươi cái gì ngươi liền đuổi?" "Ha ha ha, vậy có điểm khó à, Trần Dật ngươi là không sửa đổi được, ta thích ngươi nhiều lắm rồi. Hoặc là ngươi là muốn nghe ta khen ngươi? Ngươi ưu điểm nhiều như thế, để cho nữ nhân yêu thích địa phương cũng nhiều như thế, ngươi muốn không xấu hổ, ta có thể từ từ khen ngươi, dùng một đêm như thế nào đây?" Lý Thi Mạn cười dịu dàng, giống như là một con hồ ly tinh. "Mẹ ai, nữ nhân này quả thật nói để cho trong lòng người thoải mái, tối thiểu Trần Dật bị khen rất cao hứng. Có Lý Thi Mạn can đảm này, đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt như vậy thẳng thắn nói ra lời nói này, nữ nhân cũng không nhiều." Không biết lúc nào, hai người đã đổi vị trí, Trần Dật chính dựa vào tường, mà Lý Thi Mạn thì ở trong ngực hắn. Ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Trần Dật tấm kia đẹp trai, Lý Thi Mạn khẽ cắn răng, chính là ngẩng lên cổ, thẳng tiếp hôn lên bốn. Có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp, Trần Dật chưa bao giờ cho là mình là người tốt lành gì, ngược lại sau chuyện này có thể nói mọi người uống nhiều rồi, tùy tiện mượn cớ liền lừa bị được. Huống chi hai người cũng không phát sinh cái gì khác, cái này lại không có cái gì ghê gớm. Rất lâu, hai người mới là tách ra, gương mặt của Lý Thi Mạn bởi vì thiếu oxy càng thêm đỏ rồi. Lúc này nàng thật giống như là càng thêm thanh tỉnh một chút, thấp giọng nói, "Ta không muốn để cho ngươi khó xử, thời gian quá dài bọn họ nên hoài nghi. Ta trước về đi, miệng ngươi bên trên có dấu son môi, đi tắm một cái lại trở về." Nghe được lời của nàng, Trần Dật thần sắc có chút phức tạp. Câu nói này có chút đâm trái tim hắn, nữ nhân này, đều lúc này lại còn quan tâm hắn, nhắc nhở hắn. Chẳng lẽ Lý Thi Mạn không phải là hẳn là giả trang cái gì cũng không biết, sau đó nghĩ biện pháp hai người cùng nhau trở về để cho người khác hoài nghi, tốt nhất là để cho Nam Ký Nguyệt cùng nàng khuê mật nhìn thấy trên người mình dấu son môi. Nếu như để cho hắn cùng Nam Ký Nguyệt làm ồn khởi ra đến, vậy càng hẳn là phù hợp Lý Thi Mạn mong đợi đi. Nhưng nàng lại không có làm như thế, mà là đi ngược lại con đường cũ, nên nói nàng quá thông minh, vẫn là quá xấu đây. Tối thiểu hiện tại Trần Dật là thực sự nhìn thêm nàng mấy lần, Trần Dật quá khứ thật ra thì cũng chẳng qua chỉ là coi Lý Thi Mạn là thành một có cũng được không có cũng được nữ nhân. Dù sao nữ nhân bên cạnh hắn quá nhiều, nữ nhân thích hắn như cá giết sang sông. Lý Thi Mạn giúp Trần Dật chỉnh sửa quần áo một chút, ngựa khí khinh nu nói, ta cũng không nghĩ muốn cầu ngươi quá nhiều, chỉ cần mỗi lần ta cho ngươi gửi tin nhắn, ngươi bận rộn công việc xong thấy được hồi phục ta một cái 0.0 là được. Coi như là ngươi chiếm tiện nghi ta thủ lao. Nàng hướng về phía Trần Dật trừng mắt nhìn, vậy lên khóe mắt giống như là một con đắc ý tiểu ác ma, mị nhãn như tơ, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Nàng thông minh lựa chọn chính là cùng Trần Dật bảo trì thường liên hệ, nàng sợ chính là Trần Dật đối với nàng không để ý tới, mà chỉ cần đối phương vẫn còn để ý đến ngươi, như vậy cơ hội liền vĩnh viễn đều tại. Trần Dật nhíu mày nói, không phải là ngươi chiếm tiện nghi ta. Hi hi, đó chính là tỷ tỷ chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Cười duyên một tiếng, Lý Thi Mạn chuẩn bị trở về phòng khiêu vũ, tại đi tới khúc quanh thời điểm nàng đột nhiên quay đầu, hướng về phía Trần Dật tự nhiên cười nói phất phất tay, sau đó mới là cũng không quay đầu lại rời đi. Nữ nhân này có chút lợi hại, chậc chậc, ta cảm giác giống như là con mồi. Trần Dật xách hai tiếng, đối với mình là săn người hay là con mồi hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần giữ vững ở bản thân, nam nhân vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Chương 135, trái ôm phải ấp. Đi tới phòng vệ sinh, chỉnh sửa quần áo một chút, lại dùng nước rửa mặt, đem bên mép dấu son môi cho lau sạch. Tại sau khi trước gương vừa cẩn thận kiểm tra một phen xác định không thành vấn đề, Trần Dật mới là hài lòng gật đầu, rời đi phòng vệ sinh về tới ghế dài. Trong hộp đêm vẫn là đình thai nhức óc, một đám trẻ tuổi nam nam nữ nữ ở đó quần ma loạn vũ, rung trời âm thanh để cho người ta màng nhĩ đau nhức. Nhưng là vậy để cho người ạ rèn lìn tăng vọt bầu không khí, lại sao động lòng người. Xin lỗi à, mới vừa rồi có người cho ta điện thoại tới, bên này quá náo loạn, liền đi đón điện thoại. Trần Dật trở về ngồi ở vị trí của mình về sau, hướng về phía mấy người nói xin lỗi nói. Hắn vốn muốn nói bụng mình không tốt đào lỗ quá lâu, nhưng cảm giác được mượn cớ này đối với mình huy hoàng vĩ đại hình tượng không được, liền đổi một gọi điện thoại. Trần Dật ngồi hàng ghế dài, các nữ hải tử còn có một chút tuổi tác lớn một chút hai đời chính tại cười cười nói nói. Lý Thi Mạn sau khi trở lại liền cùng khuê mật của mình tại vậy không biết trò chuyện cái gì, Nam Ký Nguyệt lúc này uống hơi nhiều, nam úp sấp ở trong ngực Dư Hân ở đó kêu Trần Dật đây Trần Dật đi đâu chồng ta đâu các loại. Để cho Dư Hân cùng một chút nữ hải tử ở đó H25 hắc cười to chế giễu. Trần Dật thấy cũng là không khỏi tức cười. Nhưng tổng thể mà nói, căn bản không có người chú ý tới mới vừa rồi Lý Thi Mạn cùng Trần Dật chung nhau rời đi thật lâu. Nhìn thấy Trần Dật ánh mắt quét nhìn qua tới, đang tại nói chuyện phiếm với khuê mật Lý Thi Mạn đối với hắn mập mờ cười một tiếng, phảng phất giữa hai người ẩn tàng bí mật gì. Nhất là Nam Ký Nguyệt liền ở bên người, mang cho người ta một loại không hiểu kích thích cảm giác. Bên kia ghế giải là phi thường náo nhiệt, một đám nam nữ đã bung ra hết thể đàn chơi, đủ loại rít gào làm ầm ĩ, trên bàn để vỏ chai rượu đã cơ hồ chất đầy. Chúng ta còn tưởng rằng Trần thiếu ngươi là rơi trong hố đi đây, còn nói ngươi không trở lại nữa, chúng ta đã sắp qua đi tìm ngươi. Vạn nhất ngày mai tới cái tin tức nói Trần Dật Trần đại thiếu đào lỗ quá lâu rơi trong hố, cái kia mất mặt coi như ném đại phát rồi. Nhìn thấy Trần Dật trở về, mấy người chính là cùng hắn nói đùa, trêu chọc mọi người đi theo cười to. Loại đùa giỡn này Trần Dật đương nhiên lái nổi, hắn cười mắng một tiếng nói, Lan đại gia ngươi, ngươi con mẹ nó mới rơi trong hố đây, ta chú ngươi lần sau đi vệ sinh không mang giấy có tin hay không? Ta dựa vào, Trần thiếu ngươi nguyền rủa này cũng quá độc ác. Ha ha ha. Mọi người cười vui vẻ, lẫn nhau trêu ghẹo. Dư Hân nhưng là đem trong lòng ngực của mình Nam Ký Nguyệt quăng lên, hướng trong ngực Trần Dật ném một cái, ghét bỏ nói: "Đi, con dâu của ngươi ở chỗ này đây, vội vàng mình ôm lấy đi. Nàng tiểu lượng này cũng quá kém, ngươi còn không mang theo nàng đi luyện một chút, sau đó nếu là cùng người uống nhiều rượu quá nhiều nguy hiểm." Trần Dật ôm lấy Nam Ký Nguyệt, đưa nàng ôm vào trong ngực, nhún vai nói: "Đồ chơi này thể luyện không được, đều là trời sinh. Nguyệt Nguyệt bình thường cũng không uống rượu, nàng chỉ có ta ở đây bên cạnh thời điểm mới sẽ như vậy ngốc uống." Dư Hân vô vô quần áo của mình, cười nói: "Nhìn nàng nước miếng đều lưu trên người ta rồi, Trần Dật ngươi vội vàng bồi ta một cái." Bồi một cái nào được à, nếu không Hân tỷ ngươi lại rót nàng chút rượu, tốt nhất để cho nàng ói trên người ngươi, ta trực tiếp bồi ngươi một thân, liền đồ lót cùng quần lót đều thường. Hơn nữa đến lúc đó không chừng ói sau nàng liền tỉnh rượu, cái này gọi là nhất cử lưỡng tiện. Trần Dật cười ha ha một tiếng, trêu nói: "Bóng lăn, lại dám trêu đùa tỷ tỷ ta rồi, chờ Nguyệt Nguyệt tỉnh nhìn ngươi làm sao bây giờ? Nhà chúng ta đều là ta làm chủ, nữ nhân tính cái gì, không phục thì phải đánh." Trần Dật cười ha ha nói: "Ha ha, Trần thiếu châu bò, bất quá ngươi đừng ở chỗ này nói à, chờ Nam đại tiểu thư ngươi tỉnh ngay trước nàng mà nói. Vậy coi như xong, ta người này thương hương tiếc ngọc, thật không phải là sợ hại a." "Ha ha ha ha. Vậy ta phải chờ Nam đại tiểu thư tỉnh nói cho nàng biết. Ngươi đây là khiêu khích chúng ta bạn bè trai gái quan hệ, ngươi nhìn nàng tin không?" Mọi người một trận chơi đùa. Giữa lúc mơ mơ màng màng Nam Ký Nguyệt từ trên người Trần Dật bỏ dậy, nhìn thấy bình rượu liền vô ý thức còn muốn uống, Trần Dật con mắt đảo một vòng, trực tiếp đem rượu cướp đi chính mình cạch dầm đổ mấy hớp. "Còn uống đi. Uống nữa ta liền muốn bán đứng ngươi. Ta có thể bán bao nhiêu tiền?" Nam Ký Nguyệt nằm ở trên chân Trần Dật ngất ngất ngây ngây hét lên. Trần Dật đánh một cái nàng cái kia mặc chân châu tơ trắng chất tất chân chân, cười mắng, không có mấy lượng thịt cũng không cái gì dinh dưỡng, phòng trường không có thịt heo quý. "Chán ghét, ngươi nói ta là heo."